Đó là Tiêu Vân. Đông dưng, xa xa có người kinh hô. Đây là Thiên Lang Sơn mạch người, tên là Tân Hội. Tiêu Vân. Ở bên cạnh hắn, có 7 cái đầu đội mũ rộng vành nam tử. Ha ha, chỉ có cái này Tiêu Vân một người lúc này, vừa vặn có thể chạm hắn không sai. Tân sẽ giữ tợn cười cười. Hôm nay, tất chẳng hắn. Một cái đầu đội mũ rộng vành nam tử ánh mắt âm trầm. Lập tức, những người này từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mà lúc này, Tiêu Vân nghiễm nhiên đem toàn bộ tâm tư đặt ở phá giải cái kia trận văn phía trên. Cái này Tiêu Vân lề mà lề mề, hắn là muốn làm gì? Gặp Tiêu Vân đi đến thạch thú bên cạnh, lại cũng không động thủ, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn muốn phá vỡ cái kia trận văn hay sao? Phá vỡ cái kia trận văn. Một thanh niên cười lạnh, đây chính là thiên ngoại di tích, cái kia trận văn không giống với chúng ta cái này phiến thiên địa trận văn, liền vương giả tới đây đều không nhất định có thể phá vỡ những này trận văn chính giữa ảo diệu, chỉ bằng cái này Tiêu Vân chính là nguyên anh ngũ trọng cảnh. Rất nhiều người cười lạnh, đối với Tiêu Vân quăng đi khinh miệt ánh mắt. Ê a, ê a. Đối với những người này khinh miệt ánh mắt, Tiêu Vân nhìn như không thấy, chỉ là trên bả vai hắn y y nhưng lại dựng lên con ngươi, cái kia tiểu móng vuốt bắt lấy trên cổ năm màu bảo đỉnh, mặt khác một đầu móng vuốt không ngừng vung dậy, lộ ra mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhìn nó bộ dáng này, hiển nhiên là đang nói, các ngươi đang gọi rầm rĩ, cẩn thận ta nện ngươi. Chỉ là, đối với cái này dạng một đầu mao lông xù, tuyết trắng thú con uy hiếp, rất nhiều người trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Chương 856, đã phá vỡ. Chương 856, đã phá vỡ. Thôn Thiên Tức xoay quanh tại Tiêu Vân đỉnh đầu. So sánh với y y ở nơi đó nhìn hằm hằm lấy phụ cận người, Thôn Thiên Tức thì là mặt mũi tràn đầy mong đợi chằm chằm vào phía trước những trận văn đó. Tiểu Vân tử tốt có hay không? Thôn Thiên Tức không ngừng thúc giục, cái kia con ngươi chuyển động lúc chính giữa hỏa diễm lấp lóe, nhìn nó cái kia biểu lộ, lộ ra có chút lo lắng. Hôm nay nó thế nhưng mà không thể chờ đợi được muốn đi vào cái kia linh trì đi ngắt lấy linh tụy nữa à? Đừng nóng nội. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, tại hắn não hải chính giữa hiện lên rất nhiều cổ văn. Những điều này thật là cổ xưa địa phù văn, bất quá khi bên trong áo nghĩa hiển nhiên còn không bằng thiên khiển chi điệu tam đại thần tộc thâm thúy. Tiêu Vân dùng não hải chính giữa cổ xưa phù văn cùng lúc này trên mặt đất từng cái nghiệm chứng, tại trải qua phân giải, rốt cục đã biết chính giữa áo nghĩa. Tiêu Vân tại thiên khiển chi địa có thể nói là bác học cổ văn. Đối với phù văn một đạo hắn đã có rất sâu tạo nghệ. Hết thể cổ xưa phù văn, đều nguồn gốc từ khi đó. Tuy nhiên đời sau từng có cải tiến, cũng không có khi đó thâm ảo. Vậy thì chờ tại một cái học phú năm xe đại học tử, lại để cho hắn nhìn cái kia nhập môn chi văn. Đây còn không phải là liếc tiểu có thể tinh thông. Chính giữa ảo diệu hẳn là như thế. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, ánh mắt rơi xuống những cái kia phù văn phía trên. Tại hắn não hải chính giữa đã có nhất chính xác lộ tuyến, hắn tin tưởng, chỉ cần dựa theo chính mình suy nghĩ lộ tuyến đi đến, chắc chắn sẽ không chạm đến trận văn. Như thế, cũng có thể không uổng phí khí lực đi đến cái kia linh trong ao rồi. Đi. Tâm thần nhất định, Tiêu Vân bước chân là bước đi ra ngoài. Thằng này xông trận rồi hả? Hắn là muốn trực tiếp đặt chân cái kia trận văn sao? Đương Tiêu Vân bộ pháp phóng ra lúc, xa xa những cái kia vây xem tu giả lập tức kinh hãi. Đây không phải muốn chết sao? Có người mở to hai mắt nhìn. Bởi vì lúc trước có người trực tiếp đặt chân trận văn, kết quả bị một cỗ kinh khủng luồng khí xoáy nuốt hết, biến thành bột mịn. Cho nên không còn có người dám như thế rồi. Cái kia Tiêu Vân muốn đặt chân cái kia đường mòn rồi. Đương Tiêu Vân dẫm trận tại chỗ mà ra lúc, Tần sẽ hô to. Tiểu tử này. Thấy vậy, một vị ảnh môn tu giả sắc mặt trầm xuống, cũng đừng làm cho hắn bị cấm văn nuốt hết, bằng không thì chúng ta cũng tiểu không cách nào tìm được nha đầu kia rồi. Những người này mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vội vàng độn hướng cái kia linh trì bên cạnh, ý đồ muốn ngăn cản Tiêu Vân. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân đặt chân tại đường mòn trước một cái trận văn phía trên. Đương hắn dừng chân thời điểm, cái kia trận văn hào quang lóe lên, có cổ xưa mà tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Hô! Thấy vậy, linh trì bên cạnh tất cả mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Vô số đạo ánh mắt tại lúc này tụ tập tại Tiêu Vân một trên thân người. Hắn sẽ chết sao? Không ít người trong nội tâm thầm nghĩ. Phía trước đường mòn cửa vào vi rậm rạp chẳng trị phù văn, muốn đi qua, nhất định phải đặt chân những này phù văn. Như là độn bay qua, cái kia mảnh chấn động nhỏ đều muốn gây ra trận văn. Lúc này Tiêu Vân đặt chân ở đằng kia trận văn phía trên, có thể cái kia trận văn chỉ là hào quang lóe lên, cũng không có diễn biến ra một tia công kích. An toàn đã vượt qua. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Phù cận tu giả nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin đem Tiêu Vân cho chằm chằm vào. Vừa rồi nhiều người như vậy đều không thể vượt qua, nhưng này Tiêu Vân lại vô sự. Ngay sau đó, Tiêu Vân đặt chân tại phía trước thứ hai phủ văn phía trên, cái kia phủ văn chỉ là hào quang lóe lên, cái kia cổ xưa khí tức liền như vậy nội liễm. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là thật thông hiểu trận văn chính giữa ảo diệu a. Chẳng lẽ hắn tại trận đạo bên trên cũng có được bất phàm tạo nghệ? Cái kia Khưu Hạo Tường con ngươi chăm chú nhìn Tiêu Vân. Những này vi cổ văn, đương thời trận đạo tông sư đều ít có người cũng biết, cái này Tiêu Vân sao có thể thông hiểu? Thạch Thiên Nham ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm hồ nghi không thôi, tuy nhiên trong nội tâm hồ nghi, chỉ là hắn nhìn đến phía trước thanh niên kia bình yên vô sự bộ dáng sau nội tâm như trước không khỏi chấn động. Quả là thế. Lúc này, tại đặt chân thứ hai phủ văn bên trên về sau, Tiêu Vân nội tâm đại định. Những này phù văn hướng đi, sinh tử, đều cùng hắn đoán trước đồng dạng. Như thế, hắn cũng có thể bình yên tiếp tục đi tới rồi. Không thể để cho hắn vượt qua trận văn. Lúc này, vài đạo thân ảnh xuất hiện. Một luồng lạnh lạnh khí tức chấn động dường như giống như cuồng phong bạo vũ tịch cuốn tới. Toàn bộ linh chỉ bên cạnh mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Sau đó mọi người là thấy được 7 cái đầu đội mũ rộng vành thanh niên. Xúc động trận văn. Một cái ảnh môn tu giả ánh mắt lạnh lẽo, nói ra. Hô! Một đạo ánh sáng âm u xẹt qua phía chân trời, giống như trường hà mang tất cả, trực tiếp hướng về kia thạch thú trô đánh tới. Đợi đến cái kia chấn động mang tất cả ra, chỉ thấy được hào quang lóe lên, cái kia thạch thú phụ cận trận văn hoàn toàn bị kích phát ra. Cổ xưa mà khủng bố khí tức chấn động lập tức mang tất cả tứ phương. Không tốt! Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, lập tức là quay đầu nhìn lại. Tiêu Vân! Đương Tiêu Vân quay đầu lại, hư lạnh một tiếng âm thanh cũng là vang vọng ra. Cái kia tần sẽ bước chậm mà, xuất hiện tại đường mòn 10 trượng bên ngoài. Cái kia 7 tên ảnh môn tu giả cũng là lục tục xuất hiện. Cái này cùng lúc đó, phụ cận tu giả đều là một hồi kinh ngạc. Hiển nhiên mọi người cũng là không ngờ rằng ở thời điểm này rõ ràng có người ra tay. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, trận văn núp ních. Đầu tiên, tại Tiêu Vân bên cạnh có cái kia cấm chế trận văn bỗng dưng đằng phi mà ra, hóa làm một cái khủng bố luồng khí xoáy đưa hắn trốn vùi. Mặt khác, cái kia thạch thú bên trên quang văn lấp lóe, cũng diễn biến ra hai cái cường đại cự thú. Cái này cự thú gào thét một tiếng, hướng về vừa rồi tên kia xuất hiện ảnh môn tu giả công phạt mà đi. Cho ta bại. Một tên thanh niên cất bước mà ra, hắn rội ra một đầu có ô quang lượn lờ bàn tay khổng lồ, nô lên cao là đập đi. Bàn tay khổng lồ xuất hiện, ô quang lượn lờ, giống như một cái vực sâu lật út mà xuống. Chỉ thấy được cự huyên xuất hiện, ngay lập tức liền đem cái kia thú ảnh nuốt hết. Cái này thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ khiếp sợ. Cái kia thú ảnh thế nhưng mà liền anh cửu trọng cảnh đều không thể ngăn cản. Nhưng lúc này lại bị dễ dàng như thế nuốt sống. Người kia là ai? Thạch Thiên Nham ánh mắt trầm xuống, nhìn hướng đầu kia mang mũ rộng vành nam từ lúc, vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng hắn, có sóng to gió lớn nhấc lên. Như thế chiến lực, chỉ sợ muốn đạt tới nửa bước cung phủ cảnh nữa à? Ông! Một chút gợn sóng nổi lên, thạch thú hư ảnh như vậy tiêu tán. Tại phía trước đường mòn chính giữa Tiêu Vân bộ pháp sai khai. Có chút mạo hiểm tránh đi cái kia từng đạo có thể nuốt hết nguyên anh cửu trọng cảnh khí tức. Đợi đến hết thể bình tĩnh trở lại, hắn ánh mắt lóe lên, liền đem cái kia 7 cái ảnh môn tu giả cho chằm chằm vào. Theo những người này khí tức đến xem, hắn có thể để xác định, đây là ảnh môn tu giả. Tại tăng thêm bên cạnh tên kia Thiên Lang Sơn mạch thành viên về sau, hết thể đều có thể hiểu rõ. Lập tức, Thiêu Vân cùng ảnh môn tu giả giằng co. Cái này linh chỉ bên cạnh không khí đều tựa hồ chịu đọng lại. Tại loại này cứng lại chính giữa, có một chút lạnh lạnh sát ý đang không ngừng tràn ngập ra đến. Cái kia sát ý không nớt đến từ ảnh môn người, còn đến từ Tiêu Vân. Bọn hắn có cựu oán. Thấy vậy, phu cận tu giả trong nội tâm càng là hiếu kỳ không thôi rồi. 7 người này đều khí thế kinh người, thực lực có lẽ tại nguyên anh cựu trọng cảnh, vừa rồi cái kia người xuất thủ càng là có nửa bước cung phủ chiến lực, nhân vật bậc này há lại cái kia Tiêu Vân có thể cùng chi tranh phong. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ sát ý, phu cận rất nhiều người nhưng lại không cho là đúng. Cái này ngược lại là có trò hay để nhìn. Khưu Hạo Tường khỏe miệng kéo một cái, cái kia con ngươi nhắm lại lên, giống như cười mà không phải cười đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút Tiêu Vân chiến lực như thế nào. Chỉ là vừa mới Tiêu Vân bằng vào giao đấu đạo tạo nghệ đã phá vỡ trận văn, làm cho rất nhiều người bởi vì không cách nào chứng kiến hắn chiến lực mà thất lạc. Hôm nay những này ảnh môn người chạy đến, ngược lại là cho mọi người một cái cơ hội, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn xem cái này tiểu kim long bảng thượng đẳng một người. Đến cùng có cái gì chỗ bất đồng? Cái này Tiêu Vân sẽ ứng phó như thế nào? Đồng thời, rất nhiều người cũng là con mắt lộ hiếu kỳ. Tiêu trong lòng mọi người hiếu kỳ chi tế, Tiêu Vân nhưng lại lông mày uốn cong, theo cái kia trận văn chính giữa lui đi ra. Tiểu tử này rõ ràng lui đi ra. Gặp Tiêu Vân không có chôn cái kia đường mòn chính giữa, ngược lại lui đi ra, rất nhiều người vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không sợ những người này? Cái này lại để cho người cảm giác có chút khó tin, đây chính là bảy tôn cường giả a. Cho dù cái kia tần sẽ đều đạt đến nguyên anh thất trọng cảnh. Ê a, ê a. Gặp phụ cận mọi người mặt mũi tràn đầy xem thường, khinh thường, kinh ngạc chằm chằm vào Tiêu Vân, y y cái kia lỗ thai đều bị dựng lên, nó con mắt lộ hung quang, hận không thể quay quay cái kia bảo đỉnh đi đem những người kia toàn bộ chấn áp, hảo hảo giáo huấn một lần. Ha ha, cái này thú con cũng không phải sai. Gặp y y con mắt lộ hung quang, rất nhiều người ngược lại là khỏe miệng lộ cười. Ai, y y khẽ thở dài, trong lòng có chút phiền muộn, đáng yêu cũng có sai. Mà lúc này Tiêu Vân bộ pháp phóng ra, đi về hướng tần sẽ bọn người. Tiêu Vân. Gặp Tiêu Vân đi tới, tần sẽ vẻ mặt tâm trầm, hàm răng đều chăm chú cắn. Tiêu Vân cùng bọn họ Thiên Lang Sơn Mạch có thể nói là thế bất lưỡng lập. Tiêu Vân, còn không thúc thủ chịu chói. Ảnh môn cái kia tôn cường giả đi ra, lạnh lùng nói. Các ngươi đã đến muốn chết, như vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường A. Tiêu Vân đứng ở mọi người bảy trượng bên ngoài, ngữ khí lộ ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ là cái kia bình tĩnh chính giữa có một chút sát ý hiện hiện, phụ cận không khí đều theo lời của hắn bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Vì sao cái này Tiêu Vân cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm? Đương cái kia cỗ hơi thở chấn động tràn ngập ra đến về sau, phụ cận tu giả đều không tự chủ được liền lùi lại vài bước, thậm chí có người dùng mình một cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ toát ra kiêng kỵ chi sắc, không biết tự lượng sức mình. Cái kia tôn nửa bước cung phủ cảnh tu giả nhếch miệng cười cười. Thiên Nguyên tay. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp một bước phóng ra, bàn tay to kia khẽ động, ô quang lấp lóe, liền hướng về Tiêu Vân dò xét xuống. Thương khung phía trên giống như có vực sâu giáng lâm, cái kia năm ngón tay như trụ, phong tỏa tứ phương, khiến người căn bản cũng không có trốn tránh chi lực. Thiên Nguyên tay. Thạch Thiên Nham ánh mắt ngưng tụ, đây không phải thượng cổ bí thuật sao? Hắn nhìn hướng đầu kia mang mũ rộng vành nam tử lúc cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Thiên Nguyên rơi xuống, bao phủ tứ phương. Thật mạnh. Người này là nửa bước cung phủ cảnh sao? Sao có loại nhân vật này tham gia vạn tộc tranh ba chiến? Phu cận tu giả nhao nhao lui về phía sau. Cái này công kích quá mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh chuẩn cung phủ cảnh. Trên thực tế, 20 tuổi đạt tới nửa bước cung phủ cảnh người còn thật không ít. Chỉ là lần này tham gia ít người có loại nhân vật này, cho dù có cũng thu liễm khí tức. Thiên Nguyên tay. Phá cho ta. Tiêu Vân lông mày đốn cong, tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một trường cổ cung. Cổ cung bị hắn kéo thành mãn nguyệt, nô lên cao là hướng về kia Thiên Nguyên tay vọt tới. Hiu. Mũi tên dài phá không, tách ra chói mắt xích quang. Xích quang những nơi đi qua, hư không bị xuyên thủng, lưu lại một đạo thật dài đuôi lửa. Phu cận tu giả chỉ thấy được cái kia mũi tên quang lóe lên, liền đem ngày đó huyên xuyên thủng. Sau đó xích sắc đuôi lửa mang tất cả ra đem cái kia phiến ố quang chôn vùi. Đến cuối cùng, liền ngày đó huyên tay cũng bị triệt để bao phủ. Cái này thấy cảnh này, mọi người đều kinh. Như tình huống như vậy, hiển nhiên là Tiêu Vân mũi tên kia chiếm cứ thượng phong A. Chương 857, ai có thể cùng chi tranh phong? Chương 857, ai có thể cùng chi tranh phong? Phanh. Đương Thiên Nguyên thủ bị xích quang bao phủ về sau, một tiếng trầm đục cũng là đống nhiên vang lên. Ở đằng kia phía trước hư không, một mảnh xích quang muốn nổ tung lên, chấn động ra một mảnh gợn sóng, khủng bố chấn động tùy theo tàn sát bừa bãi ra, khiến cho hư không đều bóp méo, gợn sóng mang tất cả, chồng chết, cái kia vặn vẹo hư không giống như phát lên nếp ốn. Cái kia chờ chấn động, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Cái này chấn động, muốn đạt tới chuẩn cung phủ cảnh đi à nha. Khưu Hạo Tường liên tiếp lui về phía sau, con mắt lộ sợ hãi. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chăm chú nhìn cái kia bạo tạc ở trung tâm. Chỉ thấy được cái kia bạo tạc chỗ, một đạo quang ảnh lấp lóe, hình như có bắt tay vào làm trưởng rút về, sau đó tiếng kêu thảm thiết cũng là bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy được tên kia nửa bước cung phủ cảnh cường giả tay phải co rụt lại, trên cánh tay ô quang nội liễm, cái kia khuôn mặt đều bởi vì kịch liệt đau nhức bóp méo. Tích tích. Tại trên cổ tay hắn có máu tươi chảy xuôi. Mọi người nhìn kỹ, là phát hiện người này cái kia bàn tay rõ ràng đã biến mất. Rất hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Vân mũi tên kia, trực tiếp đưa hắn bàn tay đều bắn phát nổ. Hô. Lập tức, phụ cận tu giả đều là ngược lại hút miệng khí lạnh. Xoát xoát. Từng đạo ánh mắt hướng về Tiêu Vân tụ tập mà đi. Những cái kia ánh mắt hừng hực vô cùng, chính giữa vẻ khiếp sợ cũng là không cần nói cũng biết. Phải biết rằng, vừa rồi cái này ảnh môn cương giả, chỉ là một tay liền đem cái kia thạch thú diễn biến đi ra hư ảnh cho nuốt sống. Cái kia khí thế, hạng gì kinh người. Lúc trước, mấy tên tu giả ra tay đều không thể thực hiện được a. Là bực này cương giả, lại bị Tiêu Vân một mũi tên bắn phát nổ bàn tay. Trên lệnh này, thật sự quá lớn. Cùng tiễn. Kinh ngạc ngoài, chúng tầm mắt của người liền tụ tập tại Tiêu Vân cái kia trên tay phải. Ở nơi đó, có một chương xích sắc cổ cung. Vừa rồi Tiêu Vân chính là bằng vào cái này cổ cung bắn phát nổ cái kia Thiên Nguyên thủ sao. Khưu Hạo Tường ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn cái kia cổ cung, nhìn cái này cổ cung chất liệu, có lẽ có thể so với vương đạo cấp linh khí khắc rồi, cái này Tiêu Vân rõ ràng có bực này cổ cung. Hắn con mắt lộ vẻ hâm mộ. Cổ cung. Thạch Thiên Nham ánh mắt lấp lóe, hai con ngươi cũng là chăm chú nhìn Tiêu Vân cổ cung. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt đã rơi vào cái kia cổ cung phía trên. Có thể bằng này một mũi tên bắn bạo Thiên Nguyên thủ, có thể tưởng tượng, cái này cổ cung nên là kinh khủng cỡ nào. Nếu có được này cung, tất có thể trợ thực lực của ta càng tiến một bước. Rất nhiều người con mắt lộ tham niệm. Chỉ là mọi người cũng biết, cái này cổ cung cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ. Lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được Ảnh Môn tu giả rồi. Tiểu tử này rõ ràng có bực này linh khí. Những người kia hai mặt nhìn nhau, nhất thời con mắt lộ chần chờ. Lúc này ánh mắt chuyển động, đợi đến mấy người kia liền nhìn thấy đội trưởng kia bị bắn bạo phát cánh tay về sau, tâm đều là phát lạnh. Cái kia cổ cung uy lực quá mạnh mẽ, liền nửa bước cung phủ cảnh cường giả đều không thể ngăn cản. Bọn hắn mới nguyên anh cửu trọng, lại nên như thế nào cầm xuống Tiêu Vân? Không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống cái này Tiêu Vân. Tên kia đội trưởng nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, quắc. Bảy người này vi Ảnh Môn bóng dáng vệ. Không tiếc bất cứ giá nào. Nghe vậy, còn lại mấy cái bóng dáng vệ, ánh mắt lóe lên. Vận dụng cấm khí. Đội trưởng kia trầm giọng nói. Ân. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Lập tức, bảy tên bóng dáng vệ bàn tay đều là một phen. Mọi người lòng bàn tay, xuất hiện một kiện cấm khí. Cấm khí chính giữa có lưỡi đao, còn có nguyên quang cầu, bên trong phong ấn lấy năng lượng cường đại. Một khi xúc động cấm chế liền đem buộc phát ra khủng bố chấn động, tuy nhiên những này cấm khí uy lực không lớn, thực sự có thể so với nửa bước cung phủ cảnh một kích. Hôm nay bảy người đồng loạt ra tay, mà ngay cả chuẩn cung phủ cảnh tu giả đều muốn nuốt hận. Những người này đều vận dụng cấm khí rồi hả? Thật mạnh mẽ. Bọn hắn cùng cái kia Tiêu Vân đến cùng có cựu hận gì? Thấy vậy, không ít người tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Cấm khí. Rất nhiều đại tộc đệ tử đều có. Như Thạch Thiên Nham, hắn cũng có. Nhưng này là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, không dám đơn giản vận dụng. Hôm nay bảy người này rõ ràng vì đối phó Tiêu Vân đều tại trước tiên thúc dục cấm khí. Nhìn cái kia tư thế, những người này căn bản không phải tới tham gia vạn tộc tranh ba chiến, mà là đến diện sát Tiêu Vân A. Hô! Bảy người, bảy kiện cấm khí, cái kia cấm văn lưu chuyển, bắt đầu có tối nghĩa chấn động tóe phát ra. Cái loại này chấn động dường như phong ba sóng biển, khiến cho những cái kia vây xem tu giả nhao nhao lui về phía sau. Cái này nhìn ngươi còn bất tử. Tần sẽ cũng là vội vàng lui về phía sau, có thể nhìn hướng Tiêu Vân lúc nhưng lại giữ tợn cười cười. Cấm khí. Thấy vậy, Tiêu Vân cái kia lông mày cũng là loan. Lập tức, hắn bàn tay hảo quang lóe lên, một mũi tên xuất hiện. Cái này mũi tên có khắc cổ xưa phù văn, chính giữa chỗ phát ra chấn động so về lúc trước cái kia một căn rõ ràng còn cường đại hơn. Tại thiên khiển chi địa lúc Tiêu Vân tiểu đặc biệt chế tạo mấy chủng loại hình cung tiễn. Có ngụy vương đạo cấp bậc, có vương đạo cấp bậc, còn có hoàng đạo cấp bậc. Chỉ là sợ làm cho người ngấp nghé, hết thể Tiêu Vân bắt đầu dùng chính là ngụy vương đạo cấp bậc. Hôm nay những người này toàn lực ra tay, hắn cũng đành phải đem cái kia căn đạt tới vương đạo cấp bậc mũi tên lấy ra. Mũi tên khoác lên trên cung, theo Tiêu Vân linh hồn lực, chân nguyên rót vào chính giữa, thượng diện phù văn bắt đầu lóe ra hào quang. Mà lúc này, Ảnh Môn tu giả cũng bắt đầu ra tay. Đầu tiên là cái kia 6 cái nguyên anh cửu trọng cảnh tu giả ra tay. Vâng. Phô thiên cái địa công kích hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Ánh đao vỡ ra, chém ra một đạo vết dạng. Quang cầu lấp lóe, có khủng bố chấn động mang tất cả ra. Tại 6 người này sau lưng, cái kia đứt cổ tay nửa bước cung phủ cảnh tu giả cũng bắt đầu tế ra một kiện cấm khí. Bất quá hắn tế ra cấm khí nhưng lại một tứ phương đỉnh. Cái kia đỉnh khẩu móc ngược, có u văn lấp lóe, giống như một cái vực sâu, muốn nuốt hết hết thảy. Hắn biết rõ Tiêu Vân cái kia mũi tên uy lực cực lớn. Cho nên ý định trước hết để cho 6 người kia suy yếu cái kia cổ cung chi lực, tại Tiêu Vân kiệt lực thời điểm hắn lại thừa cơ ra tay đem một trong nâng cầm xuống, như thế, cho dù Tiêu Vân người mang cấm khí, cũng không cách nào chạy ra hắn khống chế. Cho dù ngươi 7 người đồng loạt ra tay thì như thế nào? Tiêu Vân thấy rõ, tự nhiên đem người nọ tâm tư nhìn ra, bất quá đối với này hắn lại không chỗ cố kỵ, cái kia cung trong tay dây cung khẽ động, mũi tên dài liệt không, trực tiếp hướng về phía trước xuyên thủng mà đi. Hưu. Một mảnh xích quang bắn qua hư không. Tại đây xích quang chính giữa có cực nóng hào quang tách ra ra. Sau đó mọi người là chứng kiến, xích quang mang tất cả một phương, dùng không thể ngăn cản khí thế đem Ảnh Môn 6 người cầm khí bao phủ. Cái này thấy vậy, ảnh môn bảy cái bóng dáng vệ đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Cái này mũi tên uy lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Căn này cổ mũi tên, uy lực so vừa rồi cường đại rồi không ngớt mấy lần. Người đội trưởng kia cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này cái kia linh khí tế ra, có thể không đợi ra tay, cái kia xích quang đã xuyên thủng mà đến. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, ảnh môn bảy cái thanh niên đều bị cái kia mũi tên quang chỗ bao phủ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hư không run rẩy, có vết dạn lan tràn, kinh người chấn động mang tất cả ra, đem phụ cận cây cối hóa thành bột mịn, mà ngay cả cái kia phía trước đường mòn đều bị lan đến, có một mảnh phù văn tách ra ra hóa làm một cái phong ấn, ngăn cản dư ba. Thùng thùng! Thạch Thiên Nham bọn người nhao nhao lui về phía sau. Cái này một mũi tên thật là khủng khiếp. Khưu Hạo Tường con mắt lộ khiếp sợ, chỉ sợ cái này đã đạt tới cung phủ cảnh khí thế a. Làm sao có thể? Tần sẽ bị dư ba đánh bay, trong miệng hắn thổ huyết, cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ lộ ra không thể tin thần sắc. Mà khi những người này sau khi rơi xuống đất, phía trước dư ba tiêu tán, cái kia bảy tên ảnh môn tu giả nghiễm nhiên biến thành một mảnh khói bụi. Bảy cái thanh niên như vậy vẫn lạc. Mà lúc này Tiêu Vân cầm trong tay cổ cung, sừng sững tại cái kia đường mòn trước, hắn tay háo bồng bềnh, tóc dài bay lên. Cái kia con ngươi chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe, cái kia hào quang chính giữa chỗ mang theo hàn ý khiến cho phụ cận thế lực khắp nơi tu giả cảm thấy sợ. Quá bưu hắn rồi. Mọi người nhìn hướng Tiêu Vân, trong nội tâm chỉ có như thế một cái ý niệm trong đầu. Vừa rồi thế nhưng mà có 7 cái cường giả thúc dục cấm khí. Cái kia chờ uy lực, liền chuẩn cung phủ cảnh tu giả đều muốn kiên kỵ. Có thể 7 người này lại bị Tiêu Vân một mũi tên diệt chi. Như thế nội tình, chỉ có những cái kia đại tông tộc mới có a. Rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ. Thế nhưng mà Tiêu Vân rõ ràng không phải xuất từ hàng loạt tộc à. Chẳng lẽ hắn là Tiêu thị tông tộc con mắt cái đại nhân vật con riêng? Có nhân tâm nói. Bằng không thì hắn tại sao có thể có cái này cấm khí? Có phải hay không là cái kia Tiêu Lục gia con riêng? Một ít còn nhỏ âm thanh nghị luận. Đều vẫn lạc rồi hả? Tân sẽ ánh mắt nháy động, vẻ mặt mở mịt. Đối với ảnh môn những người này tu vi nhưng hắn là tinh tưởng vô cùng a. Kém cỏi nhất đều có nguyên anh cửu trọng. Chính giữa đội trưởng lại còn nửa bước cung phủ. Nhưng lúc này lại vẫn lạc tại Tiêu Vân chi thủ. Ngươi như thế nào giống như này hùng hậu nội tình? Tần sẽ mặt mũi tràn đầy không thể tin đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Lúc trước Tiêu Vân dùng Thiên Ú Hàn Liên diệt sát Tần Vạn Dặm. Cái này đã rất chấn kinh rồi. Có thể hắn lúc này còn có cái này loại bảo vật nơi tay. Người bình thường há có bực này nội tình. Cấm khí cũng không phải là nói xuất ra mượn được ra tay a. Ngươi xuống địa ngục đến hỏi a. Tiêu Vân một bước phóng ra, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một căn cung tiễn. Đây là Ngụy Vương đạo cấp bậc mũi tên. Hưu. Dây cung kéo động, mũi tên dài lóe lên, hướng về Tần sẽ vọt tới. Không. Mũi tên dài phóng tới, xích quang khiếp người, tản mát ra có thể so với chuẩn cung phủ cảnh chấn động, cái kia chấn động chấn nhân tâm phách, Tần sẽ đương mặc dù là hú dài, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, đáng tiếc, mũi tên quang lóe lên, nhanh vô cùng, càng cái gì lưu tinh. Chỉ là hào quang lóe lên, sau một khắc cái kia mũi tên cũng đã xuyên thủng Tần sẽ tâm mạch. Hưu. Tiêu Vân bàn tay khẽ động, mũi tên vòng qua vòng lại, đã rơi vào lòng bàn tay. Đối với cái này nguyên anh thất trọng cảnh tu giả hắn thậm chí không cần thúc giục mũi tên chính giữa cấm văn. Phúc. Mà lúc này Tần hiểu ý mạch nghiền nát, khí huyết phun, sinh cơ chợt cảm thấy. Tám địch nhân, như vậy vẫn lạc. Hô. Tiêu Vân bàn tay khẽ động, cái kia Tần sẽ trên người, một quả thẻ bài hiện hiện. Chính giữa long văn lấp lóe. Lơ lửng tại không. Tổng cộng 7 đạo Long Văn. Đây là Kim Đỉnh Long Văn. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt sáng ngời. Kim Đỉnh Long Văn, như là hấp thu có thể gia tăng chính mình thẻ bài Long Văn chi lực. Chỉ là mọi người nhìn thoáng qua cái kia Tiêu Vân, cũng không dám vọng động. 7 đạo Long Văn sao? Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười, lấy ra eo của mình bài. Sau đó, hắn thẻ bài bên trên có phủ văn lấp lóe. Cái kia hư không chính giữa 7 đạo Long Văn giống như nhận lấy dẫn dắt. Thoáng một phát sẽ không vào Tiêu Vân thẻ bài ở trong. Bất quá, cái này 7 đạo Long Văn núp nhích, cuối cùng chỉ là dung hợp đã trở thành một đạo Long Văn khắc ở Tiêu Vân cái này thẻ bài ở trong. Người này chỉ đạt tới 7 tiếng nổ, Long Văn chi lực không đủ, 7 đạo cũng gần kề có thể so với ta một đạo Long Văn mà thôi. Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Lúc này, đạo này Long Văn vừa vặn đền bù hắn hao tổn đi cái kia một đạo. Làm xong đây hết thẻ về sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, quét về phía tứ phương. Đương cái này ánh mắt chỗ qua, phụ cận rất nhiều người đều con mắt rụt rè ý, câm như hến. Trước đây trước tất cả mọi người đối với Tiêu Vân vẻ mặt khinh thường, còn có xem thường. Hôm nay những người này đều rất sợ Tiêu Vân nhớ bên trên chính mình. Dù sao, liền bảy người kia đều nuốt hận tại Tiêu Vân chi thủ, còn có ai có thể cùng chi tranh phong. Chương 858, được thất thải thiên liên. Chương 858, được thất thải thiên liên. Như so nội tình, chỉ sợ toàn bộ vùng phía nam khu vực tham chiến nhân viên cũng ít có người có thể cùng cái này Tiêu Vân có thể so với. Khưu Hạo Tường trong nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng có cấm khí, có thể cùng cái này Tiêu Vân so với quả thực là không chịu nổi một kích, cho nên trong lòng của hắn ngạo khí đều thu liễm. Vạn tộc tranh ba chiến, tại cuối cùng tranh bá chính giữa không thể vận dụng cấm khí. Thạch Thiên Nham ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, khi đó so chính là huyết mạch thần thông, so chính là cảnh giới cao thấp, bất quá cái này Tiêu Vân có này nội tình đã có lấy cơ hội đi đến cuối cùng. Lúc trước, Thạch Thiên Nham cho rằng Tiêu Vân nương tựa theo nguyên anh ngũ trọng cảnh tu vi liền đi đến cuối cùng cũng khó khăn. Có thể thấy được Tiêu Vân lúc này nội tình về sau, trong nội tâm cái nhìn đã sửa. Ta hiện tại vi nguyên anh thất trọng, lập tức tiểu có thể đạt tới đến bát trọng, nửa năm sau ít nhất cũng có thể đạt tới nửa bước cung phủ chi cảnh. Thạch Thiên Nham lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, đến lúc đó, cái này Tiêu Vân tối đa cũng chỉ là nguyên anh cửu trọng. Kể từ đó, hắn như thế nào cùng ta tranh phong? Rất nhanh, ngạo nghễ chi khí hiện hiện, vừa rồi Tiêu Vân mang đến khiếp sợ theo Thạch Thiên Nham trong nội tâm một chút từ từ tiêu tán. Chỉ cần ta đi đến cuối cùng, cái này Tiêu Vân chưa hẳn có thể cùng ta có thể so với. Không chỉ có là Thạch Thiên Nham, rất nhiều nguyên anh thất trọng thiên tài đều vẻ mặt tự tin, bọn hắn cũng còn rất tuổi trẻ, mới 18 mà thôi, có thể không so với cái kia tuổi vừa mới 20 mới bước vào nguyên anh cửu trọng tu giả. Bọn hắn tự tin, bằng vào thiên phú của mình, tăng thêm thần nguyên cấm địa tài nguyên, trong vòng nửa năm đạt tới nửa bước cung phủ cảnh không khó, thậm chí có thể đạt tới đến chuẩn cung phủ cảnh. Đối với những người này cảm xúc chấn động, Tiêu Vân không có chút nào để ở trong lòng. Tại giải quyết ảnh môn người về sau, hắn thân thể xoay một cái, tiếp tục hướng về kia đường mòn nhìn đi. Lúc này, mọi người cũng đem suy nghĩ bỏ vào thất thải thiên liên phía trên. Nếu khiến hắn đạt được thất thải thiên liên, có thể trợ hắn rất nhanh đột phá. Thạch Thiên Nham nhướng mày, trong mắt có lạnh lẽo hào quang lấp lóe, bất quá loại này ánh mắt chợt lóe qua, hắn cũng không có tùy tiện động thủ, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng ở tại chỗ. Tiêu Vân đi đến đường mòn bên cạnh, hắn bộ pháp di chuyển, đặt chân trận văn. Chỉ là một lát, hắn tiểu bước qua trận văn đi tới cái kia đường mòn chính giữa. Cuối cùng, dọc theo linh chỉ bên cạnh cầu nhỏ đi đến phía trước, thời gian dần trôi qua rời xa chúng tầm mắt của người. Hắn bình yên đã vượt qua. Rất nhiều người ánh mắt chuyển động, tâm tư nhanh chóng lấp lóe. Vù vù. Lúc này, tại đây linh chỉ bên cạnh không ngừng có người tụ tập mà đến. Chính giữa không thiếu cao thủ. Đó là Bằng Thiên Hồng. Đông dưng, có tiếng kinh hô truyền ra. Nguyên lai là có một thanh niên đến chỗ này. Đây là một cái mặc màu xanh trường bào thanh niên. Người này áo bào khắc có bằng điểu đồ văn, cả người ánh mắt lợi hại, giống như có thể xuyên thủng người linh hồn. Bằng Thiên Hồng, đây chính là tiểu kim long bảng xếp hạng thứ 6 nhân vật. Không ít người ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia kính sợ. Người này thân có trời xanh đại bàng huyết mạch, truyền thừa giá trị V99, tuyệt đối là một vương giả cấp bậc thiên tài. Sau lưng hắn, theo sau rất nhiều bằng thị tộc nhân. Thất thải thiên liên. Bằng Thiên Hồng ánh mắt lóe lên, ánh mắt đã rơi vào phía trước linh chỉ phía trên. Mà lúc này, ở đằng kia linh trì bên cạnh, Tiêu Vân cất bước mà ra, đã phải đi đến cái kia thất thải thiên liên nơi ở rồi. Tiêu Vân. Thấy vậy, Bằng Thiên Hồng lông mày chăm chú nhíu một cái. Đợi đến hắn muốn tiến lên lúc, lại phát hiện chỗ đó có cấm chế. Thiên Hồng công tử, nghe nói lấy cấm chế rất cường. Một cái bằng thị thanh niên đi tới, nói ra. Vừa rồi người này hướng người bên cạnh hỏi thăm một chút nơi đầy tình huống. Mà lúc này, linh trì ở trong, Tiêu Vân bàn tay khẽ động. Một cây thất thải thiên liên đã tới tay. Thất thải thiên liên đã hoàn toàn thành thủ. Thất thải thiên liên nhập thủ, nồng đậm tinh nguyên chi khí tràn ngập ra đến, khiến cho Tiêu Vân lộ chân lông thư giãn, cả người sảng khoái tinh thần, liền liền Tiêu Vân cũng là nhịn không được nhiều liếc nhìn cái này thất thải thiên liên. Thất thải thiên liên. Nó đỉnh tách ra lấy hào quang bảy màu. Phía dưới liên biện đầy đạn, ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh nguyên chi khí. Chứ ngoài ra, liên hành cũng là linh tụy, có thể bổ người căn cơ. Cái kia liên tử càng là có thể giúp người tăng lên linh hồn chi lực. Tóm lại, đây là khó được thiên địa linh tụy. Tại liếc nhìn cái này thất thải thiên liên về sau, hắn trước người vầng sáng lóe lên đem chi thu hút thôn thiên tháp bên trong. Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, hướng về tứ phương nhìn đi. Ha ha, nơi nào còn có linh tụy. Thôn thiên tức kêu to, trực tiếp hướng về linh trì bên trong mà đi. Tại linh trì chính giữa, còn có rất nhiều linh tụy. Những này linh tụy tuy nhiên không cách nào cùng thất thải thiên liên có thể so với, nhưng cũng là khó được. Ê a, Y ánh mắt chuyển động, không cam lòng yếu thế, nó tiểu móng vuốt múa, một mảnh hào quang mang tất cả mà ra, hóa thành một mảnh quang văn đem thôn thiên tước trói buộc, sau đó nó móng vuốt khẽ động, ngạnh xanh xanh đem thôn thiên tước nắm hồi, vung đến sau lưng, chính mình thì là độn hướng linh chỉ bên trong. Ta đi. Thân thể bị y trói buộc kéo về, thôn thiên tước phiền muộn không thôi, cái kia con ngươi liền mắt trợn trắng, đều thiếu chút nữa muốn khóc, thú con, ngươi quá khi dễ người rồi, ách, quá khi dễ điểu rồi, chờ thiên gia về sau khôi phục thân thể nhất định phải nướng ngươi ăn. Thôn thiên tước rất phiền muộn. Lúc này, nó đánh thì đánh bất quá y. Cho dù có vương đạo linh khí cũng không được. Bởi vì nó thân thể không tại, tinh nguyên chịu không được kiệt quệ, không cách nào thúc giục cái kia chờ cường đại linh khí. Y lại không giống với, bằng này hoàn toàn có thể nghiền áp thôn thiên tước. Cuối cùng, y dùng sức ngắt lấy, một cây gốc linh tụy bị nó thu nhập cái kia trong đỉnh. Thôn thiên tước tránh ra cái kia trói buộc, vội vàng đi ngắt lấy. Thấy vậy, Thiêu Vân lại là mỉm cười. Cái này thật đúng là một đôi kẻ dở hơi a. Nha! Không lớn một hồi, y đem những linh tụy đó thu hết hơn phân nửa. Sau đó tiểu gia hỏa móng đuốt vươn ra, đem một cây gốc linh tụy giao cho Tiêu Vân. Những điều này đều là Tiêu Vân cần linh tụy, như cái kia gia tăng linh hồn. Đương nhiên, tiểu gia hỏa mình cũng lưu lại không ít. Đi! Linh tụy thu hết không còn, Tiêu Vân là đi trở về. Lần này hắn có thể nói là thu hàng không nhỏ. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái kia thất thải thiên liên. Cái này Tiêu Vân muốn đi ra. Thất thải thiên liên bị hái, thế nhưng mà người ở phía ngoài cũng không có phải lì khai ý định. Ngược lại, đương Tiêu Vân muốn đi ra lúc, mọi người đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực chi sắc. Cái kia ánh mắt cũng có lấy một loại sói đói chằm chằm vào cừu non cảm giác. Là cái kia thạch thiên nham cũng con mắt lộ hừng hực. Bằng thiên hồng càng là dục dịch. Thật đương ta là cừu non sao? Tiêu Vân vẫn chưa ra khỏi cái kia đường mòn, cũng cảm giác được mọi người cái này khác thường hào quang. Đối với mọi người những này ánh mắt, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó bộ pháp phóng ra đi ra cái kia đường mòn. Đi ra đường mòn, thân thể xuất hiện ở thạch thú bên ngoài. Lập tức, phụ cận những người kia ánh mắt trở nên càng thêm hỏa nóng lên. Thậm chí có người bước chân di động, một bộ dục dịch bộ dáng. Cái kia Khưu Hạo Tường mấp máy miệng, lại nuốt một ngụm nước bọt, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Cái kia thất thải thiên liên ngay tại Tiêu Vân trên người. Đây chính là có thể giúp Nguyên Anh cửu trọng cảnh tu giả ngộ đạo, bước vào nửa bước cung phủ cảnh thiên địa linh tụy a. Như là đạt được vật ấy, một lần hành động bước vào nửa bước cung phủ, hoặc là tái tiến một bước, đạt tới chuẩn cung phủ cảnh, đến lúc đó chưa hẳn không thể xâm nhập cái kia Kim Long bảng trước 200, không nói 200, coi như là đạt tới top 500 đều là rất khó được, đủ để khinh thường một đời tuổi trẻ rồi. Bất chi bất giác, Tiêu Vân con đường phía trước đã bị ngăn. Như thế nào? Chư vị lưu ở nơi đây, chẳng lẽ có cái gì ý niệm trong đầu? Thấy mọi người ánh mắt hừng hực, Tiêu Vân như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn ánh mắt lướt động, tại đây bảy tu giả trên người từng cái đảo qua, tại đây tu giả rất nhiều, có chừng hơn 1.000 người. Chính giữa mấy cái thanh niên càng là tiểu Kim Long bảng bên trên thiên tài. Có thể đối diện với mấy cái này người Tiêu Vân căn bản không sợ. Gặp Tiêu Vân như thế lạnh nhạt, Khưu Hạo Tường nhíu mày, cái kia lửa giận trong lòng nhiệt, trong lòng tham niệm bắt đầu một chút tiêu tán. Thạch Thiên Nham đã ở cân nhắc lợi hại. Cái này Tiêu Vân không có sợ hãi, hiển nhiên là nội tình hùng hậu, căn bản không đều chúng ta. Thạch Thiên Nham trong nội tâm thầm nghĩ. Bằng Thiên Hồng ánh mắt lóe lên, muốn ra tay, rồi lại có chỗ cố kỵ. Như là hắn ra tay, cuối cùng có người tại đối phó hắn có thể thì phiền toái. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh niên đi ra. Đây là một cái niên kỷ đạt đến 20 thanh niên. Người này khí tức hùng hậu, nghiễm nhiên đạt đến Nguyên Anh cửu trọng. Ha ha, Tiêu Minh. Cái kia thất thải thiên liên vì thiên địa linh tụy, đương người gặp có phần, ngươi một người độc hưởng, chỉ sợ không tốt sao. Người này khỏe miệng kéo một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Như thế nào, ngươi muốn? Tiêu Vân lông mày vốn cong nói. Bằng không thì, chỉ là cho ngươi phân ra một ít là được. Thanh niên này cười nói, như phân một ít liên tử, vài miếng cánh sen cho ta chờ. Chỉ sợ ngươi nếu không lên. Tiêu Vân vẻ mặt sảng giọng. Ha ha, tại đây nhiều người như vậy. Cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không thể một đối phó a. Thanh niên kia nhìn chung quanh tứ phương đạo, chư vị huynh đệ, chúng ta tiến vào nơi này chính là vì đạt được càng cơ duyên tốt, có thể đột phá, cái này thất thải thiên liên có thể giúp người đột phá, chúng ta sao không liên thủ. Người này nói ra, cái này Tiêu Vân hoàn toàn chính xác bất phàm, thế nhưng mà cái kia chờ cấm khí, hắn lại lấy được ra vài món. Tuy nhiên vừa rồi Tiêu Vân ra tay, khiếp sợ tứ phương. Có thể là có người cũng biết. Cái loại này cấm khí rất khó khăn được. Không chỉ có là cần vương giả ra tay luyện chế, cái kia tài liệu cũng là bất phàm. Một mũi tên đều có thể luyện chế vương đạo linh khí rồi, ai sẽ cầm nó luyện chế cái kia cấm khí. Phải biết rằng, cho dù vương đạo linh khí tại những cái kia đại tông tộc chính giữa cũng không phải thường nhân còn có a. Đúng vậy, ngươi hay vẫn là phân ra một ít ta. Lập tức, có người đứng ra. Lại là một cái đạt tới 20 tuổi lại còn dừng lại tại nguyên anh cửu trọng người. Những người này chậm chạp không cách nào đột phá, lúc này vội vàng cần một cơ hội tăng thực lực lên. Bằng không thì, chỉ sợ mấy năm, thậm chí 10 năm đều không thể tái tiến một bước. Cũng là như thế, bọn hắn mới có thể tới đây thần nguyên cấm địa. Tiêu Vân giao ra thất thải thiên liên A. Đương có người sau khi mở miệng, lập tức có người phụ họa. Tan vỡ xuống, tổng cộng có 27 người. Không không ngoại lệ, những người này đều đạt đến nguyên anh cửu trọng. Lúc này bọn hắn cũng rất thông minh, đều đứng ở tứ phương, phân tán ra. Hiển nhiên, bọn hắn không muốn bị Tiêu Vân một mũi tên bắn chết toàn bộ. Như thế phân tán ra đến, cho dù Tiêu Vân giết một cái, còn có người tiếp tục ra tay. Cho dù hắn có vương đạo cấp bậc cấm khí cũng là vô dụng. Về phần cái kia bằng thiên hồng, thạch thiên nham bọn người nhưng lại khỏe miệng lộ cười, ở phía xa yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Vân thấy rõ, chỉ là liếc sẽ biết những người này tâm tư. Cho rằng phân tán ra đến ta tiểu không cách nào đối phương nhiều người như vậy sao? Tiêu Vân trong nội tâm cười lạnh. Cấm khí hoàn toàn chính xác chỉ có thể đối phó một cái phương hướng người. Chỉ là hắn Tiêu Vân thật sự chỉ có dựa vào cấm khí mới có thể đối phó những người này sao? Không cho các ngươi một cái cơ hội, đều lùi cho ta khai. Nếu không đừng trách ta vô tình. Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, quét mắt tứ phương, cái kia áo bào không gió mà bay, tại hắn trên người có một luồng vương giả xu thế tóe phát ra, cái kia khí thế lại để cho người kinh hồn táng đảm. Tiêu gọi vẽ tháng, xem ta Tiêu Vân như thế nào nghiền áp thiên đều là thiên tài. Tiêu Vân bệ nghệ tứ phương, nói ra. Chương 859, lấy một địch trăm. Chương 859, lấy một địch trăm. Không cho các ngươi một cái cơ hội, đều lùi cho ta khai. Nếu không đừng trách ta vô tình. Tiêu Vân mở miệng, khí thế kinh người. Hắn tiểu giống như một vương giả tại bệ nghệ tư phương, giọng nói kia chính giữa có một loại không thể nghi ngờ hương vị. Cái kia khí thế, khiến cho rất nhiều người sợ. Thực sự có người lui ra ngoài. Bất quá cũng có người cười lạnh. Tiêu Vân, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Không ít tu giả đi tới, hư lạnh nói, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, cho dù ngươi nội tình hùng hậu, chẳng lẽ còn có thể đều đem chúng ta giết hay sao? Ngươi ở đằng kia linh trì bên trong cũng đã lấy được không ít linh thụy, hay vẫn là giao ra đây à? Hoa táo. Tiêu Vân cầm trong tay cổ cung, một mũi tên vọt tới. Hiu. Mũi tên quang lóe lên, người nọ lập tức bị xuyên thủng tâm mạch. Mũi tên dài vòng qua vòng lại, tiếp tục xuất hiện tại Tiêu Vân trong lòng bàn tay. Đối với nguyên anh cửu trọng trở xuống tu giả hắn căn bản không cần kiếp nổ cấm văn. Hô. Gặp Tiêu Vân như thế quyết đoán, không ít người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, con mắt lộ vẻ sợ hãi. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, đạo, trả lại là không lùi. Lạnh lẽo lời nói theo Tiêu Vân trong miệng mỗi chữ mỗi câu phun ra. Lời nói rơi xuống, vẫn có người không lùi. Động thủ đi. Còn có người ánh mắt âm trầm, mở miệng nói, chúng ta đồng loạt ra tay, tất có thể nghiền áp hắn. Tốt. Lập tức có người phụ họa. Bởi vì vừa rồi Tiêu Vân đoạt được nhiều lắm. Những linh tùy đó, mỗi một cây cũng không phải ngoại giới còn có. Như là đạt được một cây cũng chuyến đi này không tệ. Tốt, rất tốt. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói liên tục hai cái tốt. Sau đó hắn một bước bước ra, ánh mắt dơ lên nhìn qua hư không. Dùng ta xu thế, ngưng thiên chi kiếp. Tiêu Vân dơ lên nhìn qua hư không, tại trong cơ thể hắn có một luồng mênh mông quần cuộn chấn động mang tất cả mà ra. Cái này chấn động chính giữa có đạo vận tràn ngập. Đây là một loại viên mãn đạo vận, hôm nay phóng xuất ra tại cảm ứng thiên kiếp. Vù vù. Trong hư không phong vân tụ tập, thiên địa biến sắc, có khủng bố thiên địa xu thế hướng này tụ tập mà đến. Thiên uy minh ngông, chấn áp tứ phương. Ngày đó uy mới vừa xuất hiện, tựu lại để cho người kinh hồn táng đảm. Đây chính là thần nguyên cấm địa, một chỗ đặc tục cấm địa, nơi đây đưa tới thiên kiếp so về ngoại giới không biết muốn khủng bố gấp bao nhiêu lần. Vù vù. Chỉ là ngay lập tức, tại Tiêu Vân đỉnh đầu thì có kiếp vân ngưng tụ. Hắn tại nguyên anh ngũ trọng dừng lại quá lâu. Ban đầu ở thiên khiển chi địa Tiêu Vân cũng cảm giác viên mãn. Đáng tiếc chậm chạp không thể đột phá. Hôm nay tích xúc đến tận đây. Sớm có thể đột phá, lúc này bị kích phát ra đến, ngày đó uy mấy chỉ trong nháy mắt ngưng tụ xong tất. Mênh mông thiên uy, lật út mà xuống, khiến cho cái này phiến hư không trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Phía dưới, khắp nơi tu giả đều là chịu biến sắc. Đây là thiên kiếp. Cái này Tiêu Vân muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn độ thiên kiếp? Những cái kia mới vừa rồi còn chuẩn bị ra tay đối phó Tiêu Vân người con mắt lộ sợ hãi. Mọi người trận cước đại loạn, nhất thời quên ra tay. Vù vù. Kiếp vân trầm trọng, ngày đó uy còn đang không ngừng gia tăng, cái kia phong vân quái, trận trận tiếng thét giống như tận thế phong bạo tại quái. Thật là khủng khiếp thiên uy. Kiếp này uy tựa hồ so Nguyên Anh thất trọng, thậm chí so Nguyên Anh bắt trọng cảnh tu giả chỗ dẫn dắt mà đến còn cường hãn hơn a. Linh chỉ bên cạnh thiên tài phải sợ hãi. Những người này đều vượt qua thiên kiếp. Thậm chí còn có người độ Nguyên Anh bắt trọng, Nguyên Anh cửu trọng thiên kiếp. Có thể bọn hắn cái thiên kiếp này ngưng tụ lúc uy lực xa xa không đạt được như vậy a. Kiếp này như lai từ viễn cổ, tựa hồ nhằm vào thần linh, không là phàm nhân có thể độ. Thạch Thiên Nham ánh mắt dơ lên nhìn qua hư không, đôi tròng mắt kia chính giữa có vẻ kinh ngạc hiện hiện, cho dù thượng cổ tất cả thân thể to lớn chất cùng võ hồn cũng không nên đưa tới bực này thiên uy à. Xưa nay chỉ có những cái kia hoàn mỹ thượng cổ thể chất mới có thể. Bàng Thiên Hồng cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng này Tiêu Vân Chiến Vũ hồn truyền thừa giá trị chỉ có 98%, làm sao có thể đưa tới loại này thiên kiếp. Bên cạnh mấy cái thanh niên khó hiểu. Hôm nay uy, không phải chúng ta có thể địch. Lúc này, những cái kia vòng vây lấy Tiêu Vân Nguyên Anh cửu trọng cảnh tu giả khoe mắt nhảy lên, trong mắt có sợ hãi hiện hiện, những người này 20, còn tại Nguyên Anh cửu trọng, như đối với bình thường tu giả mà nói, đã rất khó được rồi. Có thể tại đây chút ít tham gia vạn tộc tranh bá thiên tài chính giữa lại có vẻ không đủ khả năng. Bọn hắn chỗ độ chi kiếp tự nhiên không cách nào cùng Tiêu Vân có thể so với rồi. Vâng! Cũng hiểu trong lòng mọi người sợ hãi thanh âm, một tiếng trầm đục mãnh liệt chấn động hư không. Chỉ thấy được cái kia kiếp vân núp ních, có đạo văn va chạm, một đạo lôi quang tùy theo theo cái kia kiếp vân chính giữa đánh xuống. Kiếp quang lấp lóe, khiến cho khắp thiên khung sáng ngời vô cùng, cái kia hào quang đâm mắt người mục, mênh mông thiên uy lật út mà xuống, chấn nhân tâm thần, đảm phách, mặc dù có nổ mạnh long long, có thể khắp phía chân trời, lại cho người một loại yên tĩnh cùng hoang vu cảm giác. Lúc này, linh chỉ bên cạnh tu giả đều ngừng thở. Má ơi, thật cường đại kiếp uy. Đương ngày đó uy lật út mà xuống, thôn thiên tức mí mắt lật qua lật lại, hóa thành một đạo hỏa quang vội vàng chui vào Tiêu Vân cái kia thôn thiên tháp ở trong, bên cạnh y y cũng là nhẹ nha một tiếng, tiểu gia hỏa thân thể họ to xoay một cái cũng chui vào trong tháp. Bực này thiên uy, lại để cho người kiêng kỵ. Thiên kiếp rơi xuống, tất cả mọi người bị chấn trụ rồi. Bởi vì này tới quá đột nhiên. Mà lúc này, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn cái kia đánh xuống kiếp lôi, chợt bộ pháp khẽ động, hướng về phía trước những cái kia vây khốn lấy người của hắn mà đi. Hô! Chỉ là một bước, Tiêu Vân liền xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Theo hắn di động, cái thiên kiếp này cũng là đi theo rơi xuống. Cái này Tiêu Vân này đây thiên kiếp đối phó chúng ta. Gặp Tiêu Vân đi tới, rất nhiều người con mắt lộ giật mình. Gặp không may. Thấy vậy, những thanh đó nằm trong nội tâm hoảng hốt. Vâng! Mà lúc này, hư không chính giữa kiếp vân núp ních, có thiên lôi rơi xuống. Ở trên hư không chính giữa, phong vân bắt đầu tụ tập, kiếp vân không ngừng ngưng tụ, ngày đó uy trở nên càng thêm cường lớn lên. Độ kiếp. Vì chuyện riêng tình. Nếu có người tại phụ cận quấy nhiễu, bị thiên kiếp sở cảm ứng, như vậy sẽ gặp dẫn dắt đến đồng dạng thiên kiếp. Như thế, những người kia cũng sắp bị thiên kiếp tập trung, trở thành độ kiếp một người. Chỉ là loại này độ kiếp, lại cũng không phải chân tránh độ kiếp, bọn hắn không cách nào cùng ngày đó uy dung hợp, cảm ứng chính giữa áo nghĩa. Bởi như vậy, bọn hắn chỉ có ngạnh xanh xanh khiêng hạ cái thiên kiếp này. Có thể Tiêu Vân lại không giống với. Hắn vốn là người độ kiếp, đôi kia ứng kiếp uy cùng hắn bản thân đạo vận tương hợp. Độ kiếp đối với hắn mà nói nếu không phải cái gì tai nạn, ngược lại là một cái cơ hội. Người khác bởi vì đạo vận không hợp, cho dù muốn dung nhập vẻ này cướp thế chính giữa cũng thì không cách nào làm được. Vâng, vâng. Nổ mạnh rung trời, thương khung phía trên không ngừng có lôi quang thiểm nhấp nháy. Từng đạo thiên kiếp hướng về kia chút ít vây khốn lấy Tiêu Vân người bổ tới. Kinh hãi phía dưới, mọi người vội vàng ra tay ngăn cản. Vâng. Một cái Nguyên Anh cửu trọng cảnh tu giả trực tiếp bị đánh bay. Phúc. Lại có một cái Nguyên Anh cửu trọng cảnh tu giả bị đánh được miệng phun máu tươi. Chỉ là ngay lập tức, tại Tiêu Vân chính diện thì có 8 người bị đánh bay. Vâng. Mà lúc này, cái thiên kiếp này rơi vào Tiêu Vân trên người. Tiêu Vân lại dường như đang tắm kiếp quang, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, cũng không có một tia độ kiếp xứng đáng như lâm đại địch cảm xúc. Cuối cùng, hắn ánh mắt xoay một cái, bộ pháp như mây, đi về hướng mặt khác một bên. Ở nơi đó, có một ít vây khốn người của hắn. Lúc này những người này đang đối mặt nhìn nhau, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Các ngươi cũng tới thử xem cái thiên kiếp này quán đỉnh tư vị a. Tiêu Vân thân hình khẽ động, đỉnh đầu kiếp vân cũng đi theo mà động. Sau đó, phụ cận hơn 10 người đều bị kiếp uy tập trung. Hư không chính giữa thay đổi bất ngờ, lại có vài chục đạo thiên kiếp rơi xuống. Sau đó, Tiêu Vân hướng về mặt khác vừa đi đi. Chạy a! Gặp Tiêu Vân đi tới, những cái kia mới vừa rồi còn muốn vây giết người của hắn lập tức trợn tròn mắt, đợi đến một tiếng thét kinh hãi truyền ra lập tức có nhân đột phi, thế nhưng mà cái kia kiếp vân mang tất cả, rất nhanh có thiên kiếp rơi xuống, một khi bị cấp uy tập trung, như vậy người nọ liền không cách nào thoát thân rồi. Ở phía sau đem có liên tục không ngừng thiên kiếp rơi xuống, thẳng đến Tiêu Vân độ kiếp hoàn tất. Đương nhiên, như là thực lực thông thiên, cũng có thể trực tiếp đánh tan thiên kiếp trốn chạy. Oeng, oeng. Linh chỉ góc trời lôi trận trận, khắp thiên khung lôi quang thiểm nhấp nháy, điện xa cuồng loạn nhảy múa, khiến cho cái này phiến thiên địa đều biến thành một cái lôi hải chi địa, phụ cận tu giả kinh hãi, nguyên một đám kinh hồn táng đảm, những người kia kiệt lực ra tay, tế ra chính mình cầm khí ngăn cản. Thế nhưng mà, mới ngăn cản hạ cái thiên kiếp này, bọn hắn thân thể khẽ động, đã bị phụ cận những người kia trô dẫn dắt đến kiếp lôi trô bổ chúng. Như thế, muốn thoát ra cái này phiến lôi hải quá khó khăn. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Một chỗ hư không, Thạch Thiên Nham tế ra một kiện cấm khí, ngăn cản một đạo thiên kiếp, vội vàng thoát ra ngoài trăm dặm, hắn sừng sững tại một chỗ đỉnh núi, nhìn phía trước hư không, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, trái tim đó tại bịch kinh hoàng. Vừa rồi, hắn tuy nhiên một mực rời xa Tiêu Vân, tuy nhiên lại hay vẫn là bị một đạo thiên kiếp lan đến. A. Xa xa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ra. Cái kia lôi hải bao trùm phương viên 10 dặm. Ở nơi này, không ngừng có người đẫm máu, bình thường tu giả căn bản không cách nào ngăn cản cái thiên kiếp này chi uy. Hô. Ánh sáng màu xanh lóe lên, cái kia bằng thiên hồng cũng dẫn theo mọi người thoát ra linh chỉ cái kia phiến đầm nước chi địa. Cái này Tiêu Vân chỗ độ chi kiếp như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Không ít người con mắt lộ sợ hãi. Khá tốt không có ra tay a. Khưu Hạo Tường rơi vào một chỗ đỉnh núi, hắn nhìn hướng tiền phương lúc, hít một hơi thật sâu. Bằng không thì tưởng tượng, nếu là mình lâm vào cái này lôi hải chính giữa, có thể không đi ra. Cho dù đi ra, chỉ sợ cũng phải hao hết át chủ bài a. Ta hối hận a. Lôi hải chính giữa, một thanh niên vận dụng cấm khí rời khỏi, chỉ là lúc này, khoe miệng của hắn vết máu loang lổ, vẻ mặt chật vật, mặc dù không có vấn lạc, thế nhưng mà cái kia cấm khí kết quệ, về sau thiếu đi những này át chủ bài nên như thế nào tại đây phiến cấm địa hành tẩu. A. Không nên a. Ta vì sao phải ngấp nghé cái kia linh tụy rồi hả? Lôi hải chính giữa, không ít người bị đánh được hơi nước. Có người hối hận kêu rên. Hiện tại hối hận, đã muộn. Đương có người bị đánh bay thời điểm, Tiêu Vân bước chậm mà đi. Hắn chỉ điểm một chút ra, trực tiếp đem người nọ tâm mạch xuyên thủng. Có khi hắn mở ra cổ cung, mũi tên lấp lóe, có người vẫn lạc. Đối với những người này, hắn không có một tia nương tay. Chỉ là một lát, liền có lấy hơn 10 người vẫn lạc. Đương nhiên, cũng có người may mắn, thúc giục tiểu kim long bài rời đi nơi đây. Thiên kiếp rơi xuống, tiếng nổ không ngừng. Những cái kia tu giả cũng hoàn toàn bị vây khốn. Thiên kiếp sẽ đối với ứng những người kia cảnh giới. Có thể rơi xuống thiên kiếp nhưng lại đối ứng Tiêu Vân mạnh nhất thiên kiếp. Nói cách khác, người bình thường cảnh giới vi nguyên anh thất trọng, dẫn dắt đến thiên kiếp vi nguyên anh thất trọng. Nhưng này kiếp uy nhưng lại đối ứng Tiêu Vân kiếp uy. Người bình thường, làm sao có thể độ Tiêu Vân loại này cái thế thiên kiếp? Đây chính là vương giả đều không thể vượt qua thiên kiếp A. Tiêu Vân tại độ kiếp thời điểm, liền diệt 27 tên nguyên anh cửu trọng cảnh tu giả. Sau đó, hắn bắt đầu đắm chìm tại loại này ngộ đạo chính giữa. Dù sao, độ kiếp đối với tu giả mà nói là một cái đại cơ duyên, không thể bỏ qua. Tiếng sấm dần dần yếu, rốt cục lần thứ nhất thiên kiếp ngừng. Tiêu Vân sừng sững, cái kia tóc dài bay lên, ánh mắt như điện, cả người khí thế đang không ngừng kéo lên. Hiển nhiên, lần này hắn độ kiếp thành công. Cảnh giới có chỗ tăng lên. Chương 860, ai dám khinh thường? Chương 860, ai dám khinh thường? Vù vù. Độ kiếp sau khi thành công, phu cận thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Tiêu Vân tụ tập mà đi. Thiên kiếp rốt cục ngừng sao? Tại lôi hải chính giữa, còn lại 20 mấy người thanh niên còn không có vấn lạc, bọn hắn lúc này khí tức gầy yếu, gặp kiếp lôi không tại rơi xuống, bọn họ đều là thở dài một hơi, cái thiên kiếp này quá kinh khủng, cho dù thúc dục cấm khí cũng khó có thể ngăn cản. Thiên kiếp sau khi dừng lại Tiêu Vân bên ngoài thân có cấp văn lượn lờ. Hắn tại hấp thu, dung hợp cấp vận. Tại hắn nguyên anh phía trên có từng đạo cấp văn lượn lờ. Như nhìn kỹ lại, tổng cộng có 5 đạo cấp văn thành hình, đệ lục đạo cấp văn còn tại ngưng tụ chính giữa. Kiếp này văn, đại biểu cho nguyên anh cảnh tu giả cảnh giới. Cấp văn, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, đối địch lúc có thể bằng này dẫn dắt thiên địa đại thế, sử chính mình lực lượng tăng gấp đôi. Cái này là nguyên anh cảnh tu giả thực lực sai biệt ngọn nguồn. Cái này Tiêu Vân lúc này ở dung hợp cấp văn. Tại thoáng khiếp sợ về sau, cái kia còn lại 29 cái thanh niên ánh mắt lóe lên, chính giữa có dữ tợn hào quang hiện hiện, vừa rồi bọn hắn thúc giục cấm khí, bản để ngăn cản một đạo thiên kiếp, kết quả tại trốn chạy lúc bị phụ cận thiên kiếp bổ chúng. Như thế, làm cho cấm khí hao tổn đi, lại không có thoát đi lôi hải. Thậm chí có người trực tiếp đã bị trẻ thành khói bụi. Lúc này những người này gặp Tiêu Vân tại dung hợp cấp văn, trong nội tâm khẽ động. Đây là ra tay thời cơ tốt nhất. Mọi người nhìn nhau, trong mắt có sát ý tràn ngập. Giết! 29 cái tu giả, không có người nào chần chờ, cơ hồ là đồng thời ra tay. Hô! Những người này đều có nguyên anh thất trọng, hoặc là bắt trọng tu vi. Lúc này ra tay, trong cơ thể cướp văn lấp lóe, câu thông thiên địa lại thế. Mọi người thủ đoạn cũng bị thôi phát đã đến cực hạn. Có thân nhân sau diễn biến ra hổ báo đánh về phía Tiêu Vân. Có người mi tâm trường đao liệt không, chém ra một đạo cự đại khe hở. Có người một trưởng đánh ra, hình như có núi cao chấn áp mà xuống. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, tại không hề phòng bị dưới tình huống mà ngay cả nguyên anh cửu trọng cảnh tu giả đều muốn trọng thương. Ở phía xa, Thạch Thiên Nham bọn người chăm chú nhìn phía trước. Bàng Thiên Hồng hai tay lưng đeo, trầm mặc không nói. Thế nhưng mà tại hắn con ngươi chính giữa nhưng lại có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Hôm nay, tại thấy được Tiêu Vân Thiên kiếp chi uy sau hắn bắt đầu cực độ coi trọng người thanh niên này rồi. Khủng bố chấn động tịch cuốn tới, Tiêu Vân tóc dài đón gió múa, hắn cảm nhận được một luồng lạnh lạnh sát ý. Ông! Đông dưng, hắn con ngươi mãnh liệt mở ra. Xoát! Ánh mắt như điện, chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Các ngươi cái này là muốn chết. Tại thấy cái kia đầy trời công kích về sau, Tiêu Vân sắc mặt thâm trầm như nước, hắn ánh mắt lóe lên, cái kia bộ pháp không lùi mà tiến tới, hướng về kia những người này bước chậm mà đi, như thế cử động, khiến cho những cái kia ra tay đánh lén Tiêu Vân người cảm thấy bất an. Vâng! Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn chấn động thiên kiếp. Thương khung phía trên kiếp vân núp ních, có thiên kiếp rơi xuống. Chuyện của tôi đốt nét, đây là chiến vũ hồn thiên kiếp. Cái kia kiếp quang lấp lóe, diễn biến ra một cái đại thủ chụp được. Vâng! Bàn tay khổng lồ rơi xuống, khí thế kinh người, đem hư không chấn đắc nổi lên từng đợt gợn sóng, những rung động kia hình như là biển cả gợn sóng, không ngừng lan lộn, đem cái kia 29 tên tu giả công kích đều bao phủ, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, hư không chính giữa kiếp vân núp ních. Mênh mông thiên uy lại bắt đầu ngưng tụ. Kiếp vân trầm trọng, ép tới thương khung đều tựa hồ muốn than sụp xuống. Cái gì, còn có thiên kiếp? Thấy vậy, những công kích kia Tiêu Vân thanh niên con mắt lộ kinh hãi. Thiên kiếp không phải đã xong chưa? Mọi người nguyên một đám lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Vừa rồi, Tiêu Vân rõ ràng đã tại dung hợp cấp văn. Như thế nào còn có thể dẫn dắt hạ thiên kiếp? Phanh! Chỉ là, lúc này kiếp vân tụ tập, thiên kiếp rơi xuống, căn bản không được phép những người này suy nghĩ nhiều. Ở đằng kia hư không chính giữa kiếp quang lấp lóe, có 29 đạo kiếp lôi rơi xuống. Những này kiếp lôi chính giữa ẩn chứa một luồng vô cùng chiến ý, cái kia khí thế, giống như có thể hủy thiên diệt địa, có không thể ngăn cản xu thế. Kiếp quang hóa thành bàn tay khổng lồ rơi xuống. Còn có ngón tay nhẹ chút. Còn có nắm đấm rơi xuống. Các loại võ học mang theo khủng bố áo nghĩa rơi xuống. Phanh. Chỉ thấy được một ngón tay nhẹ chút mà xuống, thẳng đến một cái nguyên anh bắt trọng tu giả. Cái này ngón tay như đến từ thiên ngoại, khí thế kinh người, chính giữa có cấp văn lượn lờ. Không đương cái này ngón tay xuyên thủng hư không, đi vào trước người lúc, người thanh niên kia kinh hô, phát ra kêu rên thanh âm. Cái kia trở thiên uy quá kinh khủng. Không phải hắn có khả năng ngăn cản. Chỉ là, Tiêu Dên đã vô dụng. Chỉ là một ngón tay chỉ mà thôi, hắn liền trực tiếp bị xuyên thủng. Cả người đều nổ tung ra. Một cái nguyên anh tu giả như vậy vẫn lạc. Mặt khác một bên, có người trực tiếp bị một trưởng chấn áp, trong miệng máu tươi phun ra. Nếu không là người này tế ra linh khí, cũng hơn nửa muốn vẫn lạc. A, tại sao có thể như vậy? Liên độ hai cước, cái này Tiêu Vân hay vẫn là người sao? Lúc này, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kinh hô, không cam lòng thanh âm, hối hận thanh âm không ngừng vang vọng ra, cái kia sóng âm, so tiếng sấm còn đâm mà, còn chấn nhân tâm phách, xa xa những tĩnh quan kỳ đó biến thành tu giả trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hô, thiên kiếp không ngừng rơi xuống. Tuy có người không vẫn lạc, có thể Tiêu Vân bước chậm mà đi, chỉ điểm một chút ra, trực tiếp đem chi tiêu diệt. Đối với cái này chút ít nhiều lần muốn đối với chính mình hạ sát thủ người, Tiêu Vân căn bản không có một tia đồng tình chi tâm. Mấy hơi thở. Cái kia 29 tên thanh niên đều vẫn lạc. Sau đó, Tiêu Vân nhìn chung quanh tứ phương, lạnh lùng liếc nhìn những cái kia ở phía xa quan sát tu giả, phương mới bắt đầu ứng phó thiên kiếp. Mà khi Tiêu Vân ánh mắt đảo qua thời điểm, Thạch Thiên Nham, Khâu Hạo Nhiên, Bàng Thiên Hồng bọn người trái tim đó đều là mạnh mà nhảy dựng, ở đằng kia ở sâu trong nội tâm, một loại gọi là kính sợ đồ vật bắt đầu một chút sinh sôi, loại này cảm xúc, đối với một cường giả mà nói là cực không tốt dấu hiệu. Điều này nói rõ, bọn hắn bắt đầu sợ Tiêu Vân. Bắt đầu cho là mình không bằng Tiêu Vân. Tuy nhiên trong nội tâm rất không muốn thừa nhận này điểm, có thể Thạch Thiên Nham nhưng trong lòng thì biết rõ, chính mình thật sự không bằng người thanh niên này a. Khỏi cần phải nói. Tiểu nói chỗ độ chi thiên kiếp. Từ nơi này chính giữa cũng có thể thấy được một người nội tình chi sâu cạn. Tiêu Vân thiên kiếp xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hùng chi hắn hay vẫn là liền độ hai cướp. Vâng. Xa xa, thiên kiếp rơi xuống, diễn biến ra một cự nhân thẳng hướng Tiêu Vân. Cái này cự nhân rất cường đại, hình như là theo hồng hoang chính giữa leo ra cổ thần, cái kia đưa tay giàn có thể chấn áp tứ phương. Tại loại này công phạt phía dưới, Tiêu Vân cũng là nhiều lần thổ huyết, tình huống rất không ổn. Thậm chí, ở đằng kia cự nhân sau lưng còn có một chút âm dương chi khí lượn lờ, khiến cho cái này cự nhân so với trước kia mạnh hơn. Đây là bởi vì Tiêu Vân chiến vũ hồn dung hợp một tia âm dương chi khí. Tại không hiểu gian, hắn võ hồn đã xảy ra một chút lột xác. Thế nhưng mà, Tiêu Vân dụng tâm cảm nộ, bất khuất không buông tha, cho dù cốt cách đứt gãy, như cũng là bò lên tiếp tục ngăn cản thiên kiếp. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, cái thiên kiếp này diễn biến cự nhân trực tiếp đem Tiêu Vân đánh bay. Thân thể của hắn đụng vào một chỗ trên ngọn núi. Ầm ầm. Ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ, Tiêu Vân trong miệng thổ huyết, có chút chật vật rơi vào phía dưới loạn thạch chính giữa. Ở hậu phương, Thạch Thiên Nham bọn người nhao nhao lui về phía sau, sợ bị kinh khủng kia thiên kiếp trô lan đến. Bởi vì cái này thiên kiếp chi uy quá mạnh mẽ, một khi bị lan đến, cũng không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản được đâu. Kiếp lôi lấp lóe, tiếng nổ không ngừng. Tiêu Vân liền độ hai cướp, cũng chính là độ nguyên anh thất trọng chi kiếp. Lúc này đây, riêng là chiến vũ hồn, phải có 126 đạo kiếp lôi rơi xuống. Như thế thiên phú ai có thể cùng chi có thể so với. Nhìn qua cái kia người độ kiếp thanh niên, ở phía xa những cái kia trên đỉnh núi mọi người đều là con mắt lộ kính sợ, đã đến giờ phút này, lại cũng không ai dám khinh thường Tiêu Vân, không ai dám khinh thị Tiêu Vân. Không ai dám đối với hắn bài vị tại Tiểu Kim Long bảng đệ nhất cảm thấy không cam lòng. Nhân vật như vậy xưa nay ít có, bài vị Tiểu Kim Long bảng đệ nhất theo lý thường nên. Nếu khiến hắn tiếp tục phát triển xuống dưới có lẽ có cơ hội rắc trục Kim Long bảng 20. Thạch Thiên Nham ánh mắt lấp lóe nói như thế. Như là cùng cảnh giới rắc trục, hắn có lẽ có thể nhảy vào top 10. Bên cạnh Bằng Thiên Hồng nói ra. Bên cạnh không ít người gật đầu. Trước đó chúng ta khinh thường cái này Tiêu Vân A. Những người này than nhẹ. Vốn tưởng rằng Tiêu Vân mới nguyên anh ngũ trọng, không đáng để lo. Nhưng lúc này xem ra, thanh niên này tiềm lực to lớn, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Mà ngay cả bài vị top 10 Thạch Thiên Nham, bài vị trước 6 Bằng Thiên Hồng đều cảm thấy không bằng. Rốt cục, chiến vũ hồn thiên kiếp vượt qua. Lúc này, Tiêu Vân dãy rủa theo trên mặt đất bò lên, quần áo vỡ tan, lộ ra rất là chật vật. Chỉ là, xa xa đỉnh núi những người kia không có một tia cười nhạo chi ý. Bởi vì bọn họ biết rõ vừa rồi cái thiên kiếp này là kinh khủng cỡ nào. Tu giả căn bản không có khả năng vượt qua. Vượt qua cái thiên kiếp này về sau, cướp văn lấp lóe, bắt đầu dung nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Lúc này, Tiêu Vân khí tức lần nữa kéo lên. Liên độ hai cướp, cái này Tiêu Vân có lẽ xem như bước vào nguyên anh thất trọng cảnh A. Khưu Hạo Tường con ngươi nhắm lại, nhìn hướng tiền phương thanh niên kia lúc tâm tình cực kỳ phức tạp, vốn hắn cho rằng, cho dù Tiêu Vân huyết mạch mạnh hơn, có thể tu vi không đủ đồng dạng vô dụng. Nhưng hôm nay thanh niên này thoáng một phát bước vào nguyên anh thất trọng cảnh. Hai người chênh lệch bị gần hơn. Còn nữa, ai có thể cam đoan thanh niên này lần sau vượt qua có thể hay không lại liền độ hai cướp. Như là như thế, ai có thể cùng so với vai. Cái này lại để cho rất nhiều người cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Có lẽ lúc này là ra tay cơ hội tốt. Cũng có trong lòng người thầm nghĩ. Bởi vì Tiêu Vân lúc này khí tức gầy yếu, cho dù độ kiếp thành công cũng không còn nữa đỉnh phong chiến lực. Có thể thần kỳ chính là, không người nào dám khởi hành. Là liền Thạch Thiên Nham cũng buông tha cho ý nghĩ này. Cái kia Bằng Thiên Hồng trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn qua hư không, không biết đang suy nghĩ gì. Đó là, đông dưng, tại Bằng Thiên Hồng bên người một thanh niên giống như phát hiện cái gì, chợt nhìn hướng về phía cái này trong tộc thiên tài. Đó là Kiếp Vân. Bằng Thiên Hồng nói ra. Cái gì, là Kiếp Vân? Nghe vậy, bên cạnh cái kia Bằng thị tộc nhân triệt để trợn tròn mắt. Chẳng lẽ hắn muốn liền độ tam kiếp hay sao? Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đã minh bạch vì sao ngay cả cái này ngạo khí khinh người Bằng Thiên Hồng công tử cũng một mực bảo trì như vậy ngưng trọng biểu lộ rồi. Sơ qua đi, hư không chính giữa Kiếp Vân núp ních. Thiên kiếp lần nữa giáng lâm. Đây là sinh mệnh võ hồn thiên kiếp. Sinh mệnh lôi kiếp khủng bố vô cùng. Thực sự ẩn chứa sinh cơ. Hôm nay tại đây sinh mệnh thiên kiếp chính giữa âm dương chi khí lượn lờ. Cái kia cấp văn trở nên càng huyền diệu rồi. Sinh mệnh chính giữa có được âm dương chi khí, sinh chi ảo diệu trở nên càng thêm tiếp cận thủy nguyên rồi. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, hắn tùy ý thiên kiếp rơi xuống, mình ở tinh tế cảm ngộ sinh mệnh cấp văn, âm dương diễn biến vạn vật, sinh mệnh có thể hay không diễn sinh vạn vật rồi hả? Tiêu Vân lâm vào trầm ngâm. Hắn giống như có điều ngộ ra. Lại còn không cách nào chạm đến cái loại này áo nghĩa. Bởi vì cái loại này cấp độ còn không phải hắn lúc này có thể chạm đến. Tuy nhiên không cách nào chạm đến, có thể cái loại này cảm ngộ cũng khiến cho hắn đối với sinh mạng lĩnh ngộ có chỗ thăng hoa. Trong cơ thể hắn vết thương đang không ngừng khôi phục. Cuối cùng, sinh mệnh võ hồn chi kiếp vượt qua. Tiêu Vân khí tức trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Thương thế của hắn, cơ hồ là tại ngay lập tức khôi phục. Cả người khí thế hùng hậu, căn bản không giống như là độ kiếp về sau tình huống. Chương 861, Cổ chi truyền thừa. Chương 861, Cổ chi truyền thừa. Sinh mệnh võ hồn không ngừng phát triển. Tại Tiêu Vân thức hải, võ hồn chi cây cành lá rậm rạp. Cái kia nồng đậm sinh mệnh chi khí bao giờ cũng không tại tẩm bổ lấy tinh thần của hắn. Hắn sừng sững tại không, tại dung hợp cấp văn. Thứ phương tuy có tu giả đứng ngoài quan sát, có thể không người dám ra tay. Đối với Tiêu Vân, liền liền Thạch Thiên Nham bọn người cũng cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Nhân vật như vậy nhất định có thể trở thành vương trung chi vương, tuyệt không có thể trêu chọc. Hưu, hưu. Tiếng xe gió vang lên, hư không chính giữa không ngừng có người hướng này đột đến. Vừa rồi cái thiên kiếp này chỗ mang đến chấn động quá lớn, đưa tới cái này phiến di tích chính giữa người chú ý. Mới vừa rồi là ai tại độ kiếp? Những cái kia kẻ đến sau con mắt lộ hiếu kỳ. Đó là Tiêu Vân. Một người nhìn xa phía trước, thấy được đang tại dung hợp cấp văn Tiêu Vân. Mới vừa rồi là hắn tại độ kiếp sao? Những người này hỏi hướng Thạch Thiên Nham bọn người. Ân. Bên cạnh có người gật đầu. Là Tiêu Sư Huynh. Lúc này, có người xuất hiện, lộ ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chỉ thấy được Triệu Chính, Tịch Vô, bọn người hướng này đột đến. Bọn hắn cũng đã vượt qua cái kia hảo cảnh. Mọi người tại tìm kiếm di tích lúc tụ tập lại với nhau. Nguyên Anh thất trọng. Hàn Vũ Phong huynh muội cũng đột đến chỗ này, tại cảm ứng được Tiêu Vân khí tức trên thân chấn động hậu tâm đầu chấn động. Lúc trước, Tiêu Vân rõ ràng chỉ có Nguyên Anh ngũ trọng A. Chẳng lẽ hắn là liền độ hai cước? Hàn Đông Nhi cái kia tâm hồn thiếu nữ nhảy lên. Vừa rồi hắn liền độ hai cước, không. Hẳn là liền độ ba lần thiên kiếp. Gặp những này kẻ đến sau vẻ mặt kinh ngạc, có người nói. Liền độ ba lần thiên kiếp. Rất nhiều người vẻ mặt kinh ngạc. Tiêu sư huynh hay vẫn là như thế kinh tài tuyệt diễm A. Đối với cái này, Triệu Chính, Trần Viêm Phong, Châu Vô Cực bọn người nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, cái kia khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Lúc trước Tiêu Vân độ kiếp, tiểu đã từng duy nhất một lần độ mấy lần thiên kiếp. Bọn hắn biết rõ, đó là vương giả mới có thiên kiếp. Cũng không phải nói độ ba lần thiên kiếp, chính là bước ba cái cảnh giới. Chỉ là, mọi người ở đây nghị luận lúc, cái kia hư không chính giữa phong vân quái, lại có thiên kiếp rơi xuống. Vâng! Nổ mạnh truyền ra, một đạo kiếp quang rơi xuống. Ta đi, còn có thiên kiếp. Thấy vậy, Khưu Hạo Tường bọn người nhịn không được phát nổ câu nói tủ. Tại vừa rồi, Tiêu Vân đã độ ba loại thiên kiếp. Loại thứ nhất là bình thường bổn nguyên thiên kiếp. Sau đó liền chiến vũ hồn, sinh mệnh võ hồn. Hôm nay lại tới nữa. Đây là người sao? Mà ngay cả Thạch Thiên Nham, bằng thiên hồng loại này tiểu kim long bảng top 10 thiên tài cũng nhịn không được miệng vỡ hét lớn rồi. Đây là tổng hợp thiên kiếp. Có băng hỏa xuất hiện. Còn có một cái tĩnh mịch luồng khí xoáy diễn biến đi ra, như muốn nuốt hết thiên địa. Thiên kiếp lấp lóe, băng hỏa diễn biến, thiên địa như muốn bị băng phong, lại như cũng bị thiêu. Cái này Tiêu Vân nội tình quá hùng hậu rồi. Lam Thành Phong áo bào múa, hắn nhìn xa phía trước, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng không thể không thở dài một tiếng. Hắn vừa đến chỗ này liền đã nghe được Tiêu Vân sự tích, hôm nay tại thấy tận mắt hắn độ kiếp, chỉ có kính nể hai chữ. Cho dù chính hắn kinh tài tuyệt diễm, cái kia hôn nguyên thiên thể vi vương thể chi vương. Có thể hắn chỗ độ chi kiếp cũng không cách nào cùng cái này Tiêu Vân có thể so với A. Lúc này đây thiên kiếp rơi xuống, tổng cộng 126 nói. Rốt cục, cái kia thương khung bên trên kiếp vân triệt để tiêu tán, ngày đó huy cũng là không tại. Giờ phút này, những cái kia vây xem tu lấy không khỏi thật sâu thở phào một cái. Tính toán ra, Tiêu Vân là độ 4 loại thiên kiếp. Có thể khí tức của hắn lại vẫn còn nguyên anh thất trọng cảnh. 4 loại thiên kiếp đủ độ, hắn rốt cuộc là cái gì thể chất? Thạch Thiên Nham cau mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy trầm ngâm. 4 loại thiên kiếp, tựa hồ đã bao hàm các loại áo nghĩa, hẳn là đối ứng thể chất của hắn, thế nhưng mà mỗi loại thiên kiếp đều đạt đến vương giả cấp bậc, như thế thiên kiếp, một loại đã khó được, hắn làm sao vậy tể tụ 4 loại? Bằng Thiên Hồng ánh mắt lấp lóe. Lúc này, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đối với cái kia mới đầu thoạt nhìn cũng không thể nào dễ làm người khác chú ý Tiêu Vân, hắn hôm nay ôm dùng thật lớn chú ý, thậm chí đưa cho cao nhất đánh giá. Thiên kiếp độ xong, Tiêu Vân đem cấp văn dung hợp, tại hắn cái kia nguyên anh phía trên có 7 đạo cấp văn. Là tại chiến vũ hồn bên trên cũng có 7 đạo cấp văn. Như nhìn kỹ lại sinh mệnh võ hồn, băng hỏa võ hồn đều có. Cái kia thiên lũ đồng cũng cường lớn thêm không ít. Hôm nay bước vào nguyên anh thất trọng, đối với thiên địa cảm nộ không ngừng gia tăng, các loại võ hồn cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Khí tức không ngừng nội liễm, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, cái kia khỏe miệng có một chút dáng tươi cười hiện hiện. Sau đó, hắn ánh mắt xoay một cái, là phát hiện phụ cận cái kia tụ tập người. Tiêu sư huynh. Triệu Chính con mắt lộ sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng lấy Tiêu Vân bỏ chạy. Võ tông cùng vùng phía Nam biên thủy một ít thanh niên đều độn hướng Tiêu Vân. Đi ra sao? Gặp những người này xuất hiện, Tiêu Vân có chút nhẹ nhàng thở ra. Không có lâm vào cái kia ảo cảnh chính giữa thuận tiện. Chúc mừng Tiêu huynh liền độ hai cướp. Trần Hạo Long cười nói. Rất nhiều người đều con mắt lộ hâm mộ. Lúc này Tiêu Vân nghiễm nhiên xa xa đám đông lắc tại sau lưng. Thần nguyên cấm địa tài nguyên phong phú, các ngươi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Vân cười nói. Ân. Triệu Chính nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm giác được chính mình như muốn đột phá. Cũng không có thiếu người không có đi ra a. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền phát hiện võ tông đệ tử cũng không có toàn bộ đến đông đủ. Trên thực tế, các phái đều có tu giả không có tụ tập cùng một chỗ. Nơi đây khảo nghiệm quá kinh khủng, chỉ sợ có người trầm luân tại chính giữa. Trần Viêm Phong nói ra. Chúng ta trước tìm một nơi đặt chân, đang đợi hầu hai ngày. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, nói ra. Đối với võ tông đệ tử hắn cũng có một ít cảm tình, cho nên cũng không có ý định vứt bỏ những người này. Dù sao, đều nguồn gốc từ một môn, còn trải qua sinh tử, xem như sinh tử huynh đệ. Ân. Mọi người gật đầu. Sau đó, tại Tiêu Vân dưới sự dẫn dắt mọi người độn cách linh trì. Về phần Thạch Thiên Nham bọn người, bọn hắn cũng đành phải vô lực rời đi. Tiêu Vân mới thiên kiếp, còn cần vững chắc cảnh giới. Về phần những người khác cũng sớm có thể độ kiếp rồi. Ầm ầm. Tại một chỗ đoạn mạch chỗ, thỉnh thoảng có thiên kiếp rơi xuống. Cái thiên kiếp này cuồn cuộn, mây mù mông lung, giống như thái cổ chi kiếp, tản mát ra một cỗ kinh khủng thiên uy. Đây là Lam Thành Phong tại độ kiếp. Hôn nguyên thiên thể quả nhiên không giống người thường. Nhìn qua cái kia phiến kiếp vân, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Lúc này cái này di tích chính giữa rất nhiều người cũng bắt đầu độ kiếp. Những người này vốn là cũng đã viên mãn rồi, sớm có thể độ kiếp. Tại Kim Đỉnh Đài hấp thu đại lượng thiên địa linh khí sau càng là tùy thời có thể dẫn dắt thiên kiếp rồi. Chỉ là bọn hắn thiếu khuyết chính là một cái địa phương an toàn. Hôm nay cái này di tích bên trong cũng không có yêu thú tồn tại, độ kiếp cũng là an tâm. Hai ngày thời gian, cơ hồ phần lớn người đều vượt qua thiên kiếp. Chỉ có rất ít người độ kiếp thất bại, thiếu chút nữa hủy đạo cơ. Mà ở cái này hai ngày thời gian, võ tông đệ tử cũng tụ tập không ít. Thế nhưng mà trải qua kiểm tra cái kia thẻ bài, chính giữa đã có 7 người danh tự ảm đạm. Điều này cũng làm cho đại biểu lần này người đã vẫn lạc. Vẫn lạc 7 cái sư huynh đệ. Nhìn xem cái này số liệu, Tiêu Vân không khỏi khe khẽ thở dài. Cái kia Huyền Thiên Tông chờ môn phái cũng có người vẫn lạc. Mọi người cũng đành phải đổ tự than thở tức. Thần nguyên cấm địa đã là như thế, nguy hiểm vô cùng. Ai cũng không dám cam đoan mình có thể bình yên đi đến cuối cùng. Chúng ta khởi hành A. Khi xác định thoáng một phát nhân số về sau, ở đằng kia trên đỉnh núi, Tiêu Vân bỗng nhiên quay người nhìn hướng mọi người. Ân. Mọi người gật đầu, đều thu thập hạ tâm tình, chuẩn bị nên đón tương lai. Cái này phiến di tích Vi Thiên Đồng Ý Tông, chính là một cái đại phái, tuy nhiên đã tàn phá, nhưng như cũ có cổ chi truyền thừa tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt ngắm nhìn chỗ xa, cái kia linh thức phóng xuất ra đi. Tại tìm kiếm lấy cái kia tin tức chính giữa cổ chi truyền thừa chỗ. Có lẽ tại cái hướng kia. Cuối cùng, hắn xác định một cái phương hướng. Ở nơi đó hắn cảm ứng được một luồng quen thuộc cái kia khí tức. Đó là băng hỏa chi khí. Hưu. Mọi người độn hướng tiền phương, thân như lưu quang, ở hậu phương lưu lại một đạo thật dài đuôi lửa. Vào lúc này, không chỉ có là Tiêu Vân bọn người, hư không chính giữa thỉnh thoảng có độn quang xẹt qua. Cái này phiến di tích quá lớn, không giống như là một cái tông môn. Giống như là một cái quốc gia, địa vực chi bao la lại để cho người tắc lưu hới. Phía trước có một mảnh đoạn mạch. Đông dưng, Tiêu Vân bọn người phát hiện một mảnh đoạn mạch. Chính là chỗ đó rồi. Thiên U Đồng vận chuyển, Tiêu Vân đem phía trước hết thảy đều thu tại trong mắt. Đó là một cái tàn phá cổ chi di tích. Đoạn mạch, khe danh trải rộng. Bất quá tại đây đoạn mạch cuối cùng lại là có thêm một cái rộng lớn võ đài. Tại võ đài phía trước, có một cái đền thờ. Cái kia đền thờ phía trên khắc có mấy cái cổ văn. Thiên Đồng Ý truyền thừa chi địa. Chữ cổ có chút tàn phá. Chữ đường tắt vắng vẻ vận lưu chuyển, cái kia chỗ phát ra chấn động lại để cho người đưa vào trong lúc. Chỉ là, đền thờ trước có trận văn tồn tại, một mảnh ánh sáng mông lung mang bao phủ tứ phương, xử người không thể tiến lên. Mà ở cái này đền thờ trước lúc này tụ tập không ít tu giả. Những này tu giả đều khóa chặt lông mày. Có trận pháp bảo vệ. Tại thấy cảnh này sau cũng là không khỏi nhíu mày. Hôm nay xem ra, muốn vào nhập cái này truyền thừa chi địa cũng không có dễ dàng như vậy a. Tàn phá trận văn. Tiêu Vân lông mày đốn cong, sau đó là bay xuống tại đền thờ phía trước. Là Tiêu Vân đến rồi. Đương Tiêu Vân xuất hiện, liền lập tức là có thêm một ít tu giả phát ra kinh hô thanh âm. Những người này đều đi qua cái kia linh chỉ, được chứng kiến Tiêu Vân chỗ lợi hại. Cho nên khi Tiêu Vân rơi xuống đất, cái kia đền thờ trước tu giả rất tự động nhượng xuất một con đường. Ha ha, Tiêu công tử tốt. Thậm chí có thanh niên lộ cười, hướng về Tiêu Vân chủ động vấn an. Lúc này, những người này đều đã đồng ý Tiêu Vân thiên phú, biết rõ hắn tiềm lực vô cùng. Cho dù chính giữa có người cảnh giới cùng Tiêu Vân tương đương, thậm chí cao hơn Tiêu Vân như vậy nhất trọng, có thể bọn hắn trong nội tâm biết rõ, đợi một thời gian, cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên chắc chắn tại đây thần nguyên cấm địa quật khởi, do đó danh dương thiên đô, trở thành vương trung chi vương. Cái này trận văn rất khó thông qua. Thấy mọi người vấn an, Tiêu Vân cũng không có quá mức lãnh khốc, hắn lông mày nhíu lại nhìn hướng tiền phương đền thờ, nói ra, nơi đây có gần 200 người trú lưu, hiển nhiên, muốn thông qua cái này trận văn cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này trận văn rất cường. Một thanh niên đi tới nói ra, muốn thông qua có hai cái biện pháp, đầu tiên là cưỡng ép phá vỡ cấm văn phong ấn, cái thứ hai là phá giải trận văn, do đó an toàn thông qua, nơi đây đã có người thuận lợi tiến nhập bên trong, nhưng cũng có người vẫn lạc lúc này. Có người thông qua được sao? Nghe vậy, Tiêu Vân có chút vui vẻ. Chỉ cần có người có thể vượt qua, lòng tin của hắn liền nhiều thêm vài phần. Sau đó hắn bộ pháp khẽ động, đi tới cái kia đền thờ trước. Cái này đền thờ rất rộng lớn, có thể có vạn mét dài. Thế nhưng mà mặt đất có vết rạn, còn có khe rãnh, một ít trận văn hỗn loạn, khiến cho cái kia trận văn diễn biến ra nguyên một đám luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy tản mát ra khủng bố chấn động. Tại đây trận văn tàn phá, uy lực đã chợt hạ xuống. Chỉ cần không xâm nhập những trận văn đó chi lực hỗn loạn khu vực liền không có vẫn lạc nguy hiểm. Những này cổ văn tuy nhiên phiền phức, có thể chỉ cần tinh tế cân nhắc là được bình yên vượt qua, không cần động dùng vũ lực. Thoáng quan sát sau, Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Bởi vì vừa đổi chỗ ở, trạng thái không tốt, mọi người thứ lỗi, các vị đồng học đi uy tín, tìm tòi bất tử võ tôn công tác số nhìn xem lão yêu đều gầy thành dạng gì rồi, các ngươi nhiệt tâm thôi càng sao, chỗ đó có lão yêu ảnh chụp a. Chương 862, Băng Hỏa truyền thừa. Chương 862, Băng Hỏa truyền thừa. Truyền thừa chi địa đền thờ rất cao, có thể có 30m. Ở đằng kia cổ xưa đền thờ ở trong có mênh mông chấn động tràn ngập ra đến. Lúc này Tiêu Vân tại nghiên cứu những trận văn đó. Sau lưng hắn, võ tông đệ tử đều trầm mặc không nói, đang đợi hậu Tiêu Vân phá trận. Phu cận những cái kia ngừng chân người cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Lúc trước Tiêu Vân có thể phá linh trì bên cạnh trận văn, đủ để nói rõ hắn tại trận đạo bên trên có bất phàm tạo nghệ. Tại đây trận văn dễ dàng bài trừ. Không lớn một hồi, Tiêu Vân đi tới một chỗ có vết rạn trải rộng khu vực. Tại đây rất nhiều trận văn đã mất đi liên hệ, tuy nhiên giữa lẫn nhau còn có thể phát huy công hiệu, có thể kế tục vô lực, cho dù gây ra trận văn cũng không có gì đáng ngại. Như một mình ta, có thể đạp văn mà đi, bất quá ta võ tông nhân số quá nhiều, không bằng trực tiếp phá trận tới thuận tiện một ít. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, chỉ điểm một chút ra. Ông! Chỉ quang lóe lên, từ tiền phương sẽ qua. Cái kia đền thờ phía trước mặt đất lập tức lóe ra một mảnh quang văn. Cái này quang văn lấp lóe, hóa là một cái màn sáng, ngăn cản phía trước. Không chỉ có như thế, còn có một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Chỉ thấy được cái kia quang văn hóa là một cái luồng khí xoáy hướng về Tiêu Vân tịch cuốn tới. Cho ta bại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp hướng về kia luồng khí xoáy một quyền đi. Phanh. Luồng khí xoáy tán loạn, phía trước hư không nổi lên một hồi gợn sóng. Cái kia đền thờ phía sau ngông lung màn sáng đều ngay lập tức lom dưới đi. Lựa chọn đúng rồi yếu kém nhất trận văn, cho nên Tiêu Vân căn bản không muốn tốn bao nhiêu khí lực có thể đánh tan cái này trận văn chi lực. Phá. Sau đó Tiêu Vân bàn tay hóa chảo, trực tiếp hướng về kia màn sáng xé rách mà đi. Ông. Một hồi gợn sóng nổi lên, cái kia màn sáng dường như giấy bị Tiêu Vân xé rách ra một cái quan môn. Nhập. Tiêu Vân thấp giọng nói. Vâng. Sau lưng Tiêu Vân. Triệu Chính bọn người vội vàng khởi hành. Hưu, hưu. Bóng người lấp lóe, Võ Tông, Huyền Thiên Tông, bọn người lục tục xuyên qua quan môn, tiến nhập cái kia đền thờ ở trong. Tiêu công tử cuối cùng, bên cạnh một ít người mở miệng, nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều con mắt lộ mong đợi. Đi thôi. Tiêu Vân thản nhiên nói. Đa tạ Tiêu công tử. Lập tức, mọi người ôm quyền, vội vàng tiến vào bên trong. Không lớn một hồi, phu cận mọi người tiến nhập đền thờ ở trong. Tiêu Vân thân thể lóe lên, cũng tiến nhập chính giữa. Tại tiến vào đền thờ ở trong về sau, xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một cái cự đại nhai cốc. Nhai cốc tứ phương, có từng tòa đài cao. Những này đài cao đều trôi nổi tại không, giống như bệ thần, lại như cùng cung điện, bị nhất trọng ánh sáng mông lung mang trô bao phủ. Tại đây chút ít dưới đài cao phương, thì là một cái dài ước chừng trăm dặm nhai cốc. Lúc này ở cái này nhai cốc phía dưới, chính tụ tập lấy rất nhiều thanh niên. Đây cũng là Thiên Đồng Ý Tông truyền thừa chi địa sao. Triệu Chính bọn người tiến vào nơi đây về sau, nội tâm bành trướng. Phía trước huyền không đài trải rộng. Mỗi một tòa đều tản mát ra tối nghĩa chấn động. Tại chính giữa, có thể cảm ứng được các loại thuộc tính truyền thừa. Huyền không đài. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt cũng đã rơi vào những huyền không đó trên đài. Tại hắn ánh mắt liếc nhìn phía dưới, là phát hiện phụ cận có 72 tòa huyền không đài. Hôm nay Đồng Ý Tông nội tình quả nhiên hùng hậu. Thấy vậy, Tiêu Vân nội tâm cũng không khỏi chấn động. Huyền không đài xếp đặt tứ phương, phía dưới là một phiến rộng rãi địa phương. Từng huyền không đài đều có được thang mây rủ xuống, cung cấp người leo. Lúc này đã có không ít người lục tục leo lên thang mây, muốn đi đạt được những cái kia truyền thừa. Phanh! Chỉ là có người mới lên tới thang mây, đã bị một mảnh hào quang đánh bay. Không ít người miệng phun máu tươi, chật vật rơi xuống đất, cuối cùng đành phải nhìn lên lấy phía trước đài cao. Xem ra muốn leo lên cái kia huyền không đài cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Chỉ là tại Tiêu Vân bên cạnh, rất nhiều người dục dịch. Tại đây tuy nhiên truyền thừa không ít, nên làm theo khả năng. Tiêu Vân hướng về mọi người nói ra, hết thể không thể cưỡng cầu. Ân. Triệu Chính bọn người gật đầu. Như vậy, chúng ta đi tìm kiếm thích hợp chính mình truyền thừa chi địa A. Tiêu Vân nói ra. Mọi người gật đầu, sau đó hướng về những huyền không đó đài lao đi. Cái kia huyền không đài có băng hỏa khí tức. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, ánh mắt đã tập trung vào một tòa tinh không đài. Chỗ đó chỗ tràn ngập băng hỏa chi khí quá nồng ốc rồi. Cho dù tại đây truyền thừa chi địa bên ngoài cũng có thể có sở cảm ứng. Huyền không trên đài lượn lờ lấy băng hỏa chi văn, chính giữa có đại đạo khí tức tràn ngập. Chỉ cần là người, tiểu cũng biết thượng diện tất nhiên có băng hỏa truyền thừa. Băng hỏa truyền thừa, chính thích hợp ta. Tiêu Vân một bước phóng ra, bước lên cái kia thang mây. Ông! Bước tiến của hắn mới đạp vào thang mây, một mảnh quang văn tách ra ra. Cực hàn, cực nhiệt khí tức chấn động tịch cuốn tới đem Tiêu Vân bao phủ. Người bình thường bị loại này khí tức mang tất cả tất yếu bị băng phong thiêu. Băng hỏa hai cực, tốt thuần túy áo nghĩa. Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Tuy nhiên hắn đối với băng hỏa chi đạo cũng có rõ ràng cảm ngộ, nhưng lúc này lần nữa gặp được loại này áo nghĩa xâm nhập, cái kia tâm thần tùy theo rung động. Ta bản vi băng hỏa, thì sợ gì ngươi? Tiêu Vân lông mày nhíu lại, cái kia bộ pháp phóng ra, bất luận cái gì cái kia băng hỏa lật út mà xuống. Hắn lại hồn nhiên vô sự, từng bước một tiến lên. Băng hỏa ra thân, Tiêu Vân giống như dung nhập loại này áo nghĩa chính giữa. Hắn từng bước một tiến lên, không hề trở ngại. Hắn hôm nay đối với thiên địa áo nghĩa cảm giác ngộ đạt đến một cái thường nhân không thể đuổi kịp tình trạng. Không lớn một hồi, hắn tiểu leo lên huyền không đài. Tiến vào huyền không đài, Tiêu Vân giống như đi tới một cái băng hỏa hai cực thiên địa. Ở chỗ này chỉ có băng hỏa chi khí lượn lờ, liếc nhìn lại, nhìn không tới cuối cùng, cũng không có cái kia cái gọi là ban công cung điện. Ở đằng kia hư không chính giữa, có một cái cự đại băng hỏa cự khắc ở lưu chuyển. Cái này băng hỏa cự ấn giống như thái cực đồ văn, chính giữa băng hỏa chi khí phân biệt rõ ràng, lẫn nhau lưu chuyển gian ẩn chứa áo nghĩa. Băng hỏa ấn. Thấy vậy, Tiêu Vân nhíu mày. Tại đây một mảnh mông lung, truyền thừa tại chỗ nào? Xem ra có thể tâm cảm nộ rồi. Tiêu Vân cũng không nổi, lập tức khoanh chân trên mặt đất, đem tâm thần phóng xuất ra đi cảm nộ áo nghĩa. Tâm thần khẽ động, giống như đi tới một cái băng hỏa thiên địa. Ở bên trong hỏa nguyên mang tất cả, tàn sát bừa bãi ra thế có thể phân thiên. Tại khí thế kia xuống, hết thảy đều cũng bị đốt diệt. Còn có băng nguyên tràn ngập, thiên địa đông tuyết bay lả tả, đại địa đều bị đóng kết. Đối với loại khí thế này, Tiêu Vân cũng sớm đã hiểu rõ. Chỉ là tuy nhiên đã hiểu rõ, có thể hắn lại cảm giác mình còn không có bắt được áo nghĩa. Không cách nào chính thức đạt tới cái kia tình trạng. Đây là cùng cảnh giới có quan hệ sao? Tiêu Vân trầm ngâm. Không, không chỉ có là cảnh giới, đạo độ cao thấp, cũng có thể quyết định thành tựu độ cao thấp. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này đối mặt cái này phiến mênh mông băng hỏa thiên địa, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Trước kia chút ngộ tựa hồ không có ý nghĩa. Tiêu Vân tâm thần đắm chìm chính giữa, tại tinh tế cảm ngộ. Loại này cảm ngộ, rất dài dằng dặc. Tại đây phiến băng hỏa thiên địa, tuyết sơn hòa tan, cỏ cây xuất hiện, như thế tuần hoàn. Đây là một loại thiên địa xu thế. Núi lửa dâng trào, mang tất cả thiên địa, vạn vật hóa thành đất khô cằn. Ta nhìn như lĩnh ngộ băng hỏa áo nghĩa, có thể đây chẳng qua là chạm đến, cũng không có đem chi hóa thành mấy dùng, hóa thành chính thức mà nói. Đông dưng, Tiêu Vân giống như có điều ngộ ra. Trước kia hắn biết rõ băng hỏa áo nghĩa. Có thể đó là thô thiển vận dụng. Ta còn không có tiếp xúc đến chính thức áo nghĩa. Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ, đối với lúc này cảnh giới của mình có chỗ hiểu ra. Trước kia hắn rất mơ hồ. Áo nghĩa, như thế nào áo nghĩa? Đây là một cái rất mơ hồ khái niệm. Dường như nói, thấy không rõ, sờ không được. Ông, Đông Dương, cái kia băng hỏa thiên địa chính giữa cảnh sắc biến đổi, một vòng băng hỏa linh ấn tại Tiêu Vân đỉnh đầu xoay tròn. Linh ấn xoay tròn, chính giữa có huyền diệu đường vân. Những cái kia đường vân tựa hồ ẩn chứa chi lý. Đây là đạo văn. Tiêu Vân cẩn thận quan sát, Đông Dương có rõ ràng cảm ngộ. Độ thiên kiếp, trong cơ thể võ hồn, Nguyên Anh đều có cấp văn ngưng tụ. Kiếp này văn chính giữa ẩn chứa một tia thiên địa áo nghĩa. Hôm nay cẩn thận nghiệm chứng, Tiêu Vân hình như có chỗ hiểu ra. Nguyên Anh cảnh vi cảm ngộ thiên đạo, kiếp này văn kỳ thật liền để cho người không ngừng ngưng tụ thiên địa áo nghĩa, tại hóa thành đạo chi đường vân. Đây là một cái quá trình. Trước kia Tiêu Vân đối với cái này cảm giác rất mơ hồ. Lúc này trở nên rõ ràng. Vậy thì chợt như một chiếc đèn sáng, vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước. Thời gian dần qua Tiêu Vân nhìn hướng băng hỏa ấn lúc cũng không có cảm giác như vậy tối nghĩa rồi. Một ít đường vân, cũng giống như có thể thấy rõ. Ông, Đông Dương, cần run lên, cái kia miếng băng hỏa ấn lóe lên, chui vào Tiêu Vân tâm thần ở trong. Đương cái này hỏa ấn rót vào tâm thần bên trong về sau, Tiêu Vân cảm giác được có băng hỏa áo nghĩa muốn dung nhập chi tinh thần của mình ở trong. Những này áo nghĩa không ngừng hóa thành mấy dùng. Cái này băng hỏa ấn dung hợp băng hỏa áo nghĩa, một ấn xuống, có thể trấn áp tứ phương. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, đây là khó được một loại linh ấn. Kế tiếp, Tiêu Vân bắt đầu tinh tế cảm ngộ, dung hợp cái này linh ấn. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại tất cả đại huyền không trên đài đều có người đăng nhập. Những người này đều tại cảm ngộ đại đạo. Cái này cổ chi truyền thừa quả nhiên bất phàm, lần này tìm hiểu đối với ta có cái này cực lớn tăng lên. Tại một chỗ huyền không trên đài Thạch Thiên Nham cất bước mà ra, cái kia hai con ngươi chính giữa lóe ra tự tin hào quang. Lúc này đây hắn tiến nhập một cái ẩn chứa thổ chi áo nghĩa huyền không đài. Thạch cùng thổ cùng loại, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ở chỗ này rõ ràng cũng lấy thiên bằng áo nghĩa. Mặt khác một chỗ, bằng thiên hồng bước chậm mà xuống, cái kia con ngươi chính giữa có tinh quang lấp lóe. Nếu ta lại tại cái này thần nguyên cấm địa lại đạt được thiên bằng thần huyết, tất có thể trở thành một phương chí tôn, khi đó cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ. Những người này đều so Tiêu Vân tiên tiến nhập cái này truyền thừa chi địa. Cho nên được ngộ thời gian tự nhiên muôn sớm. Chúc mừng Thiên Hồng công tử có chỗ linh ngộ. Bang tộc không ít thanh niên đi tới chúc mừng. Chính giữa rất nhiều người đều không có linh ngộ, nhìn hướng bằng Thiên Hồng lúc vẻ mặt hâm mộ. Hôm nay đồng ý tông chỉ là một cái truyền thừa nhỏ chi địa, đến lúc đó chúng ta đem đi chính thức cổ chi di tích, ở nơi đó nếu có điều lấy được, tất có thể lại để cho người lột xác. Bang Thiên Hồng vẻ mặt tự tin, mang theo tộc nhân như vậy ly khai nơi đây, tại đây thần nguyên cấm địa tràn đầy hy vọng. Nếu có thể có chỗ thu hoạch, tất có thể nhất phi trùng thiên. Đi. Thạch Thiên Nham cũng mang theo tộc nhân ly khai nơi đây. Băng hỏa ấn, thành. Tại huyền không trên đài, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chỉ thấy được lúc này hai tay của hắn véo động, đang tại ngưng tụ một cái linh ấn. Ở đằng kia linh ấn phía trên có băng hỏa đường vân, đây là đạo cái này đường vân, tuy nhiên còn chưa đủ viên mãn thực sự chạm đến áo nghĩa. Linh ấn lơ lửng, cái kia băng hỏa hai cực khí tức tràn ngập ra đến, như muốn băng phong thiên địa. Lại như muốn thiêu tân vạn vật. Cái này băng hỏa ấn rốt cục bị ta triệt để lĩnh ngộ. Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Hắn thủ ấn khẽ động, cái kia linh ấn liền hóa thành một đạo đường vân chui vào náo hải chính giữa. Không chỉ có là linh ấn thành, ta băng hỏa võ hồn bên trên đạo văn cũng trở nên càng thêm ngưng thực. Tiêu Vân nội thị thức hải, lúc này tâm thần nhìn lại, liền có thể phát hiện cái kia băng hỏa võ hồn phía trên cái kia lượn lờ bảy đạo đường vân trở nên so trước kia muốn ngưng thực. Đây là muốn thành tựu đạo văn xu thế. Muốn thành tựu cung phủ cảnh, nhất định phải ngưng tụ đạo văn. Rất nhiều người đạt đến nguyên anh cửu trọng, lại thật lâu không thể tiến lên, cái kia cũng là bởi vì hắn đạo văn không thể thành hình, cho nên không cách nào đột phá, chỉ là người bình thường, rất khó được ngộ, cũng là như thế, kẹt tại nguyên anh cửu trọng người mới sẽ nhiều như thế. Tiêu Vân lúc này nghiễm nhiên là chuẩn bị một tia bước vào cung phủ cảnh cơ hội. Chương 863, Thần Nguyên Thiên Mạc. Chương 863, Thần Nguyên Thiên Mạc. Ông. Đương Tiêu Vân cái này linh ấn thành hình về sau, cái này phiến thiên địa lại là biến đổi. Tại hắn trước người, rõ ràng cũng cái này một cái băng hỏa chi nhãn hiện hiện. Bên trong băng hỏa linh khí lượn lờ, cái kia khí tức tràn ngập ra đến khiến cho cái này phiến thiên địa tràn đầy hai cực chi khí. Đây là một cái băng hỏa linh nhãn. Thấy vậy, Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Băng hỏa chi khí quá mức khó được, lúc này có thể được cách nhìn, tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Hắn cũng không chậm trễ, lập tức bắt đầu vận chuyển thôn thiên quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu những băng hỏa đó chi khí. Đã đến nguyên anh cảnh, cảnh giới tăng lên không chỉ là hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, quan trọng nhất là đối với thiên địa áo nghĩa cảm ngộ. Cho nên, tại đây giống như hấp thu phía dưới, Tiêu Vân cái kia băng hỏa võ hồn đã đạt đến nguyên anh thất trọng viên mãn. Chỉ là muốn đột phá lại phải xem cá nhân cảm ngộ. Nếu không, cho dù ngươi hấp thu nhiều hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng là vô dụng. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, Tiêu Vân bỗng dưng đứng dậy. Lúc này, cái kia băng hỏa con suối chính giữa băng hỏa linh khí đã bị hắn hấp thu được còn thừa không có mấy rồi. Lúc này đây, ta đối với băng hỏa võ hồn áo nghĩa có chỗ hiểu ra. Đứng dậy về sau, Tiêu Vân bắt đầu tổng kết lần này đoạt được. Không chỉ có như thế, đối với ta về sau tu luyện, cảm ngộ cũng mở ra một con đường sáng, về sau sẽ không tại mở mịt không biết. Tiêu Vân con mắt lộ trí tuệ hào quang. Trước kia, hắn mặc dù biết nguyên anh cảnh độ kiếp, cái kia dung hợp cấp văn ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Thế nhưng mà hắn lại cũng không biết kiếp này văn đại biểu cái gì. Hôm nay, hắn nhưng lại biết rõ, muốn tiếp tục đi tới, liền phải dung hợp đạo văn. Như thế mới có thể chính thức đạp vào con đường lớn kia con đường. Đây hết thảy đều cần chính mình đi hiểu ra. Như là tiền nhân cáo chi, cũng không cách nào lý giải, không cách nào hiểu ra. Cái này là đạo chi mị lực chỗ. Nên rời đi. Tại tổng kết một phen lần này đoạt được về sau, Tiêu Vân tâm thần càng thêm thanh minh, hắn ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sau đó thấy được một chỗ thang mây, bắt đầu bước chậm mà xuống, hôm nay có chỗ thu hoạch, đương đi thay những thứ khác gì tích rồi. Tiêu Vân đi ra huyền không đài. Lúc này, dưới đài có không ít người tụ tập. Chính giữa có người lên đài thất bại, chờ đợi ở đây. Cũng có người là có chỗ thu hoạch, cũng đi xuống. Tiêu sư huynh. Vài tên võ tông đệ tử đi tới. Trừ ngoài ra, vùng phía nam biên thủy mặt khác ba cái thế lực người cũng là đi tới. Lúc này, những người này đối với Tiêu Vân đều kính sợ không thôi. Tuy nhiên không phải một cái tông môn người, có thể bọn hắn lại đối với Tiêu Vân có vài phần không hiểu sùng bái. Sau đó không lâu, Tịch Vô, Quách Tử Văn, Triệu Chính, Trần Hạo Long bọn người nhao nhao xuất hiện. Những này đi xuống, ánh mắt kiên định, đều có được tự tin hào quang lấp lóe. Hiển nhiên, lần này bọn hắn cũng là có chỗ thu hoạch. Kế tiếp chúng ta đi thì sao? Đương nhân viên tụ tập hoàn tất về sau, Quách Tử Văn ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Tại đây tuy nhiên còn có truyền thừa, bất quá tương đối mà nói còn không cách nào làm cho người chính thức nhất phi trùng thiên, cũng không phải là nghịch thiên cơ duyên. Cho nên đem thời gian hao tổn ở chỗ này hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Đương Quách Tử Văn mở miệng, Lam Thành Phong bọn người cũng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Mọi người nghiễm nhiên dùng Tiêu Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi Thần Nguyên Cốc. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Thần Nguyên Cốc. Nghe được lời ấy, không ít người nội tâm chấn động. Thần Nguyên Cốc tại Thần Nguyên Cấm Địa có phần có danh tiếng. Cơ hồ thế lực khắp nơi cũng biết có một chỗ như vậy. Ở nơi đó có thần chi di tích. Thế nhưng mà, nếu là thần chi di tích, cái kia mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Mỗi lần tiến vào chính giữa người không biết muốn vẫn lạc bao nhiêu. Những cái kia tiểu thế lực người nội tình không đủ, thường xuyên xuất hiện toàn quân bị diệt tình huống. Cho nên dần dà, rất nhiều người đối với cái chỗ kia đã tràn đầy mong đợi, lại tràn đầy kiêng kỵ. Đó là một cái lại để cho người chùn bước thánh địa. Đương nhiên, một ít thế lực lớn người nhưng như cũ sẽ đi vào trong đó. Bởi vì bọn họ nội tình hùng hậu, tăng thêm lịch đại thiên tài không ngừng lưu lạc, đối với một khu vực như vậy đã có chỗ hiểu rõ. Đã có chỗ hiểu rõ, tự nhiên có thể lẩn tránh không ít phong hiểm. Tiêu sư huynh, thật muốn đi Thần Nguyên Cốc sao? Triệu Chính liếm liếm bờ môi, có chút hưng phấn nói. Tại hắn cái kia ánh mắt chính giữa cũng là có một loại không biết bàng hoàng. Không chỉ là Triệu Chính, phụ cận rất nhiều người đều là như thế. Thần Nguyên Cốc hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận sẽ vẫn lạc tại chính giữa. Tiêu Vân nói ra, như các ngươi e ngại có thể tại Thần Nguyên Cốc bên ngoài vây, không tiến vào trong cốc đồng dạng còn có chỗ thu hoạch. Đương nhiên, thật sự không muốn đi cũng không sao, dù sao người có chí riêng. Nghe Tiêu Vân nói như thế, rất nhiều người lâm vào trầm ngâm. Đặc biệt là Huyền Thiên Tông, Ngũ Hành Tông người. Những người này cũng không có tính toán đi Thần Nguyên Cốc, hôm nay bị Tiêu Vân đưa ra, có chút tâm động ngoài cũng là tràn đầy cố kỵ. Tiêu Minh, ngươi còn có cái kia Thần Nguyên Cốc địa đồ. Lam Thành Phong ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Lam Thành Phong lòng tham đại, lần này tới Thần Nguyên Cấm Địa cũng sớm có mục tiêu. Có thể đối mặt Thần Nguyên Cốc, cái kia muốn đi trước Cấm Địa lại có vẻ có chút không đáng giá nhắc tới rồi. Ta đối với Thần Nguyên Cốc hơi có hiểu rõ. Tiêu Vân nói ra, bất quá, cái kia Thần Nguyên Cốc ở chỗ sâu trong có các loại cấm chế, coi như song giải cũng vô dụng, tiến vào chính giữa chắc chắn là cửu tử nhất sinh, cho nên nếu không có làm tốt vẫn lạc trong nội tâm chuẩn bị, ta không đề nghị đi vào trong đó. Về phần ta, chắc chắn xâm nhập thần nguyên cốc. Tiêu Vân con mắt lộ kiên nghị. Lần này mục tiêu của hắn là thần linh hoa cái loại này thiên địa thần tụy. Cho nên cho dù thần nguyên cốc lại nguy hiểm cũng phải xông vào một lần. Ha ha, đã Tiêu huynh có này quyết đoán, ta tự nhiên phục bồi. Lam Thành Phong ánh mắt lóe lên, sau đó liền con mắt lộ kiên định hào quang, cao giọng mà cười. Hắn cũng biết, như muốn trở thành cường giả, chắc chắn có chỗ trả giá, như đối mặt loại này thần tích mà không dám xông, như thế nào cùng người tranh phong. Đời ta tu sĩ muốn đặt chân đỉnh phong, vốn sẽ phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, như là sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng đem kẻ vô tích sự. Lý Trường Sinh gật đầu, hắn áo trắng bồng bềnh, cả người lộ ra phiêu giật xuất trần, hắn con ngươi nhắm lại nhìn hư không lẩm bẩm nói, nếu muốn siêu thoát, trước hết không sợ nguy hiểm. Chúng ta đều đi theo Tiêu sư huynh. Võ tông đệ tử cơ hồ không chút do dự nghi. Trần Hạo Long nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta có thể đi trước thần nguyên cốc, như thật sự có người không thể tiến vào chính giữa tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Như thế tốt lắm. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lập tức, mọi người cùng một chỗ rời đi nơi đây. Gia Thiên đồng ý tông cái này di tích về sau, mọi người để ý cẩn thận, chui ra khỏi hôm nay rời chi huyên. Thiên rơi chi huyên. Đứng ở cái kia trên vách núi, xa nhìn một cái phía trước mênh mông bát ngát núi huyên, Tiêu Vân cũng là không lắm thổn thức, nơi này là một cái khó được cổ chi di tích, ngày đó đồng ý tông truyền thừa cũng không quá đáng là một góc của băng sơn mà thôi. Chỉ là bọn hắn không nên lúc này dừng lại. Đầu tiên, bọn hắn tới đây còn phải tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Cho nên nhất định phải không ngừng tiến lên, thuận đường đi tìm kiếm phụ cận cổ chi di tích. Như là một mực sống ở chỗ này, chỉ sợ muốn bỏ qua vạn tộc tranh bá chiến và ly khai nơi đây thời gian. Còn nữa, tại đây di tích tuy nhiên bất phàm, nhưng không cách nào cùng thần nguyên cốc có thể so với. Hưu. Hào quang lóe lên, mọi người hóa thành một đạo lưu quang thời gian dần trôi qua biến mất tại cái này vùng trời tế. Thần nguyên cốc tại thần nguyên cấm địa trung tâm khu vực. Tại đây khoảng cách vạn tộc tranh bá chiến Kim Long Đài cũng không tính xa. Thế nhưng mà ở chỗ này so với thần nguyên cấm địa bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều hơn. Bên trong phong bạo khủng bố vô cùng, vòi rồng mang tất cả, còn kèm theo vết nước không gian. Tiêu Vân bọn người thường xuyên có thể xem đạo hữu lấy một ít dị thú trực tiếp bị cái kia phong bạo nuốt hết. Không chỉ có là loại này tự nhiên nguy hiểm, còn có cường đại yêu thú. Bên trong yêu thú rất mạnh, đều là thượng cổ dị chủng. Tuy nhiên linh trí rất thấp, có thể cái kia chiến lực lại dị thường kinh người. Một đường đi về phía trước, Tiêu Vân bọn người không biết gặp bao nhiêu lần nguy hiểm. Cái kia tiểu kim long bài bên trên long văn cũng bị kiệt quệ không ít. Nếu không có những này long văn tương trợ, chỉ sợ đội nhân mã này ít nhất phải vẫn lạc tám thành. Dù là như thế, như trước vẫn lạc không ít người. Vốn là 370 nhiều người, lúc này cũng chỉ còn lại có 289 người rồi. Đối với cái này, mọi người cũng đành phải thở dài một tiếng thần nguyên cấm địa sự khủng bố. Đồng thời, tại đây phiến hư không cũng có thể tại đây vùng trời tế nhìn không tới không ít tiểu đội. Nhìn bộ dáng kia hiển nhiên cũng là muốn đi thần nguyên cốc. Ngày hôm nay, tại trước mọi người phương hư không, đông dưng xuất hiện một mảnh cực lớn phong bạo. Cái kia phong bạo mang tất cả, còn kèm theo khủng bố lôi đình. Liếc nhìn lại, cơn báo táp này vội vàng mấy ngàn dặm, không biết bao trùm bao nhiêu sông núi sông nhạc. Cái kia phiến thương khung đều chịu bóp méo. Cơ hồ không người dám độn hướng tiền phương. Đây là phong bạo thiên mạc. Tại thấy cái kia phong bạo về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đây cũng là thần nguyên cốc bên ngoài vây chỗ rồi. Đây vẫn chỉ là thần nguyên cốc bên ngoài vây. Thấy vậy, rất nhiều người giật mình trong lòng. Tuy nhiên cách xa mấy ngàn dặm, có thể mọi người như trước có thể cảm ứng được phía trước cái kia phong bạo chỗ mang đến khủng bố khí tức. Đã là như thế, đây vẫn chỉ là thần nguyên cốc bên ngoài vây. Không sai. Tiêu Vân gật đầu, đạo, muốn đi vào thần nguyên cốc, nhất định phải xuyên qua cái này phiến phong bạo thiên mạc. Đây là hắn theo Tiêu Nguyên Huân cái kia sở được đến tư liệu chỗ miêu tả tình huống. Hôm nay màn cũng được người xưng là thần nguyên thiên mạc. Hôm nay màn ngăn cản người tiến vào thần nguyên cốc. Tại thấy loại này phong bạo về sau, mà ngay cả Tiêu Vân cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Không hổ là thần nguyên cấm địa. Lam Thành Phong gật đầu, nếu không phải là như thế, làm sao có thể được xưng tụng thần chi di tích rồi hả? Thần. Đây chính là liền vương giả, hoàng giả đều muốn ngưỡng mộ tồn tại a. Phía trước không gian bất ổn, không nên tùy tiện đột phi, chúng ta đi xuống trước đi. Tiêu Vân cái kia thiên đu đồng lóe lên, cường đại đồng lực tràn ngập ra đến, đem phía trước rất nhiều rất nhỏ không gian chấn động thu nhập trong mắt. Đoạn đường này tiến lên, hắn bằng vào thiên đũ đồng tránh đi không ít nguy cơ. Ân. Gặp Tiêu Vân mở miệng, những người khác nhao nhao gật đầu. Phía trước phong bạo thiên mạc giống như là lấp kín vô biên vô hạn tường, ngăn trở trước mọi người tiến. Sau đó, tại cơn báo táp này phía dưới, nhưng lại có một mảnh sơn mạch. Cái này cũng bị đời sau người coi là thần nguyên thiên mạch. Đây mới thực là thần nguyên sơn mạch, mà không phải ngoại giới cái kia sơn mạch. Bởi vì xuyên qua sơn mạch là được đạt tới thần nguyên cốc, chỗ đó thế nhưng mà hữu thần chi di tích tồn tại. Sơn mạch rất rộng lớn, không ngớt không dứt. Ngọn núi kia cao vút trong mây, cổ mục che trời. Ở bên trong có rất nhiều thượng cổ dị chủng tồn tại. Đây mới thực là cổ chi di tích. Mới rơi vào cái này giữa núi non, Tiêu Vân bọn người cũng cảm giác được một luồng mênh mông mà bàng bạc khí tức. Cái kia khí tức như lai từ viễn cổ, thân ở chính giữa cho người một loại nhỏ bé như con sâu cái kiến cảm giác. Tại đây thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, đạt đến một cái mức độ kinh người. Triệu Chính ánh mắt lấp lóe, quét mắt tứ phương, cái kia tâm tình có chút kích động, tại đây chút ít linh khí chính giữa, hắn thậm chí cảm giác được một loại đạo vận tồn tại, cái kia khí tức lại để cho người hướng tới. Tại đây tiếp cận thần nguyên cốc, bên trong thiên địa linh khí cũng lây dính thần khí tức. Tiêu Vân nói ra, tiến vào cái này giữa núi non, mà ngay cả hắn cũng là cảm thấy không hiểu hưng phấn. Bên trong khí tức, không phải ngoại giới còn có. Như ở chỗ này tu luyện một năm, tuyệt đối còn hơn bên ngoài vài năm. Chương 864, Thần Linh Chiến Trường. Chương 864, Thần Linh Chiến Trường. Không hổ là thần nguyên cấm địa. Tại cảm thụ một phen cái này giữa núi non thiên địa linh khí sau mọi người cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng. Bực này bảo địa, đối với tu giả mà nói khó gặp. Tại bên ngoài, cho dù những thượng cổ đó đại tộc cũng khó có loại tu luyện này chi địa. Chư vị chớ để quá mức hưng phấn. Tại quét mắt liếc tứ phương về sau, Tiêu Vân nói ra, tại đây tuy nhiên vẫn chỉ là thần nguyên cốc bên ngoài, thế nhưng mà bên trong như trước rất nguy hiểm, không chỉ có không gian bất ổn, thường xuyên có phong bạo xuất hiện, tại đây thượng cổ dị chủng cũng rất nhiều. Thượng cổ dị chủng. Nghe vậy, rất nhiều người sắc mặt biến hóa. Đoạn đường này đến bọn hắn cũng không hiếm thấy qua những thượng cổ dị chủng đó a. Hư không chính giữa mặc dù có thần nguyên thiên mạc ngăn cản, bất quá tại cái này giữa núi non, lại cũng không rất được ngày đó màn ảnh hưởng. Tiêu Vân náo hải chính giữa lóe ra về thần nguyên cốc tin tức, chúng ta chỉ phải tìm đến một ít cửa vào tiểu có thể vào trong cốc. Đồng thời, một đầu thoáng an toàn tuyến đường cũng xuất hiện ở Tiêu Vân náo hải chính giữa. Mọi người đối với thần nguyên cốc hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên Lam Thành Phong bọn người tại lặng chờ Tiêu Vân tiến lên. Chúng ta vượt qua chỗ này sơn mạch, hướng bên phải đi, liền có thể chứng kiến một chỗ hạp cốc, đó là đi thông thần nguyên cốc cửa vào. Tiêu Vân nói ra. Sau đó trước mọi người tiến. Con đường núi này dốc đứng, che kín bụi gai, bên trong còn có sâu ở nút. Suy suy. Tại một chỗ rừng nhiệt đới chính giữa, mấy trăm đầu thượng cổ dị xà theo cái kia rậm rạp cỏ cây chính giữa lấp lóe mà ra. Những này dị thân rắn bên trên che kín màu bạc pháp đường vân, dường như điện mang đánh út về phía Tiêu Vân bọn người. Cẩn thận, đây là điện văn xà, vi thượng cổ dị chủng, chúng trong cơ thể ẩn chứa lôi điện phù văn, trời sinh có thể tu luyện lôi đỉnh chi lực. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, một đạo u văn tràn ngập ra đến, hướng về kia chút ít điện văn xà xâm nhập, trực tiếp đem chi tâm thần chấn nhiếp. Lập tức, tầm 10 đầu điện văn xà lâm vào ngốc trệ. Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái, liền đem chi cuốn vào thôn thiên tháp bên trong. Cái này điện văn xà trong cơ thể ẩn chứa lôi điện phù văn, như là đem chi phục dụng đối với tu luyện lôi đạo tu giả có cực lớn chỗ tốt. Tiêu Vân hướng về mọi người nói ra, đồng thời, bình thường tu giả dùng ăn loại này điện văn xà cũng có thể mượn nhờ nó trong cơ thể bổn nguyên phù văn tôi thể gân cốt. Có thể nói, cái này điện văn xà là một loại khó được linh vật. Ê a, y y tiểu móng vuốt múa, đem một mảnh dài hẹp điện văn xà giam cầm đến bên người. Đang nghe được Tiêu Vân giới thiệu về sau, Lam Thành Phong bọn người cũng bắt đầu ra tay. Bất quá mọi người tuyệt đối đừng bị cái này điện văn rắn cắn đã đến, nếu không nó trong cơ thể ẩn chứa kịch độc cũng không phải là tầm thường đan dược có thể giải. Tại đem điện văn xà thu hút thôn thiên tháp bên trong về sau, Tiêu Vân tiếp tục hướng về sau lưng cái kia chút ít sư huynh đệ nói ra. Mọi người gật đầu, đều cẩn thận từng ly từng tí. Đối diện với mấy cái này thượng cổ dị chủng, không người nào dám chủ quan. Không lớn một hồi, mấy trăm đầu điện văn xà bị diệt sát. Như tình huống như vậy rất nhiều. Tiêu Vân bọn người cùng nhau đi tới, có thể nói là cẩn thận. Tốt tại thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ. Tại đường núi bên cạnh, vách đá chỗ, có rất nhiều linh tụy. Những này linh tụy cũng không phải ngoại giới còn có. Bất chi bất giác, bọn hắn tại cái này giữa núi non đã cuốn 2 ngày lộ trình rồi. Hô! Chuyện của tui nét lúc này bọn hắn vượt qua một chỗ đỉnh núi, mới đi hạ đến chân núi, liền có lấy một mảnh phong bạo mang tất cả mà ra. Một đám yêu thú, hướng về mọi người đánh tới. Đây là phi thiên huyết bức. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, vội vàng ra tay. Cái này phi thiên huyết bức khát máu như mạng, như bị cuốn lấy cực kỳ nguy hiểm. Nó cái kia miệng khí khẽ hấp phía dưới, có thể hút hết nhân thể tinh nguyên, khiến cho người căn cơ phá hủy, thọ nguyên chợt hạ xuống. Nếu không phải có thể thoát khỏi những này dị chủng, cho dù cường như nguyên anh cảnh tu giả cũng phải vẫn lạc. Thiên U Đồng, Nhiếp Hồn. Một mảnh u văn tách ra ra, hướng về kia chút ít phi thiên huyết bức lật út mà xuống. Lập tức, có gần trăm chỉ phi thiên huyết bức thần sắc ngốc trệ, đình chỉ phi động. Thế nhưng mà cái kia rậm rạp chẳng chỉ huyết bức bay tới, chừng mấy ngàn. Mỗi một đầu khí tức đều cường đại vô cùng, cái kia trên người tách ra một mảnh huyết văn, có thể đem nguyên anh cảnh tu giả công kích trực tiếp chấn bại. Giống. Một ít người vội vàng thúc giục tiểu kim long bài chính giữa kim long văn. Kim long gào thét, cự trảo duỗi ra, hướng về kia chút ít phi thiên huyết bức xé rách mà đi. Có thể bình thường tu giả diễn biến đi ra kim long căn bản không cách nào đối với mấy cái này huyết bức tạo thành tổn thương. Cho dù Tiêu Vân có thể trấn nhiếp những này phi thiên huyết bức linh hồn nhưng cũng không cách nào che và toàn bộ. Nếu không đồng lực phân tán, chỉ biết liền một đầu phi thiên huyết bức đều không thể trấn nhiếp ở. Bắt giặc trước bắt vua. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, là lấy ra một cái cổ cung. Trường cung nơi tay, cổ mũi tên khoác lên cung trên dây. Hiu. Chỉ thấy được Tiêu Vân cầm trong tay cổ cung, nhắm ngay một đầu có thể so với cung phủ cảnh phi thiên huyết bức vọt tới. Mũi tên quang lóe lên, lưu lại một đạo hoa mỹ đuôi lửa. Cái kia đuôi lửa những nơi đi qua không ít bình thường phi thiên huyết bức bị trực tiếp đốt vì hư vô. Phanh. Sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia phi thiên huyết bức bị một mũi tên bắn bạo. Lãng phí một căn vương đạo cấp bậc mũi tên. Mũi tên bạo tạc, không còn tồn tại, cái kia phi thiên huyết bức cũng bị như vậy chém giết, Tiêu Vân cảm thấy đau lòng, chỉ cần có thể tiến vào thần nguyên cốc, hao phí một mũi tên lại tính toán cái gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân thoải mái. Đương cái kia phi thiên huyết bức vương vẫn lạc về sau, bức bảy trận cước đại loạn. Vừa rồi một kích kia cũng khiến cho rất nhiều phi thiên huyết bức bị lan đến. Đi mau. Tiêu Vân hướng về mọi người nói ra. Vâng. Lập tức, Lam Thành Phong bọn người lập tức về phía trước bỏ chạy. Lúc này tất cả mọi người là hãi hùng khiếp vía. Tại đây thật sự quá nguy hiểm. Thần hồn ấn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nguyên một đám thần hồn ấn bị diễn biến đi ra. Chỉ là ngay lập tức, liền có 200 đầu phi thiên huyết bức bị hắn trô khống chế. Tuy nhiên những này phi thiên huyết bức thực lực không đủ, bất quá giữ ở bên người cũng đem có chút tác dụng. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ là một lát, hắn tiểu đã khống chế gần 400 chỉ phi thiên huyết bức. Mà ở hắn thôn thiên tháp cái kia tầng thứ tư không gian ở trong, còn có gần ngàn chỉ ám minh độc phong. Những này đều muốn là Tiêu Vân át chủ bài. Tránh đi những này phi thiên huyết bức, rốt cục Tiêu Vân đám người đi tới một mảnh hạp cốc chỗ. Đã đến nơi đây về sau, không ít người con mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tại phía trước, hư không chính giữa phong bạo mang tất cả, thỉnh thoảng có lôi đình lấp lóe. Cái kia hạp cốc phía trước mông lung, có không gian khí tức chấn động tràn ngập ra đến, tựa hồ câu thông một cái khác thiên địa. Cái này là thần nguyên cốc cửa vào. Tiêu Vân chầm chầm vào phía trước, cái kia ánh mắt lấp lóe lúc, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn cũng cảm giác được cái kia hạp cốc chính giữa vốn có khủng bố khí tức. Cái kia như cùng một cái địa ngục chi môn, như là một bước đạp sai, đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe nói thần nguyên quốc có thần đạo pháp tắc tồn tại, cho nên cái này cửa vào cùng bên ngoài không gian quy tắc tương trùng mới có thể sinh ra cấm chế chi lực. Bất quá cái này pháp tắc chi lực sẽ theo thời gian biến ảo, có mạnh có yếu, hiện tại pháp tắc chi lực rất cường, chúng ta trước chờ một lát một lát. Tiêu Vân liếc nhìn phía trước, theo rồi nói ra. Phía trước hạp cốc cuối cùng mông lung một mảnh, chính giữa có phủ văn lấp lóe, tản mát ra một loại có thể hủy thiên diệt địa khí tức. Đối mặt loại này khí tức, Tiêu Vân cũng không dám vọng sông. Như vậy chúng ta lúc này trước chờ. Lam Thành Phong bọn người gật đầu. Sau đó mọi người bắt đầu khoanh chân lúc này. Vừa vặn tại đây thiên địa linh khí nồng đậm, cũng thích hợp tu hành. Một ngày qua đi, phía trước chấn động bắt đầu yếu bớt, khí tức cũng tựa hồ bình tĩnh lại. Ông! Cái kia khoanh chân tại địa Tiêu Vân con ngươi mạnh mà mở ra. Bên cạnh Lam Thành Phong bọn người có sở cảm ứng. Có thể đi tới. Tiêu Vân đứng dậy, hướng về mọi người nói ra. Ân! Triệu Chính bọn người vẻ mặt nghiêm nghị, đều là chầm chầm vào phía trước. Sau đó Tiêu Vân dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Tại phía trước, có một luồng không hiểu khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động áp đắc nhân tâm thần đô như muốn sợ run. Đây là cái gì lực lượng? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn từng bước một đi hướng tiền phương. Hạp cốc cuối cùng, một mảnh mông lung, thượng diện còn có đường vân lưu chuyển. Chỉ là cái loại này khủng bố lực lượng đã không tại. Con đường phía trước mênh mông, sinh tử chưa biết. Chính như đời ta tu sĩ, tìm kiếm đại đạo, có thể đạo không chừng mực, nhưng như cũ muốn tiến lên. Tiêu Vân dừng ở phía trước mông lung quang văn, tại thì thào một câu hậu thân tử khẽ động, là chui vào này phiến quang văn ở trong. Đương hắn tiến vào trong lúc này, tựa hồ có một loại thần đạo khí tức dũng mãnh vào tâm thần. Cái kia chính giữa còn có một loại quy tắc, giống như tại bài xích lấy linh hồn của hắn. Nhập. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cường lực đem cái loại này bài xích chi lực cho chấn bại, cái kia thân thể lóe lên, liền xuyên qua quan văn. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một cái giữa sơn cốc. Đây là một cái mênh mông sơn cốc. Nói là sơn cốc, ngược lại có chút giống là một cái thế giới. Bên trong cổ mục thương thiên, đoạn khe suối khe, trải rộng tứ phương, ngươi căn bản nhìn không tới thiên cuối cùng chi ở đâu, trông không đến núi giới hạn ở phương nào, chỉ là bên trong cái kia chỗ tràn ngập khí tức nhưng lại để cho người thật sâu biết rõ tại đây chỗ bất phàm. Thân ở chính giữa, có thể cảm giác được rõ ràng cái kia không khí chính giữa đều có được một luồng thần thánh hương vị. Tựa hồ tại đây không khí lây dính thần linh khí tức. Cảm giác kia cùng Tiêu Vân tiến vào Thủy Nguyên Sơn có như vậy một tia tương tự. Lam Thành Phong bọn người cũng lục tục xuất hiện tại đây phiến thiên địa. Đi phía trước. Sau đó, Tiêu Vân mang theo trước mọi người tiến. Lại tới đây, Tiêu Vân cũng cẩn thận từng ly từng tí. Vượt qua một chỗ đỉnh núi, bọn hắn đi vào một mảnh đoạn mạch chỗ. Tại đây đại địa hoang vu, lộ vẻ đoạn núi, cực lớn khe danh lan tràn ra, sâu không thấy đáy. Bên trong có vòi rồng gào thét, tản mát ra khủng bố khí tức chấn động. Tại đây đã từng có thần linh đại chiến sao. Lại tới đây, Triệu Chính bọn người cảm giác lưng đều là một hồi phát lạnh. Truyền thuyết cái này thần nguyên cốc hoàn toàn chính xác có thần linh đại chiến. Tiêu Vân nói ra, tại đây hẳn là một chỗ cổ cuộc chiến tràng. Thần linh chiến trường, có lẽ sẽ có chút ít lưu lại đồ cổ. Lam Thành Phong ánh mắt lấp lóe, lộ ra vài phần hừng hực chi sắc. Tại phía trước có một mảnh cương sát chi địa, chỗ đó là chiến trường chỗ. Nghe nói còn có rất nhiều cổ to lớn có thể thi hài tồn tại, chúng ta qua đi xem, có lẽ có thể có chỗ thu hoạch. Tiêu Vân náo hải chính giữa, lóe ra một ít về thần nguyên cốc tư liệu. Chỗ đó xem như thần nguyên cốc bên ngoài chi địa, coi như an toàn. Thần nguyên cốc, trên không gian bất ổn, mọi người không dám không trung đột phi. Có thể nguyên anh cảnh tu giả có thể bước chậm mà đi, tốc độ kia như cũng là cực nhanh. Có Tiêu Vân dẫn đường, hết thể cũng rất thuận lợi. Nha! Tại đột phi lúc y con mắt sáng ngời, hướng về một chỗ khe danh lao đi. Đợi đến nó khi trở về, trong tay nhiều hơn một cây huyết sắc linh sâm. Tại đây gốc linh sâm bên trên có huyết khí lượn lờ. Cái kia huyết khí như rồng, ẩn chứa một luồng mênh mông khí tức chấn động. Cái này huyết khí thật mạnh. Đây là hoàng giả tinh huyết thai nghén thành huyết nhân sâm sao? Thấy vậy, Lam Thành Phong bọn người con mắt lộ hừng hực. Loại này huyết nhân sâm ẩn chứa cái thế cường đại tinh huyết chi khí. Cái kia lượn lờ huyết khí chính giữa ẩn chứa một tia đạo vận, như là phục dụng có thể giúp người ngộ đạo. Bằng này, những nguyên anh đó cửu trọng cảnh tu giả bước vào nửa bước cung phủ, là cung phủ cảnh cũng không phải việc khó gì. Đề cử quyển sách, Bắc Tống tiểu đầu bếp, mọi người tìm tòi nhìn xem các. Chương 865, cương sát chi địa. Chương 865, cương sát chi địa. Y ngắt lấy trở lại một cây huyết nhân sâm, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Nha. Thấy mọi người đều mặt mũi tràn đầy hừng hực chằm chằm vào cái này gốc huyết nhân sâm. Y cái kia con ngươi chuyển động, lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sau đó nó lông mi nháy động, xem xét Tiêu Vân, thoáng chần chờ về sau, là có chút nhu thuận đem cái này huyết nhân sâm đưa cho Tiêu Vân. Thật nghe lời. Tiêu Vân đem huyết nhân sâm thu hồi, khẽ vuốt một phen y cái kia đầu, tán thưởng một câu. Nha, y con ngươi nheo lại, vẻ mặt đáng yêu chằm chằm vào Tiêu Vân. Đến lúc đó ca ca cho ngươi đường đường ăn. Tiêu Vân nhẹ vỗ về y lông tơ cười nói, hắn cũng biết tiểu gia hỏa này tâm tư. Nghe vậy, y cái kia híp con ngươi có dáng tươi cười hiện hiện, lộ ra càng thêm đáng yêu. Đối với cái này, mọi người con mắt lộ hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Đây vẫn chỉ là thần nguyên cấm địa bên ngoài liền gặp được bực này linh thụy, như sâu hơn nhập một ít, chắc hẳn còn có thể có chỗ thu hoạch. Như được một cây linh thụy, liền không uổng công việc này. Rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ. Bởi vì đạt được loại này, linh thụy liền có cơ hội lại để cho người bước vào nửa bước cung phủ hoặc là cung phủ cảnh. Tại bên ngoài, rất nhiều thiên tài đều vây ở nguyên anh cửu trọng không cách nào tiến thêm. Chính giữa không ít người tới đây thần nguyên cấm địa chính là muốn đạt được như vậy một loại linh thụy, trợ chính mình bước vào cung phủ cảnh. Như thế, hết thể là đủ. Dù sao, cung phủ cảnh tu giả tại thiên đô vùng phía nam biên thủy coi như là một cường giả. Là Hàn Vũ Phong bọn hắn chỗ thị tộc, cung phủ cảnh cường giả cũng là tọa chấn một phương nhân vật. Tiến lên thời điểm, không ít người cũng bắt đầu quan sát phủ cận đích sự vật, ý đồ đạt được một ít linh thụy. Bất quá cho dù một ít người có chỗ thu hoạch, tuy nhiên cũng không bằng như y phát hiện cái kia gốc huyết nhân sâm. Bực này cấp linh tụy khác rất khó khăn được. Không lớn một hồi, mọi người xẹt qua một mảnh đoạn mạch. Vù vù. Tại phía trước, bắt đầu có tiếng thét vang vọng ra. Nương theo mà đến còn có một ít lăng lệ ác liệt khí lưu. Cái kia khí lưu giống như dao găm cạo tại mặt người bên trên, lại để cho nhân sinh đau. Tại loại này khí lưu xuống, thường nhân căn bản không dám rất nhanh độn phi. Nếu không rất nhanh độn phi cùng cái kia khí lưu ma sát chỗ mang đến trùng kích, đủ để sẽ rách một cái nguyên anh cảnh tu giả hộ thể chân nguyên rồi. Phía trước là cương sát chi địa rồi. Tiêu Vân thân thể đã rơi vào một chỗ bị đánh toái được chỉ còn lại có một nửa đoạn núi chi đỉnh. Chuyện của trái tim đen đu ám tui chấm ne tê tại sau lưng, Triệu Chính bọn người lục tục rơi xuống đất. Lúc này, mọi người về phía trước nhìn xa phía trước hư không. Chỉ thấy được tại phía trước, sát khí trung thiên, cương phong gào thét, giống như dao găm cắt chém lấy hư không. Cái kia cương phong những nơi đi qua, hư không chịu vặn mèo. Thậm chí, một ít cương phong tàn sát bừa bãi, đem phụ cận đoạn núi trực tiếp cắn nát đã trở thành bột mịn. Đợi đến cương phong tiêu tán, phía trước cái kia đoạn núi đã không thấy. Thật là khủng khiếp cương phong. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kiên kỵ. Cái này cương phong nghe nói là một cái cổ to lớn có thể lưu lại bổn nguyên cương khí tạo thành, ở bên trong có không ít lưu lại đồ cổ. Tiêu Vân nói ra, lúc này hắn đem thiên đu đồng lực phóng xuất ra, tại quan sát đến phía trước chấn động. Phía trước cương phong hô hấp, sát khí tràn ngập, bao phủ một phương thiên địa, khiến người căn bản không cách nào chứng kiến ngoài ngàn mét đích sự vật. Cái hướng kia, cương phong hơi yếu. Thiên đu đồng lấp lóe, Tiêu Vân rất nhanh đã tìm được một chỗ cương phong điểm yếu. Đi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, là hướng về phía trước lao đi. Sau lưng hơn 200 người theo sát mà đến. Vù vù. Sau một khắc, Tiêu Vân rơi vào một chỗ khe rãnh bên cạnh. Tại hắn phía trước là cương sát chi địa rồi. Cái kia cương phong gào thét, đem Tiêu Vân áo bảo thổi chúng bay phất phới. Cái này cương phong đã đủ để đem nguyên đan cảnh tu giả xé rách rồi. Trong lúc này cương phong có mạnh có yếu, càng đến ở chỗ sâu trong cương phong càng cường, chư vị làm theo khả năng là được. Lưu lại một câu nói về sau, Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, xâm nhập phía trước cái kia gào thét cương phong ở trong. Tại Tiêu Vân bên người, Lam Thành Phong bên ngoài thân hôn nguyên chi khí lượn lờ, cũng xâm nhập cương phong bên trong. Hiu hiu. Chỉ là một lát, hơn 200 mọi người tiến nhập bên trong. Thật cường đại cương phong. Chỉ là có người mới tiến vào bên trong, liền cảm giác được áp lực thật lớn. Mọi người không dám chần chờ, liền tranh thủ chính mình chân nguyên vận chuyển bảo vệ thân thể. Thậm chí có người tế ra linh khí. Sau đó những người này bắt đầu top 5 top 3 phân tán ra đến, tốt tìm kiếm linh tụy. Nơi này có thực vật sinh trưởng. Đó là thiên linh thảo. Đó là âm phong chi. Phía trước tiến 500m về sau, có tiếng kinh hô truyền ra. Tại đây tuy nhiên cương phong gào thét, hoàn cảnh ác liệt, có thể là có chút khe rãnh, nham thạch kẽ hở chính giữa như trước sinh trưởng lấy linh tụy. Nhưng phạm là có thể tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh sinh trưởng linh tụy đều có phần khó được, có kỳ hiệu. Đối với bình thường linh tụy, Tiêu Vân cơ hồ bỏ qua. Hắn hướng về kia cương sát chi địa ở chỗ sâu trong đi đến. 800m, 1000m, 100.000m. Sau lưng hắn, có rất nhiều võ tông đệ tử đi theo. Không được, ta ủng hộ không được nữa. Đương Tiêu Vân tiến lên 2900m về sau, bên trong cương phong rất mạnh, liền nguyên anh thất trọng cảnh tu giả hộ thể chân nguyên đều có thể xé rách. Người bình thường căn bản không cách nào đứng ở chỗ này lập một lát, rất nhiều người đành phải dừng bước lại. Cái này là kiểm nghiệm một cá nhân thực lực thời điểm. Bất quá, Lam Thành Phong, Trần Viêm Phong bọn người nhưng như cũ phía trước tiến. Trần Viêm Phong tu hữu luyện thể công pháp, phòng ngự rất mạnh. Cái kia Lam Thành Phong thân có hỗn nguyên chi khí có thể miễn dịch các loại thiên địa nguyên khí công kích. Là cái này cương phong cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, như là cương phong đầy đủ cường, cũng không phải hắn có khả năng ngăn cản. Phía trước cương sát khí càng ngày càng mạnh rồi. Phía trước tiến 5000m về sau, Trần Viêm Phong nhíu mày. Muốn tiếp cận cái kia chiến trường chi địa rồi. Tiêu Vân nói ra. Lúc này hơn 200 người, cũng chỉ có 3 người bọn họ đi đến nơi đây. Các đại môn phái thiên tài, như Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh đều lục tục không cách nào trèo trống. Tại đây cương phong quá cuồng bạo, linh giáp đều có thể xé rách. Một khi chống đỡ hết nổi, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng. Cho nên rất nhiều người lựa chọn đình chỉ tiến lên. Dù sao, cái này cương sát chi địa khu vực rất lớn, ở bên kia duyên chỗ chỉ cần chậm rãi tìm kiếm, đồng dạng có thể có chỗ thu hoạch. 10 km, không cách nào trèo trống rồi. Đương đến 10 km về sau, Trần Viêm Phong nhíu mày, buông tha cho tiếp tục đi tới ý định, sau đó hắn nhìn quanh tứ phương, bắt đầu ở cái này cương sát chi địa 10 km khu vực tìm kiếm phải chăng có thiên địa linh tụy. Kế tiếp, liền chỉ còn lại có Tiêu Vân cùng Lam Thành Phong rồi. Đây là thi hải. Đông Dương, tại phía trước Tiêu Vân thấy được một cực lớn yêu thú thi thể. Đây là một đại yêu thi thể, giống như dao giống như mãng, tài hoa xuất chúng, trên người che kín lấy hỏa hồng sắc lân phiến. Con thú này tiểu như vậy hoành tại khe rãnh trong lúc đó. Tại nó trên người những cái kia trên lân phiến có hỏa nguyên chi khí lượn lờ, nó nhảy vọt có ngàn mét, tản mát ra bàng bạc mà cổ xưa khí tức. cái kia khí tức lại để cho người dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể, dường như gặp được một cường giả. Ha ha, đây là một đầu thượng cổ hỏa mãng, đã muốn diễn biến thành giao rồi. Đương thấy cái này yêu thú thi thể về sau, thôn thiên tức con mắt lộ hừng hực, vội vàng theo thôn thiên tháp bên trong thoát ra, nó nhìn xa phía trước, trong miệng đều hình như có lấy nước miếng muốn chảy ra rồi. Cái này hỏa mãng huyết mạch cực kỳ nồng đậm, hôm nay thi thể còn không có mục nát, trên lân phiến huyết khí trùng thiên, như dao long lượn lờ, như là đem chi nuốt, thiên gia tu vi nhất định có thể tăng vọt. Ha ha, cái này thần nguyên cấm địa, không hổ là cổ chi cấm địa. Thôn thiên tức lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nha, y y cũng con mắt lộ hừng hực. Bởi vì ở đằng kia hỏa mãng thân thể bên cạnh, nó phát hiện vài quặng linh tụy. Thật lớn hỏa mãng. Lúc này, Lam Thành Phong cũng phát hiện cái kia hỏa mãng, tại hắn cái kia con ngươi chính giữa có hừng hực hào quang lấp lóe, cái này hỏa mãng huyết khí tràn ngập, khiến cho bên cạnh thai ngén ra không ít thiên địa linh tụy, nhìn cái này hỏa mãng khí tức, nó khi còn sống ít nhất cũng là vương giả cấp bậc. Trong lòng của hắn khẽ động. Vương giả cấp bậc yêu mãng, cái kia huyết khí thai ngén đi ra linh tụy chính giữa tất ẩn chứa một tia đạo vận, có thể giúp người đột phá. Còn nữa, cái kia linh tụy bản thân cũng không bình thường, đối với tu giả mà nói có cực lớn chỗ tốt. Chỉ là cái kia hỏa mãng tại ngoài ngàn mét. Lam Thành cau mày, con mắt lộ ngưng trọng, chỗ đó không gian tựa hồ cũng bất ổn. Lúc này tại đây cương phong quá cường liệt rồi, làm cho không gian có chút bất ổn. Lam huynh, ta cần phải khởi hành rồi. Tiêu Vân Thiên lũ đồng vận chuyển, đã tập trung vào vài quặng huyết mãng hoa. Đợi đến hắn hướng về Lam Thành Phong cười cười, liền về phía trước bước chậm mà đi. Vù vù. Phía trước cương phong gào thét, giống như dao găm tại xé rách hư không. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, tùy ý những này cương phong tại trên người mình tàn sát bừa bãi. Nhiều lần dùng thiên kiếp tôi thể về sau, Tiêu Vân khí lực cường đại nghiễm nhiên đạt đến một cái mức độ kinh người. Cơ thể của hắn cốt cách, hoàn toàn có thể chống lại nguyên anh thất trọng, thậm chí là rất cao cảnh giới cường giả công kích. Thằng này khí lực thật cường đại. Lam Thành Phong đắng chát cười cười. Hắn vi hỗn nguyên thiên thể, cái kia hỗn nguyên chi khí có thể miễn dịch hết thể thiên địa nguyên khí. Vì vậy, phong ngự của hắn có thể nói là thiên hạ vô song. Thế nhưng mà hôm nay thấy Tiêu Vân như vậy bưu hãn, cũng không khỏi không cam bái hạ phong. Người thanh niên này quả thực chính là một cái cùng nhân, không thể tính toán theo lẽ thường. Hôn nguyên thiên cháo. Lam Thành Phong thúc giục hôn nguyên thiên cháo, chăm chú đi theo mà đi. Nha. Lúc này y y về phía trước thoát ra. Phía trước cương phong tàn sát bừa bãi, có thể tiểu ra hỏa cái kia móng đuốt vùng vẩy trực tiếp đem những cái kia cương phong hóa giải. Xoát, xoát. Một cây gốc có huyết khí lượn lờ huyết mãng bao hoa thu hút lòng bàn tay. Những này huyết mãng tiêu tốn mặt huyết khí lượn lờ, dường như có mãng xà tại xoay quanh. Như nhìn kỹ lại cái này, linh tụy cũng dài được như xà như mãng. Hiển nhiên, đây là cái kia thượng cổ hỏa mãng tinh huyết thai ngén thành linh tụy. Hai gốc huyết mãng hoa. Lam Thành Phong bàn tay lớn khẽ động, xé rách cương phong, tại một chỗ nham thạch khe hở chính giữa hái được hai gốc huyết mãng hoa, cảm thụ được cái này huyết mãng hoa chính giữa khí tức, Lam Thành Phong trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tại đây khoảng cách hỏa mãng còn có 600m, cái kia tới gần huyết mãng hoa ẩn chứa tinh khí khẳng định càng đủ. Mang theo vài phần hứng hực, Lam Thành Phong tiếp tục đi tới. Huyết nhân sâm, hỏa linh chi. Tiêu Vân lúc này thu hoạch tương đối khá, chỉ là một lát tiểu đã lấy được 6 gốc linh thụy, cái này còn không kể cả y y cùng thôn thiên tức đoạt được. Ông, chỉ là, đương bọn hắn cự ly này hỏa mãng chỉ có 200m lúc, một luồng mênh mông chấn động ra, đưa bọn chúng đẩy lui. Thật mạnh. Đây là vương giả mới có dư ba. Tiêu Vân cùng Lam Thành Phong thân hình đều là lui về phía sau. Bất ngờ không đề phòng, hai người bị đẩy lui. Cái này hỏa mãng hẳn là đại thành vương giả. Lam Thành Phong lẩm bẩm nói. Cái này hỏa mãng là của ta, ai cũng đừng đoạt. Nghe Lam Thành Phong mở miệng, thôn thiên tức ánh mắt lóe lên, lập tức liền hướng lấy phía trước bỏ chạy. Tại nó trước người, xuất hiện một mặt đột bài, đó là nó tại thiên khiển chi địa luyện chế tấm chắn, vì vương đạo cấp bậc. Ông! Đột bài hào quang lấp lóe, ngăn cản đại lượng chấn động. Sau đó thôn thiên tức ngay lập tức tiểu xuất hiện ở cái kia hỏa mãng phụ cận. Thằng này, gặp thôn thiên tức liều mạng như vậy, Tiêu Vân lắc đầu. Vương đạo linh khí. Lam Thành Phong nhưng lại khẽ giật mình. Một mực điều mà thôi, đã có cái này linh khí. Xoát. Cũng ngay tại thôn thiên tức độn hướng cái kia hỏa mãng lúc, một đạo quang mang lấp lóe. Không tốt. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía bên trái. Ở nơi đó có mấy cái thanh niên đột đến. Lúc này, đang có lấy một người cầm trong tay trường đao, chém về phía thôn thiên tước. Chương 866, bồi thường. Chương 866, bồi thường. Xoát. Đao mang kinh thiên, lưới dao khổng lồ đã phá vỡ kinh khủng kia cương phong, chém về phía thôn thiên tước. Cái này đột nhiên tới công kích lại để cho Lam Thành Phong cùng Tiêu Vân đều là cả kinh. Nơi đây cương phong cuồng bạo, liền nguyên anh cảnh tu giả đều có thể xé rách. Có thể ở chỗ này người xuất thủ thực lực kia nên hạng gì khủng bố. Thế nhưng mà người này một đao rơi xuống, rõ ràng xé rách cương phong, theo 800m bên ngoài chạm đã đến thôn thiên tức chỗ khu vực. Bực này lực lượng, không có người thường còn có. Đây là vương đạo linh khí. Lam Thành Phong ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt chuyển động, đã rơi vào người xuất thủ kia trường đao bên trên. Tại trên người hắn, có quen thuộc khí tức. Nhưng mà, Tiêu Vân nhưng lại cảm giác được người tới khí tức giống như đã từng quen biết. Má ơi, cái nào đồ con rùa đánh lén thiên gia. Đao mang chém tới, khiến cho cái kia hư không đều xuất hiện một cái khe. Lăng lệ ác liệt đao mang dường như cự mãng, lại như cùng vực sâu, muốn đem thôn thiên tức nuốt hết, đột nhiên tới tập kích khiến cho thôn thiên tức giật mình trong lòng. Vội vang xuống, nó vội vàng ra tay, đem cái kia độn bài thúc giục, hướng về kia đao mang ngăn cản mà đi. Độn bài tách ra một mảnh hừng hực hào quang, dường như thiên mạc, ngăn cản phía trước. Phanh! Thế nhưng mà trường đao chém xuống, đem cái kia màn sáng xé rách, sau đó thừa cơ chạm tại trên tâm chán. Chỉ nghe nổ mạnh truyền ra, cái kia độn bài là bị đánh bay ra ngoài. Một mảnh quang mang màu vàng chấn động ra, đem thôn thiên tức bao phủ. Con mẹ nó, đao này là vương đạo linh khí. Đương kim quang kia tịch cuốn tới, thôn thiên tức kêu to, cảm nhận được một tia không ổn. Cho thiên gian ướt. Vội văng xuống, thôn thiên tức lại tế ra một linh khí. Đây là một tôn bảo đỉnh. Bảo đỉnh trên có khắc có huyền diệu đường vân, đợi đến một mảnh quang văn tỏa ra, lập tức biến thành một cái luồng khí xoáy đem những cái kia kim quang đều cho nuốt hết. Đây cũng là nó ban đầu ở thiên khiển chi địa chế tạo bảo đỉnh, chính giữa còn khắc lại thôn thiên nhất mạch chỉ môi hăng có thôn phệ phụ triện. Bảo đỉnh hào quang lấp lóe, cắn nuốt đại lượng dư ba, như thế thôn thiên tức mới có thể ổn định thân hình. Cái kia tấm chắn cũng bị dẫn dắt đã đến trước người. Nó ánh mắt lấp lóe, nhìn phía bên trái phương, cái kia con ngươi chính giữa có lạnh lẽo hào quang lấp lóe. Mà lúc này, Tiêu Vân thân hình di chuyển, cũng xuất hiện ở thôn thiên tức bên người. Đồng dạng, hắn cũng đang đánh giá lấy người xuất thủ kia. Đây là ba cái mặc màu vàng trường bào, đầu đội kim quan thanh niên. Ba người này thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở cái này hỏa mãng chỗ khu vực. Cái này hỏa mãng, chúng ta đã muốn. Cầm đầu thanh niên hai con ngươi chính giữa có dự quang tóe phát ra, cái kia hào quang giống như mặt trời chói mắt, hắn quét mắt liếc Tiêu Vân cùng Lam Thành Phong, chật lông mày nhíu lại, ánh mắt bệ nghệ, cực kỳ khí phách nói ra. Thanh niên tràn đầy tự tin. Lời kia ngữ chính giữa có một loại không thể nghi ngờ hương vị. Hắn lông mày chau động, dường như bao quát lấy muôn dân trăm họ, có một luồng vương giả xu thế tràn ngập ra đến. Khí thế kia vi bẩm sinh, cũng không phải cố ý chịu. Hiển nhiên, đây là một cái thiên tài. Nguyên Anh cửu trọng. Tiêu Vân thoáng cảm ứng, là phát hiện người này cảnh giới. Đây là một cái đạt tới Nguyên Anh cửu trọng cường giả. Tuy nhiên khí tức còn không phải quá ổn định, hiển nhiên là vừa đột phá. Nhưng so với hắn mà nói, trọn vẹn cao hai cái tiểu cảnh giới. Lam Thành Phong cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Cho dù hắn rất có tự tin, nhưng đối phương địa cảnh giới hoàn toàn chính xác cao hơn quá nhiều. Con mẹ nó, dám đánh lén thiên gia, còn muốn cái này hỏa mãng, ngươi cái này là muốn chết ta. Bất quá thôn thiên tức đối với cái này lại cũng không có có cảm giác gì, nó vẻ mặt tức giận, cái kia con ngươi chính giữa có thôn vệ hỏa văn quái, hung dữ chầm chầm vào người tới quát. Nó đỉnh đầu bảo đỉnh hào quang lấp lóe, diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, như muốn thôn vệ hết thảy. Phía trước còn có tấm chăn lấp lóe, ngăn cản các loại chấn động. Một con chim, lại có được hai kiện vương đạo linh khí. Gặp thôn thiên tức mở miệng, đầu kia mang kim quan thanh niên nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, chật chân tay hắn một bước phóng ra, một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến, khiến cho hắn trường bảo đón gió múa. Đợi đến người này lời nói rơi xuống, hắn trường đao trong tay khẽ động, nô lên cao là hướng về Tiêu Vân cùng cái kia thôn thiên tức chỗ chém tới. Đao mang liệt thiên, khí thế kinh người. Nguyên Anh cửu trọng cảnh cường giả thúc giục một kiện vương đạo linh khí ra tay, cái kia chờ khí thế, thẳng truy chuẩn cung phủ cảnh một kích rồi. Hô! Ánh đao lóe lên, xé rách này lạnh thấu xương cương phong, một cỗ cuồng phong đột khởi, hướng về Tiêu Vân tàn sát bừa bãi mà đến. Sau lưng cổ thiên doanh, hai cái thanh niên khỏe miệng đều là khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Người này thật là muốn chết, rõ ràng dám chống đối thiên thắng công tử, chẳng lẽ không biết hắn là miền Tây khu vực tiểu kim long bảng bài vị thứ hai tồn tại sao? Đưa một người trong lông mày nhỏ nhắn, môi mỏng thanh niên lạnh lùng cười cười, ngày hôm nay thắng công tử bước vào Nguyên Anh cửu trọng cảnh, ai có thể cùng chi tranh phong? Trong tay hắn có thể là có thêm vương đạo cấp bậc linh đao a. Cho dù cái kia miền Tây khu vực tiểu kim long bảng đệ nhất người cũng khó có thể nói thắng. Nghĩ tới đây, người này không khỏi nhìn hướng cổ thiên doanh trong tay linh đao cái kia trong mắt lộ vẻ toát ra vẻ hâm mộ. Ha ha, như thế tốt lắm, đem chi chém còn có thể đạt được vài món linh khí. Bên cạnh một cái khác đầu đội tím quan thanh niên con ngươi nhắm lại, chăm chú nhìn chằm chằm Thôn Thiên Tức cùng Tiêu Vân, cái kia con ngươi chính giữa có một chút vẻ tham lam. Liền một con chim đều có vương đạo linh khí, nếu đem chi cầm xuống chắc hẳn đem thu hoạch không nhỏ a. Như có một kiện, như vậy cũng không uổng công việc này rồi. Phải biết rằng, trong tay hắn cũng chỉ có ngụy vương đạo cấp linh khí khác mà thôi. Bằng vào Tiêu Vân át chủ bài có lẽ không đến mức bị chạm. Bên cạnh Lam Thành Phong vẻ mặt chắc chắc, hắn ánh mắt lấp lóe nhìn hướng đối diện ba người, thì thào tự nói, chỉ là ba người này hẳn là thuộc về cổ thị chiến tộc, cho dù là chi nhánh, cái kia nội tình có lẽ cũng cực kỳ hùng hậu. Trong tộc đương có anh khư cảnh hoặc là vương giả tòa chấn, như là chém bọn hắn, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Trong lòng của hắn cân nhắc, có thể kiềm giữ vương đạo linh khí, đủ để nói rõ người tới nội tình chi thâm hậu. Thủ hạ vô tình. Gặp đối phương một lời không hợp tiểu ra tay, Tiêu Vân cái kia khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Hắn cũng không khách khí, bàn tay khẽ động, một cổ cung xuất hiện. Cổ cung xuất hiện, mũi tên đắp bên trên, đợi đến kéo thành mãn nguyệt, một đạo hồng quang lấp lóe, liền hướng về kia đạo kinh thiên đao mang xạ kích mà đi. Hưu. Mũi tên quang lóe lên, tách ra một mảnh xích quang, chính giữa có cực nóng hỏa viêm tràn ngập ra đến. Theo sát lấy, phía trước đao mang không ngừng tán loạn, bị mũi tên này quang một chút nuốt hết. Cái này. Cổ Thiên Doanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Phanh. Sau đó mũi tên lóe lên, đưa hắn cái kia đao mang trực tiếp đánh tan. Lăng lệ ác liệt mũi tên quang hướng về bản thân của hắn đánh nút lại. Vội vàng phía dưới, cái kia trường đao chấn động, hướng về kia mũi tên ngăn cản mà đi. Phanh. Cũng nhưng vào lúc này, mũi tên đột nhiên tách ra một mảnh phù văn, mạnh mà nổ tung ra, một cỗ kinh khủng chấn động dường như hồng hoang manh thu tịch cuốn tới, Cổ Thiên Doanh đồng tử co rụt lại, thân thể liên tiếp lui về phía sau, cái kia cao ngạo lông mày cũng là trói chặt. Cương đại dư ba mang tất cả, như dòng lũ tàn sát bừa bãi, không thể ngăn cản. Vội vàng phía dưới, Cổ Thiên Doanh trong cơ thể khí huyết bắn ra, một kiện kim y xuất hiện. Đây là chiến giáp kim y. Kim y ra thân, tách ra một mảnh quan văn, đem cái kia mênh mông chấn động đều ngăn cản tại bên ngoài. Chiến giáp kim y. Đương cái này kim y xuất hiện ngay mắt, Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích. Đã từng Cổ Phi Dương trên người liền có lấy một món đồ như vậy kim y. Chỉ là Cổ Phi Dương trên người chiến giáp kim y rõ ràng không bằng cái này Cổ Thiên Doanh. Thứ nhất, Cổ Phi Dương huyết mạch không bằng Cổ Thiên Doanh nồng đậm, không thể triệt để phát huy chiến giáp kim y uy lực. Thứ hai, chiến giáp này kim y phẩm chất cũng có cao thấp. Như sau lưng Cổ Thiên Doanh, cái kia hai cái thanh niên trên người có xuyên có chiến giáp kim y, bọn hắn kim y chất lượng rõ ràng không đủ. Đương vẻ này dòng lũ tịch cuốn tới về sau, đem kim y tách ra hảo quang đánh tan, thân thể của bọn hắn trọn vẹn lui về phía sau 800m. Chỉ thiếu một ít, hai người này tiểu rơi vào bên cạnh một đầu khe danh chính giữa. Hai người này khỏe miệng gian có một tia vết máu tràn ra. Đây là cấm khí. Cổ thị ba người tại ổn định thân hình sau đều là mang theo một tia ngưng trọng, nhìn hướng về phía trước cái kia cầm trong tay cổ cung thanh niên. Tại những người này con ngươi chính giữa có một chút kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Hiển nhiên, người thanh niên này nội tình cực kỳ hùng hậu, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. La Liên Cổ Thiên Doanh cái kia trên mặt ngạo khí cũng bắt đầu một chút nội liễm. Các hạ là ai? Cổ Thiên Doanh ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Tiêu Vân. Tuy nhiên hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng cũng biết tại đây Thiên Đô vực còn không phải hắn có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao, hắn chỉ là cổ thị một cái chi nhánh dòng chính đệ tử mà thôi. Hắn thị tộc muốn cường đại lên, có ít người không thể tùy tiện trêu chọc. Tiêu Vân. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Tiêu Vân. Nghe vậy, Cổ Thiên Doanh lắc đầu, đối với cái tên này, hắn lộ ra rất lạ lẫm. Cho ngươi một cái lựa chọn, cho ta cái này điểu huynh xin lỗi, bồi thường một cây nơi đây linh thụy, sau đó rời đi nơi đây, nếu không nhưng mà, không đợi Cổ Thiên Doanh nhiều lời, Tiêu Vân lông mày nhíu lại, cái kia hơi có vẻ lạnh lạnh lời nói chậm rãi theo trong miệng thốt ra. Tại hắn trên người có một luồng không thể nghi ngờ khí thế tràn ngập ra đến. Cái kia khí thế khiến cho Cổ Thiên Doanh sau lưng hai cái thanh niên một hồi kinh ngạc. Theo khí tức đến xem, cái này Tiêu Vân mới nguyên anh thất trọng mà thôi, rõ ràng lại để cho bọn hắn bồi thường. Đây không phải chê cười sao? Chớ nói Cổ Thiên Doanh, mà ngay cả bọn hắn đều có được nguyên anh bắt trọng cảnh tu vi a. Chỉ là, Tiêu Vân thần sắc lạnh lùng, nhìn bộ dáng kia hiển nhiên cũng không phải hay nói giỡn. Cổ Thiên Doanh lông mày nhảy lên, lớn đến từng này, đây là đệ nhất nhân dám đối với hắn như thế. Người này nội tình hùng hậu, như tùy tiện tới vạch mặt, ở chỗ này đến sinh tử đại chiến, rất không đáng. Chỉ là, hơi trầm ngâm, Cổ Thiên Doanh liền đem cái kia lửa giận trong lòng một chút đè ép xuống dưới, hắn cũng là một cái nhân vật biết rõ nặng nhẹ. Tốt, lần này là ta không đúng, đây là một cây vương giả huyết khí thai nghén đi ra linh thụy, coi như làm là lần này nhận. Cổ Thiên Doanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, là lấy ra một cây linh thụy, cái kia bàn tay phật động, một mảnh kim quang bao vây lấy cái kia linh thụy bay về phía Tiêu Vân. Cái này còn không sai biệt lắm. Thôn Thiên Tức ánh mắt lóe lên, cái kia trước người hóa làm một cái luồng khí xoáy, trực tiếp đem cái kia linh thụy cho một cái nuốt. Lập tức, khí thế của nó tăng vọt. Cáo tử. Cổ Thiên Doanh ánh mắt lấp lóe, tại liếc nhìn Tiêu Vân cùng với bên cạnh đầu kia lân giáp lạnh lạnh hỏa mãng về sau, là như vậy cáo tử, chỉ thấy được hắn thân thể khẽ động, hướng về mặt khác một khu vực bỏ chạy, ngay lập tức tiểu biến mất tại ngoài ngàn mét. Cổ thị. Nhìn qua cái này ba cái ly khai thanh niên, Tiêu Vân con người nhắm lại. Cổ thị chiến tộc, có thể cùng Tiêu thị có thể so với, quyết định có chỗ bất phàm. Tuy nhiên hắn còn có át chủ bài, có thể cái kia Cổ Thiên Doanh khó sẽ không có cường đại cấm khí. Dù sao, liền vương đạo linh khí đều có người vật, trong tay sao lại kém những cái kia cường đại cấm khí. Nếu thật ở chỗ này hợp lại hậu quả khó liệu. Tại đây không gian bất ổn, quá cường liệt va chạm rất dễ dàng dẫn phát biến cố. Chương 867, sắt chung cổ tích. Chương 867, sắt chung cổ tích. Thần Nguyên Cốc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, như không cần phải, át chủ bài hay vẫn là giữ lại thì tốt hơn. Tiêu Vân mắt thấy Cổ Thiên Doanh bọn người rời đi. Cái này Cổ Thiên Doanh huyết mạch đậm ốc. Lam Thành Phong ánh mắt ngưng tụ, nói ra, có lẽ ít nhất cũng có 98% chiến thể huyết mạch. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân, lúc trước thứ hai từng chém qua cổ thị một tên thiên tài. Tuy nhiên cái kia cổ phi dương đến từ thiên đô bên ngoài, thực sự không thể cam đoan hắn tại thiên đô cổ thị không có vấn đề gì. Mà lúc này, chuyện kia chắc hẳn cũng truyền đến thiên đô vực cổ thị một ít thế lực chính giữa. Cổ thị chiến thể hoàn toàn chính xác bất phàm, đặc biệt là chiến thể huyết mạch cùng chiến giáp kim y tương dung, cái kia phòng ngự chi lực càng là người thiên. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, bất quá nếu là có người phạm ta, chớ nói cổ thị chiến tộc, là thiên cung truyền nhân ta cũng không sợ. Nói ra cuối cùng, tại Tiêu Vân cái kia trong mắt có một vòng không sợ hào quang lấp lóe. Đã vi tu giả, nên không sợ hết thể địch. Lam Thành Phong khẽ gật đầu. Với tư cách tu giả, như muốn trở thành cường giả, đặt chân võ đạo đỉnh phong liền đem như thế. Bằng không thì có chỗ sợ hãi chỉ biết kẻ vô tích sự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người không phạm ta, ta không phạm người. Như là ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú liền khi dễ người khác, như vậy chỉ biết tự thực các quả. Tại đây linh tụy không ít, yêu mãng quy ngươi, ta lại lấy 4 gốc linh tụy là được. Sau đó, Lam Thành Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích tại quét mắt liếc phía trước về sau, nói ra, tại đây hỏa mãng bên cạnh những cái kia khe rãnh, cùng với khe đá chính giữa sinh sôi rất nhiều linh tụy. Bất quá Lam Thành Phong biết rõ lần này có thể đánh lui Cổ Thiên Doanh bọn người vì Tiêu Vân xuất lực bố trí, cho nên hắn không có mở miệng nhiều mớn. Tốt. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Ha ha, cái này hỏa mãng quy ta. Thôn Thiên Tức con mắt lộ hứng hực, vội vàng độn hướng cái kia tôn hỏa mãng. Ông. Chỉ là, cái này hỏa mãng khí tức quá mạnh mẽ. Nó trước người vi vương giả, cho dù vẫn lạc, cái kia phát ra khí thế đều không phải bình thường người có thể tiếp cận. Con mẹ nó, chết còn muốn thể hiện. Thôn Thiên Tức giận dữ, cho thiên gian ướt. Lập tức, nó cả thân thể đều hóa làm một cái hỏa chi khí xoáy. Sau đó cái kia bổn nguyên phù văn lấp lóe, bắt đầu thôn phệ cái kia hỏa mãng trên người tràn ngập đi ra tinh khí. Theo những tinh khí này bị nuốt hết, Thôn Thiên Tức khí tức liên tiếp kéo lên. Lúc trước nó đã độ một kiếp, đạt đến nguyên anh lục trọng cảnh. Vừa rồi nó lại nuốt chừng một cây linh tụy về sau, đạt đến lục trọng đại thành, hôm nay càng là muốn đạt tới viên mãn cảnh rồi. Tại loại này thôn phệ phía dưới, cái kia hỏa mãng khí tức trên thân mới dần dần yếu bớt. Nha. Y thì là hướng về kia hỏa mãng bên cạnh lao đi, cái kia tiểu móng vuốt vung dậy, lập tức có một cây gốc linh tụy bị nó nhấc đến. Lam Thành Phong lấy 4 gốc linh tụy liền như vậy thu tay lại. Đối với hắn mà nói, những này linh tụy đã đầy đủ đột phá. Hiện tại kém chính là cường đại hơn át chủ bài rồi. Lam Thành Phong ánh mắt lấp lóe. Hôm nay hắn thiếu chính là vương đạo linh khí, cùng với cường đại võ học. Tiêu Vân đem những linh tụy đó thu hồi, cũng là khẽ gật đầu. Những này linh tụy đối với hắn mà nói, có lẽ đủ để bước vào nửa bước cung phủ cảnh rồi. Hiện tại cần là tích lũy. Cái này hỏa mãng cũng không phải sai. Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía bên cạnh đầu kia hỏa mãng. Lúc này hỏa mãng khí huyết không ngừng bị Thôn Thiên Tức thôn phệ, cái kia vương uy cũng bắt đầu giảm bớt. Ta hiện tại tu chính là băng hỏa võ hồn, cái này hỏa mãng đối với ta đã vô dụng. Tiêu Vân lắc đầu đem ánh mắt theo hỏa mãng trên người rời. Cho tan ướt. Hỏa mãng trên người có miệng vết thương, vài chỗ lân giáp chóc ra, cốt cách đều lộ ra rồi, từ nơi ấy có đại lượng huyết khí bị Thôn Thiên Tức hấp thu. Bất quá những này huyết khí đều là lưu lại tại cốt cách chính giữa, lưu lại cũng không phải quá nhiều. Dù là như thế, cũng đủ thôn thiên tức cắn ướt. Ta đem chi thu, ngươi chậm rãi thôn phệ a. Cuối cùng, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bàn tay to kia phật động, đem cái kia dài đến ngàn mét cự mãng thu hút thôn thiên tháp bên trong. Dù sao không có người cùng nó đoạn, thôn thiên tức cũng là có chút cam tâm tình nguyện một mình hưởng dụng. Sau đó nó tiến nhập thôn thiên tháp bên trong. Tại phía trước có lẽ còn có còn sót lại chi vật. Sau đó, Tiêu Vân cùng Lam Thành Phong nhìn nhau, nói ra. Ân. Lam Thành Phong gật đầu, cũng muốn trước đi xem một cái. Chỉ là phía trước cương sát khí càng phát ra nồng đậm. Đặc biệt là cái kia sát khí, hắc bên trên một cái đều bị người cảm thấy khó chịu. Lam Thành Phong thỉnh thoảng nhíu mày. Phía trước tiến ngàn mét về sau, Lam Thành Phong đã rất khó chống chống. Cái này cương sát khí quá mức cuồng bá, xâm nhập trong cơ thể về sau sẽ sử dụng người chân nguyên hỗn loạn, ta chỉ sợ không cách nào đi tới. Lam Thành Phong con mắt lộ đắng chát, hướng về phía trước Tiêu Vân nói ra. Lúc này Tiêu Vân tuy nhiên cũng vẻ mặt ngưng trọng, lại rõ ràng so Lam Thành Phong muốn tốt thụ. Tuy nhiên cái này cương sát khí cuồng bạo, có thể Tiêu Vân tu hữu thôn thiên quyết. Cái kia công pháp vận chuyển, sát khí bị một chút hóa giải, căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Còn nữa, trong cơ thể hắn còn có thôn thiên tháp, chỉ cần tâm thần khẽ động, đồng dạng có thể trợ giúp Tiêu Vân hấp thu những cái kia cương sát khí. Như thế, cái kia một mình ta tiến lên. Tiêu Vân nói ra, cái kia Tiêu huynh bảo trọng. Lam Thành ôm quyền, như vậy thối lui. Như thế, vốn là hơn 200 người, chỉ còn lại có Tiêu Vân một người tiếp tục đi tới rồi. Mọi người thực lực sai biệt cũng bởi vậy hiện ra. Mà lúc này, tại mặt khác một khu vực, có ba cái thanh niên đi về phía trước. Thiên Thắng công tử, vì sao ngươi biết bồi thường cái kia Tiêu Vân một cây linh tụy? Chính giữa tên kia đầu đội tím quan thanh niên hỏi. Hắn rất nghi hoặc, bằng vào Thiên Thắng công tử nội tình có lẽ không sợ tại nhân tài đúng vậy a? Phải biết rằng, tuy nhiên đều là cổ thị chi nhánh người. Nhưng này Thiên Thắng công tử nhưng lại cổ thị mạnh nhất một cái chi nhánh, cái kia trong tộc có vương giả tòa chấn. Bực này chi nhánh, cái kia nội tình chi hùng hậu là liền một ít tông phái đều không thể tới có thể so với. Cái này Tiêu Vân tuy nhiên chỉ có nguyên anh thất trọng, có thể hắn không có sợ hãi, hiển nhiên là có đầy đủ nắm chắc mới sẽ như thế. Cổ Thiên Doanh ánh mắt ngưng tụ, nói ra, như lúc này gian tới đổ máu, rất không giá trị, dù sao thần nguyên cốc cơ duyên có thể không ngớt cái này một chỗ. Cái này cương sát chi điệu bất quá là một cái tiểu di tích mà thôi. Cổ Thiên Doanh ánh mắt ngắm nhìn chỗ xa, tựa hồ đối với cái này cương sát chi điệu cũng không để vào mắt. Có thể lại để cho ngài làm ra bồi thường, đây không phải ném đi thân phận sao. Bên cạnh đầu kia mang tím quan thanh niên nói ra. Thân phận. Cổ Thiên Doanh con ngươi nhắm lại, đạo, nhất thời được mất tính toán cái gì. Vương giả, như thế nào vương giả? Còn trẻ dương danh không phải vương giả, đi đến cuối cùng, bao quát thiên hạ, cái kia bọn người vật mới được là vương giả, về phần cái này Tiêu Vân. Lúc này lại để cho hắn đắc ý một lát, đợi đến ta tìm được cái kia thần chi di tích, đạt được chính giữa truyền thừa về sau. Khi đó lại chảm hắn cũng không mượn. Ta Cổ Thiên Doanh đồ vật há lại tốt như vậy nuốt vào hay sao? Hắn ánh mắt sảng rộng. Thần chi di tích. Nghe vậy, bên cạnh hai cái thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Bọn hắn cũng không đến từ Cổ Thiên Doanh cái kia chi nhánh, đều là riêng phần mình chi nhánh thiên tài. Cái kia chiến thể huyết mạch truyền thừa giá trị phân biệt có 97%. So về cái này Cổ Thiên Doanh cũng gần kể chỉ là kém một cái truyền thừa phân giá trị mà thôi. Có thể bọn hắn sẽ hạ mình liền là vì cái này thần chi di tích. Bởi vì bọn họ biết được, Cổ Thiên Doanh cái này nhất mạch có một thiên tài năm đó cũng không có ly khai cái này thần nguyên cấm địa, lưu tại cái này thần nguyên cốc, cái kia nguyên nhân liền là vì một chỗ thần chi di tích, tại đạt được tin tức này về sau, bọn hắn mới có thể hạ mình tại Cổ Thiên Doanh phía dưới. Đầu kia mang tím quan gọi Cổ Thiên Trạch, cái kia môi mỏng mỏng vi cổ chỉ lên trời. Thiên Thắng công tử, ngài nói ngày đó Khung công tử có thể còn ở lại chỗ này thần nguyên cốc. Lập tức, cái kia Cổ Thiên Trạch ánh mắt sáng ngời có chút mong đợi mà hỏi. Như là cái này Cổ Thiên Khung không việc gì, bọn hắn tại đây thần nguyên cốc chắc hẳn cũng có thể đạt được chiều ứng, ngược lại thời điểm tiến vào thần chi di tích cũng không phải là không có khả năng sự tình. Thiên Khung tự nhiên còn ở chỗ này. Cổ Thiên Doanh ánh mắt ngưng tụ, đạo, Thiên Khung ca năm đó buông tha cho đi ra ngoài cơ hội chính là vì chờ cái kia thần chi di tích lần nữa mở ra, như là đã lấy được bên trong truyền thừa, tất có thể quét ngang đồng cấp vương giả. Vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Cổ Thiên Trạch liên tục gật đầu. Trong cơ thể huyết dịch giống như tại sôi trào. Như được thần chi truyền thừa, về sau nhất định nhất phi trùng thiên. Khi đó, cho dù hắn chỉ có 97% huyết mạch truyền thừa giá trị, bằng này cũng có thể lực bại những cái kia 98%, thậm chí là 99 thiên tài, tại thượng cổ thị tộc thiên tài chính giữa cũng có thể xưng vương. Nghĩ tới đây, cả người hắn hưng phấn vô cùng. Các ngươi chỉ cần đi theo ta, liền có cơ hội nhập cái kia thần chi di tích. Cổ Thiên Doanh thản nhiên nói. Vâng. Cổ Thiên Trạch liền vội mở miệng, chúng ta tự nhiên dùng Thiên Thắng công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân Tắc thì tiếp tục xâm nhập cương sát chi địa. Trong này, không biết còn có vẫn lạc thần linh. Tiêu Vân âm thầm trầm âm. Hắn tới đây cương sát chi địa cũng là có chút ít mục đích. Đó chính là hy vọng có thể ở bên trong tìm được một ít thần linh hải cốt. Như thế, hắn liền có cơ hội đạt được thần linh hoa. Tuy nhiên biết rõ hy vọng xa vời, thế nhưng mà hắn cũng không muốn bỏ qua. Tại phía trước, Tiêu Vân cũng nhìn thấy không ít yêu thú thi hải. Còn có cường giả thi hải, bất quá cũng không có gì còn sót lại. Dù sao, nơi đây cũng có không ít người qua lại, có thể tìm được cái kia yêu mãng đã là rất tốt. Tại phía trước có người một cái hố sâu, hết thể cương sát khí đều là từ nơi ấy tràn ngập đi ra. Thiên U Đồng phóng xuất ra đi Tiêu Vân là thấy được tại phía trước 800m chỗ có một cái cự đại luồng khí xoáy, luồng khí xoáy phía dưới rõ ràng là một cái hố sâu. Tại đây cương sát khí liền nguyên anh cửu trọng cảnh tu giả đều có thể xé rách. Thôn Thiên Tháp, nuốt. Tiêu Vân vận chuyển Thôn Thiên Tháp, cái kia tàn sát bừa bãi mà đến cương sát khí bị hấp thu không còn. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Tiêu Vân tiếp tục đi tới. Vù vù. Cương phong hô hấp, sát khí trùng thiên, phụ cận khe rãnh đều bị vòi rồng mài đến bóng loáng vô cùng. Tiêu Vân đi tới nơi này hố sâu bên cạnh, Thiên U Đồng khẽ động, hướng về bên trong liếc nhìn mà đi. Trong này rõ ràng có một chỗ di tích. Thiên U Đồng lực xuyên thấu qua cái kia cuồng bá cương phong, thấy được phía dưới đích sự vật, hiện ra tại Tiêu Vân trước mắt chính là một chỗ tàn phá cung điện, phụ cận còn có ban công, tại ở trung tâm hào quang lấp lóe, tản mát ra cấm chế chấn động. Đồng thời, ở bên trong hắn thấy được vài bóng người. Xem ra bên trong có lẽ có chỗ cơ duyên. Tiêu Vân trong nội tâm hơi hỉ, cái kia thân thể là lướt vào phía trước hố sâu ở trong. Cái này hố sâu rất lớn, không cách nào chứng kiến cuối cùng. Tiêu Vân mới rơi xuống đất, là con mắt sáng ngời. Tại hắn phía trước một chỗ khe đá chính giữa có một cây huyền quang lấp lóe tam diệp thảo chập chờn. Đây là thiên sát tam diệp thảo. Thấy vậy, Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái, liền đem cái này thiên sát tam diệp thảo thu hút lòng bàn tay. Hôm nay sát tam diệp thảo có thể rèn luyện người linh hồn. Đối với Tiêu Vân mà nói, có không nhỏ tác dụng. Người là người nào? Nhưng mà, ngay tại Tiêu Vân đem cái này thiên sát tam diệp thảo thu hút lòng bàn tay lúc, cách đó không xa có hai cái thanh niên bước chậm mà đến, cặp kia tối tăm phiền muộn ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tiêu Vân, đương phát hiện Tiêu Vân bàn tay linh tụy sau cái kia khỏe miệng càng là câu dẫn ra một vòng cười lạnh, tại đây cho ta ân thị địa bàn, bên trong linh tụy cho ta chờ hết thảy, không phải ngươi có thể nhúng chạm. Đợi đến lời kia nói xong xuống, người này bàn tay lớn khẽ động, liền hướng về Tiêu Vân chụp tới. Chương 868, Sát Hoàng Chi Mộ. Chương 868, Sát Hoàng Chi Mộ. Hố sâu biên giới sát khí trung thiên, cương phong chi lăng lệ ác liệt nghiễm nhiên có thể xé rách nguyên anh cửu trọng cảnh tu giả cái kia hộ thể chân nguyên rồi. Nhưng lúc này, cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên bàn tay lớn khẽ động trực tiếp hướng về Tiêu Vân dò xét đến. Nhìn cái kia khí thế, tựa hồ căn bản không bị cái này sát khí ảnh hưởng. Ân thị. Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhàn nhạt liếc nhìn cái kia đột nhiên dò xét đến bàn tay lớn, chợt một bước phóng ra, nắm đấm khẽ động, mãnh liệt đón đánh mà đi, tại hắn cái kia trên nắm tay, một luồng chiến ý cũng là trong nháy mắt ra chỉ kéo lên. Một quyền oanh ra, chỉ là một đôi nhục quyền, hướng về kia cự chảo đón đánh mà đi. Quyền phong chấn động, đem cái kia cương phong đánh tan tới cái kia cự chảo đụng vào cùng một chỗ. Phanh. Nổ mạnh truyền ra, cái kia cự chảo run lên, vậy mà không cách nào tiến lên. Người xuất thủ kia thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng ngăn cản xuống dưới. Thanh niên kia lui về phía sau, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người này tự hồ chỉ có nguyên anh thất trọng cảnh A. Bên cạnh một người khác cũng là con mắt lộ dị sắc. Người này chẳng lẽ là luyện thể tu giả. Ân Thế Kiệt, lông mày uốn cong. Đối diện, Tiêu Vân đứng chắp tay, lạnh lùng chằm chằm vào phía trước hai người. Lui ra, nếu không, lần sau ra tay, ta cũng sẽ không lưu tình. Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, dừng ở trước mặt hai cái thanh niên, cái kia khỏe miệng đóng mở, phun ra lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị, chỉ là thanh âm này truyền ra lại làm cho đối với mặt hai người giận tím mặt. Cuồng vọng. Cái kia Ân Thế Kiệt cười lạnh, vừa rồi ta có thể còn không có toàn lực ra tay, đã ngươi muốn chết, như vậy tiểu cho ngươi kiến thức ta Ân thị nhất tộc, ngày đó sát thân thể lợi hại. Đợi đến lời nói rơi xuống, hắn hai con ngươi ngưng tụ, cái kia trên người có bảng bạc sát khí tràn ngập ra đến. Tại trên người hắn còn có một ít phù văn ẩn hiện. Đây là nguyên anh chi văn, có thể bằng này dẫn dắt trong thiên địa đại thế. Cái này Ân Thế Kiệt thân có thiên sát thân thể, cái kia cướp văn vi sát văn, có thể dẫn dắt trong thiên địa sát khí cho mình dùng. Đương hắn kiếp này văn bị điều động, liền lập tức có mênh mông sát khí ra chỉ tại trên người hắn. Cảnh này khiến Nguyên Lai chỉ có Nguyên Anh bắt trọng thực lực của hắn ngay lập tức báo tô lên tới có thể so với Nguyên Anh cửu trọng tình trạng. Chính là vì thân có thiên sát thân thể, cho nên ân thị người xuất nhập cái này cường sát chi địa cơ hồ không có một tia áp lực. Đương cái kia sát khí ra thân, người này ánh mắt lóe lên, bàn chân bỗng dưng về phía trước phóng ra. Thiên sát tay. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, ân thế kiệt bàn tay lớn khẽ động, vô cùng thiên sát khí hướng về Tiêu Vân mang tất cả mà đi. Ngày đó sát khí giống như dòng lũ, như muốn bao phủ hết thảy, lại như cùng một mảnh bầu trời màn, bao phủ tứ phương, lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Tiêu Vân hoàn toàn bị cái kia cổ khí thế cường đại tập trung. Sau đó, ở đằng kia sát khí chính giữa, một đầu bàn tay khổng lồ thò ra, hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Cái này bàn tay khổng lồ như đến từ thiên ngoại, cực đại vô cùng, có chấn áp thiên địa xu thế. Thiên sát tay. Tiêu Vân lông mày uốn cong, uy lực còn có thể, bất quá muốn đối phó ta lại còn xa xa chưa đủ. Hắn bàn tay khẽ động, một cây màu hồng đỏ thấm chiến kích xuất hiện. Trường kích khẽ động, xé rách thương khung, trực tiếp đem cái kia bàn tay khổng lồ chém vỡ. Một luồng cuồng bá chiến ý mang tất cả mà ra, đem sát khí đánh tan. Sau đó Tiêu Vân một bước phóng ra, trường kích liệt hùng, ngay lập tức tiểu xuất hiện ở thanh niên kia cái cổ chỗ. Hô! Hào quang lóe lên, thanh niên kia chân mềm nhũn, đúng quần có nước tiểu chảy ra. Thật nhanh! Thật mạnh! Bên cạnh, một cái khác Nguyên Anh bắt trọng cảnh tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, một cái Nguyên Anh thất trọng cảnh tu giả có trận chiến này lực. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, Tiêu Vân là nhân vật bậc nào. Hắn chỗ độ chi kiếp, xưa nay ít có. Tuy nhiên chỉ có Nguyên Anh thất trọng, có thể cái kia chiến lực đã hoàn toàn có thể chiến Nguyên Anh cửu trọng cảnh tu giả rồi. Huống chi, hai người này cũng chỉ là bình thường thiên tài mà thôi. Thiên U Đồng. Đương thân thể xuất hiện tại cái này bên cạnh hai người lúc, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, Thiên U Đồng quang văn lấp lóe, một luồng nhiếp hồn chi lực tràn ngập ra đến, rót vào hai người này náo hải, chỉ là ngay lập tức, hai người thần sắc ngốc trệ, buồn ngủ, như vậy mới ngã xuống đất. Cũng là Tiêu Vân lúc này linh hồn lực còn chưa đủ cường. Như tái tiến một bước, như vậy là được nương tựa theo âm linh tộc siêu hồn bí thuật, tìm tòi người linh hồn, trí nhớ. Phía trước cái kia hào quang chỗ, hẳn là di tích chỗ. Thiên U Đồng lực phóng xuất ra, Tiêu Vân thấy được phía trước có một mảnh quang văn. Chỗ đó có cực kỳ cuồng bá sát khí mang tất cả ra, không chỉ có như thế, chính giữa còn có cổ xưa chấn động tràn ngập. Cái kia chấn động, vượt xa vương giả. Sát khanh trung tâm chỗ hảo quang lấp lóe. Xuyên thấu qua cái kia cương sát khí, có thể nhìn đến đây là một cái tàn phá mộ thất. Mộ thất hảo quang tách ra, có một cái cổ xưa phong ấn. Lúc này ở cái này phong ấn bên ngoài, đang có lấy một đám tu giả. Đây là hai đội nhân mã. Một đội chỉ có ba người. Một đội khác đã có tám người. Song phương đội ngũ giằng co, nhưng khi trong có lấy một người mặc cẩm bào nam tử chính từng bước một tiến về phía trước đi đến. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng lưu chuyển, tại quan sát phụ cận phù văn. Hắn tại phá trận. Ông! Rốt cục, phía trước một cái quang ấn bị phá mở. Một luồng mênh mông sát khí từ bên trong tóe phát ra. Đương cái này quang ấn phá vỡ, tại phía trước có một cái đền thờ xuất hiện, đền thờ cuối cùng thì là mộ thất cửa vào. Cái này mộ thất nhanh liên tiếp vách núi. Đi! Phá không phong ấn về sau. Hoa cây phong trạc ánh mắt ngưng tụ, hướng về sau lưng hai cái thanh niên mở miệng. Ân. Hai người kia theo sát mà đi. Khởi hành. Tại mặt khác một bên, Ân Thừa Phong ánh mắt lóe lên, cũng đi theo mà đi. Tại hắn đôi tròng mắt kia chính giữa có hừng hực hào quang lấp lóe, căn cứ tin tức ghi lại, tại đây là một tôn cái thế cường giả mộ thất, bên trong có hắn chỗ hư chi vật. Tại mấy năm trước, bởi vì nơi đây phong ấn cường đại, không cách nào tiến vào. Nhưng lúc này phong ấn rốt cục bạc nhược yếu kém, có thể phá trận rồi. Phong ca, cái kia ân thị người đi theo mà đến rồi. Tại thấy ân thị người đi theo mà đến về sau, hoa thị hai cái thanh niên lông mày nhíu chặt, đối với cái kia ân thị tộc nhân, bọn hắn cảm thấy chán ghét, vừa rồi phá trận lúc, những người này không có ra một tia khí lực. Hôm nay lại muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không cần phải xen vào bọn hắn. Hoa cây phong trạc ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói một câu. Sau đó, hắn xuyên qua đền thờ, đi tới cái kia mộ thất trước. Mà lúc này, tại đây bên ngoài một đạo nhân ảnh lấp lóe. Đây là một cái hoàng giả chi mộ. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại liếc nhìn phía trước về sau, cũng là theo sát lấy tiến lên. Lúc này cái kia hoa cây phong trạc cùng Ân Thừa Phong bọn người đứng tại cái kia mộ thất trước. Tại mộ thất trước, còn có trận văn ngăn cản. Chỉ là cái này hoa cây phong trạc cũng không có vội vã ra tay. Ồ! Mà khi Tiêu Vân xuất hiện ngay mắt, cái kia Ân Thừa Phong nhưng lại nhướng mày. Ở bên cạnh hắn, cái kia bảy cái ân thị tộc nhân cũng là vẻ mặt quái dị chằm chằm vào Tiêu Vân. Ở bên ngoài, bọn hắn có hai người gác. Thế nhưng mà lúc này có người đến này, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Đối với ân thị tộc nhân ánh mắt, Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Theo quần áo và trang sức cùng với khí tức xem ra, là hắn biết thân phận của những người này. Tại liếc nhìn những người kia về sau, tầm mắt của hắn đã rơi vào phía trước mộ thất bên trên. Chỗ đó có trận văn ngăn cản, một cái khe hở xử người không thể tiến lên. Có thể nhìn cái kia hoa cây phong trạc, cái kia vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng hiển nhiên là có thể phá trận. Người này hẳn là trận đạo cao thủ. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tại hoa cây phong trạc cùng với bên cạnh hắn hai người trên người, đều có được quang văn lấp lóe, tại ngăn cản cái kia cương sát khí. Đó có thể thấy được những người này nội tình rất dày. Về phần ân thị tộc nhân, trời sinh sát thể, ở chỗ này như cá gặp nước. Chư vị, cái này liền muốn đi vào sát vương mộ thất rồi, thế nhưng mà dọc theo con đường này chỉ là của ta xuất lực, ta muốn lúc này là không phải nên được thương nghị thoáng một phát mộ thất bên trong tài nguyên đoạt được phân phối tỷ lệ. Hoa cây phong trạc ánh mắt lướt động, hướng về bên cạnh cái kia ân thị tộc nhân nói ra. Phân phối tỷ lệ. Ân thừa phong lông mày nhíu lại, đạo, ngươi muốn làm sao phân phối? Ta lấy 7 thành. Hoa cây phong trạc ánh mắt lóe lên, nói. Ngươi 7 thành. Nghe vậy, ân thừa phong nhướng mày. Dựa vào cái gì? Bên cạnh 7 cái ân thị tộc nhân đều là ánh mắt lạnh lẽo. Bọn hắn có 8 người, nếu chỉ cầm 3 thành, đoạt được lại có bao nhiêu? Chỉ bằng ta có thể phá trận. Hoa cây phong trạc ngữ khí có chút cường ngạnh nói, không có ta, các ngươi nửa bước khó đi. Nếu không là kiêng kỵ cái kia ân thừa phong, cái này hoa cây phong trạc đã sớm xuất thủ. Chỉ là lúc này, không nên lúc này gây chiến. Dù sao, đây là hoàng giả mộ thất, phủ cận có rất nhiều trận văn, một khi phát sinh đại xung đột, dễ dàng dẫn phát không gian hỗn loạn. Tại đây không gian vốn tiểu bất ổn a. Tốt, ngươi cầm 7 thành. Ân thừa phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó ngẩng đầu, nói. Thừa lúc phong công tử. Bên cạnh mấy cái ân thị tộc nhân như mày. Hiển nhiên, mọi người đối với cái này cái phân phối rất bất mãn. Đầu đất. Ân thừa phong chừng những người này liếc, chợt truyền âm nói, chờ chúng ta tiến nhập cái kia mộ thất ở trong, như thế nào phân phối tài nguyên, như thế nào hắn có khả năng tả hữu. Nghe vậy, cái kia ân thị tộc nhân lúc này mới lông mày giãn ra. Những người này giống như có ý định khác. Hoa thị thanh niên truyền âm, thông qua biểu lộ, bọn hắn cũng có thể đoán ra ân thị ý nghĩ. Không sao. Hoa cây phong trạc vẻ mặt chắc chắc, chỉ cần bọn hắn dám, ta tự sẽ không khách khí. Ân. Hoa thị người gật đầu. Bỏ qua ta. Gặp cái này hai phe nhân mã mở miệng, nghiễm nhiên một bộ bỏ qua hình dạng của mình, Tiêu Vân lông mày gảy nhẹ, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía trước mộ thất đi đến, cử động như vậy, liền lập tức là dẫn tới ân thị cùng hoa thị tu giả quăng đến khắc thường ánh mắt. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ân thị một thanh niên hử lạnh nói. Cương đại khí tức chấn động cũng là từ khi người này trên người tràn ngập ra đến. Cái này lại là một cái nguyên anh cửu trọng tiểu thành tu giả. Phá trận, nhập mộ thất. Tiêu Vân đốn bước, quay đầu lại nhìn hướng thanh niên kia thản nhiên nói một câu. Sau đó, hắn bộ pháp di chuyển, tiếp tục đi tới. Đã đối phương xem hắn vi không có gì, hắn tự nhiên cũng không cần khách khí. Phá trận, nhập mộ thất. Lập tức, ân thị, hoa thị thanh niên đều là chịu sững sờ. Nói đùa gì vậy? Đây chính là thượng cổ di tích, cái kia trận văn không phải đương thời người có thể xem hiểu. Người này muốn phá trận. Hoa cây phong trạc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn hoa thị thế nhưng mà truyền thừa đã lâu hồn đạo đại tộc. Đối với trận đạo, bọn hắn có rất sâu tạo nghệ. Một ít cổ văn cũng có biết một hai. Có thể trước mặt người này lại còn nói phá trận. Chẳng lẽ hắn đến từ một cái gì trận đạo đại tộc? Có thể tại hắn hiểu rõ trận đạo đại tộc chính giữa cũng không có một người như thế a. Đối với những người này ánh mắt, Tiêu Vân bỏ qua, hắn bộ pháp di chuyển, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Phía trước mộ thất, có một đôi dị thú trấn thủ. Tại dị thú phía trước là một mảnh phù văn. Tiêu Vân bước chân di chuyển, đặt chân trận văn, rất nhanh liền đi tới mộ thất phía trước cái kia dị thú chỗ. Hắn bước qua trận văn. Điều này sao có thể? Lập tức, ân thị tộc nhân đều vẻ mặt kinh ngạc. Đó là một trận đạo cao thủ. Liên liên hoa thị thanh niên cũng là sửng sờ một chút. Chương 869, xung đột. Chương 869, xung đột. Tiêu Vân nhẹ nhõm xuyên qua trận văn. Sau đó, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, bắt đầu quan sát cái kia hai cái trấn thủ tại trước mộ thạch thú. Cái này mở ra mộ thất cơ quan có lẽ tại đây thạch thú phía trên. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Làm sao bây giờ? Mà lúc này ân thị, hoa thị người thì là cao mày. Tiêu Vân xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Cái này tài nguyên đương như thế nào phân phối? Ân thừa phong ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía cái kia hoa cây phong trạc. Ha ha, ta thấy hỏi cái kia vị huynh đệ. Hoa cây phong trạc lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Đối với Tiêu Vân xuất hiện hắn cũng là lướt cảm giác kinh ngạc. Bất quá, lúc này thêm một người vừa vặn khắc chế cái kia Ân thị nhất tộc, với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hỏi vị huynh đệ kia. Nghe vậy, Ân Thừa Phong tựa hồ đã biết cái kia Hoa Cây Phong Trạc ý nghĩ. Làm sao bây giờ? Ân thị mấy cái thanh niên nói. Nhớ kỹ bước tiến của bọn hắn. Ân Thừa Phong ánh mắt lóe lên, truyền âm nói. Nương tựa theo nguyên anh cảnh tu vi, cái kia trí nhớ nghiễm nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Ân thị tộc nhân gật đầu. Lúc này Hoa Cây Phong Trạc đã đặt chân trận văn, đi thẳng về phía trước. Bọn hắn Hoa thị, được xưng là hồn tộc, cái kia linh hồn trời sinh tiểu cường đại vô cùng. Cho nên Tiêu Vân vừa rồi bộ pháp hoàn toàn bị thu nhập trong mắt. Ông ông. Chỉ là một lát, Hoa thị ba người bước qua trận văn, đi tới Tiêu Vân sau lưng. Cái kia Ân thị tám người đi theo mà đến. Giờ phút này, Tiêu Vân đang nghiên cứu cái kia thạch thú. Cơ quan này cái nút hẳn là cái này. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, ánh mắt đã rơi vào bên phải cái kia tôn thạch thú trong mắt phía trên. Ở nơi đó, có một khỏa con mắt rõ ràng tiểu khá là bóng loáng, chất liệu cũng cùng thạch thú có chỗ khác nhau. Tiêu Vân ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng đè xuống. Ông! Đông dưng, phía trước mộ thất đại môn hào quang lóe lên. Một luồng mênh mông sát khí theo chính giữa mang tất cả mà ra. Kéo kẹt. Cửa đá cũng là chậm rãi đóng mở. Tại phía trước, một cái thâm thúy mộ thất là hiện ra tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Ở bên trong sát khí càng thêm nồng đậm. Thiên U Đồng. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, vốn là đem đồng lực phóng xuất ra đi, dùng dò xét mộ thất bên trong tình huống. Ở bên trong, rõ ràng có khác động thiên. Đương Thiên U Đồng lực phóng xuất ra về phía sau, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Ở bên trong, cũng không phải là đơn giản mộ thất. Đầu tiên, ở ngoại vi là một con sông lớn. Dòng sông phụ cận, có linh tụy sinh sôi. Hưu. Không đợi Tiêu Vân khởi hành, cái kia Ân thị tộc nhân đã hướng về bên trong bỏ chạy. Những cái thứ này. Thấy vậy, Hoa thị hai cái thanh niên ánh mắt hơi lạnh. Cái kia Hoa Cây Phong Trạc cũng là nhíu mày. Cẩn thận một chút, đây chính là hoàng giả mộ thất, không thể chủ quan. Nhíu mày, Hoa Cây Phong Trạc hướng về bên người hai người nói ra. Ân. Hai người kia gật đầu, sau đó lướt vào mộ thất bên trong. Hoàng giả mộ thất. Tiêu Vân nhíu mày, đối với cái này mộ thất hắn có chút kiêng kỵ. Như là bên trong có cái gì tồn tại, cũng không phải là hắn hôm nay có thể đơn giản giải quyết. Đã đến rồi, liền không cần bó tay bó chân. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân cũng là lướt vào này mộ thất ở trong. Đây là chúng ta trước chứng kiến đấy. Cái này là của ta. Tiêu Vân mới lướt vào chính giữa, là đã nghe được một hồi cãi lộn thanh âm. Mộ thất biên giới chỗ vi một đầu dài sông. Trường Hà bên cạnh mọc ra rất nhiều linh tụy. Chỉ thấy được mấy cái Ân thị thanh niên bước dài khai, liền hướng về bờ sông một chỗ linh tụy chỗ lao đi. Mà lúc này, ở đằng kia linh tụy bên cạnh đang có lấy một cái Hoa thị thanh niên. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoa thị thanh niên cau mày, cái kia con ngươi chính giữa có ánh lửa lấp lóe. Chúng ta tới trước, thứ này tự nhiên là chúng ta đoạt được. Tiến nhập cái này mộ thất ở trong về sau, Ân thị người bắt đầu trở nên làm càn. Tại đây linh tụy mỗi một cây đều giá trị vô hạn, bọn hắn tự nhiên không muốn phân cho cái kia Hoa thị người. Ân thị bằng hữu, ta khuyên các ngươi thấy tốt thì lấy, nếu không thật nào đối với các ngươi có thể không có có chỗ tốt gì. Hoa Cây Phong Trạc cau mày, tại hắn trên người có một luồng lạnh lẽo khí tức tràn ngập ra đến, cường đại linh hồn trở nên khiến cho không gian đều tại chấn động. Dừng tay. Tại cảm thụ cái này chấn động về sau, Ân Thừa Phong nhíu mày, quắc, các ngươi sao có thể như thế vô lễ. Gặp Ân Thừa Phong mở miệng, mấy cái Ân thị tộc nhân mới có thể dừng tay. Hoa thị hai cái thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngắt lấy phụ cận linh tụy. Âm sát tam diệp thảo. Tiêu Vân bay xuống tại mộ thất bờ sông, cái kia ánh mắt khẽ động, đã tập trung vào ba gốc âm sát tam diệp thảo. Những này âm sát tam diệp thảo năm cực cao. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, bàn tay lớn bắt đầu thu lấy cái kia ba gốc âm sát tam diệp thảo. Dừng tay. Bất quá, đương Tiêu Vân ra tay lúc, quát nhẹ âm thanh truyền ra. Ba cái Ân thị tộc nhân đi tới. Lúc này bọn hắn đã thu hết phụ cận âm sát tam diệp thảo. Mục tiêu liền tập trung tại Tiêu Vân bên người. Làm người đương thấy tốt thì lấy, nếu không cẩn thận lật thuyền trong mương. Tiêu Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng ba người kia, chính giữa có một chút hàn mang lấp lóe. Đối với những người này hắn đã bắt đầu cảm thấy có chút chán ghét, đây là một cái tự đại thị tộc. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn lật thuyền trong mương. Ba người kia cười lạnh. Đem đồ vật giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ba người này ánh mắt chuyển động, âm thầm đánh giá Tiêu Vân. Ở tại bọn hắn cái kia con ngươi chính giữa có lạnh lạnh hàn ý hiện hiện. Cút cho ta. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, quắc. Một cỗ cường đại khí tức chấn động từ trên người hắn tràn ngập ra đến, cái kia trường bào theo gió múa. Lúc này, tại phía trước Ân Thừa Phong ánh mắt hung ác nham hiểm, chính chằm chằm vào tại đây. Cái kia hoa cây phong trạc cũng là giống như cười mà không phải cười. Tựa hồ bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này đột nhiên xuất hiện lúc này thanh niên đến cùng có vài phần thực lực. Chỉ cần cầm xuống Tiêu Vân, bên trong tài nguyên bọn hắn lại có thể lấy thêm một phần rồi. Có cái này mấy người đi dò xét ngọn nguồn, bọn hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện rồi. Muốn chết. Ba người kia nhìn nhau, là cùng một chỗ cất bước về phía trước. Ba người đều có được nguyên anh bắt trọng cảnh. Lúc này đồng loạt ra tay, bàn tay to kia khẽ động, mênh mông âm sát chi khí tụ tập mà đến. Thiên sát tay. Âm sát chi khí dường như thiên mạc lật út mà xuống, muốn đem Tiêu Vân trấn áp. Tại đây thiên mạc xuống, không gian kia đều đang run rẩy, phía trước dòng sông gợn sóng đột khởi, bọt nước tóe lên. Sau đó ba đầu bàn tay lớn phá không mà xuống. Cái kia bàn tay khổng lồ đều có được mấy trượng lớn nhỏ, ba đầu cùng một chỗ dò xét xuống, bình thường tu giả ai có thể ngăn cản. Cho nên cái kia Ân thị mọi người lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Xem ra không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, các ngươi thật đương ta là quả hồng mềm tùy ý có thể bóp nhẹ. Nhìn qua cái kia lật út mà ở dưới sát khí thiên mạc cùng với cái kia ba đầu thò ra đến bàn tay khổng lồ, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa lấp lóe hàn mang rốt cục biến thành một vòng sảng rộng sắc cơ. Sau đó, hắn bàn tay khẽ động, cái kia lòng bàn tay liền xuất hiện một trường cổ cung. Hắn cầm trong tay cổ cung, dây cung tùy theo kéo động. Hưu, một mũi tên xuyên thủng hư không. Phanh, chỉ thấy được xích quang tách ra, một mảnh hoa mỹ phủ văn tách ra ra đem cái kia sát khí đều bao phủ. Cuối cùng cái kia mũi tên bạo tạc, khủng bố chấn động ra trực tiếp đem cái kia ba đầu bàn tay khổng lồ đánh tan. Vù vù. Mênh mông chấn động trùng kích mà đến, đem ba người kia đẩy lui. Hô. Tiêu Vân một bước phóng ra, cái kia ánh mắt lạnh lẽo. Hiu, hiu. Ngón tay khẽ động, chỉ mang lấp lóe, hướng về kia ba người nhẹ chút mà đi. Ba đạo chỉ mang đều nhanh vô cùng. Lúc này ba người này thân thể bị đẩy lui, căn bản không cách nào ra tay ứng phó. Không tốt. Thấy vậy, cái kia Ân Thừa Phong ánh mắt lóe lên, kêu to không tốt, đồng thời hắn bộ pháp di chuyển, trong tay xuất hiện một thanh cán trường thương, liền khơi mà ba đoá thương mang, hướng về kia chỉ quang đánh tới, ý đồ dùng cái này hóa giải cái kia ba cái tộc nhân nguy cơ. Vừa rồi thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại nghĩ đến xuất thủ. Thấy vậy người ra tay, Tiêu Vân cái kia con người lạnh lẽo. Tại hắn trong lòng bàn tay, lại thêm một mũi tên. Hiu. Mũi tên quang lóe lên, hướng về kia Ân Thừa Phong vào tới. Sau đó mũi tên ở trên hư không muốn nổ tung lên, trực tiếp đem Ân Thừa Phong cái kia khơi mào thương mang chôn vùi. Phúc, phúc. Mà lúc này, cái kia ba đạo chỉ mang đã phân biệt xuyên thủng này ba cái thanh niên bả vai, thủ đoạn, xương ngực. Một luồng băng hỏa chi lực tùy theo hướng lấy trong cơ thể của bọn hắn tàn sát bừa bãi mà đi. A. A. A. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau đó ba người này nhao nhao truy lạc tại phía trước một chỗ trên đất trống. Ba người này rơi xuống đất. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn hướng tiền phương, chính giữa có một chút vẻ sợ hãi hiện hiện. Vừa rồi nếu không là bọn hắn phản ứng hơi nhanh, cái này một ngón tay chỉ sợ đã muốn tánh mạng của bọn hắn. Đông, đông. Mà lúc này Ân Thừa Phong bị một luồng mênh mông chấn động đẩy lui. Tại hắn trên người có phù văn tách ra, ngăn cản đại lượng dư ba. Đó là một kiện bảo giáp tách ra phù văn. Thật mạnh. Ân Thừa Phong đốn bước, con mắt lộ kinh ngạc, cũng là có cái này bảo giáp hộ thân. Bằng không thì cái này một mũi tên đủ để cho hắn bị thương. Cái này lại để cho hắn quá sợ hãi. Chẳng qua là khi hắn ánh mắt khẽ động, nhìn đến bên người cái kia ba cái bản thân bị trọng thương tộc nhân về sau, cái kia sắc mặt lập tức căm trầm. Người Ân Thừa Phong vẻ mặt sảng rộng, hai con ngươi hung hăng chằm chằm vào Tiêu Vân. Như thế nào? Tiêu Vân lông mày nhíu lại, hai con ngươi lăng lệ ác liệt như đao, dừng ở Ân Thừa Phong, cái kia con ngươi chính giữa không có một tia ý sợ hãi. Gặp Tiêu Vân ánh mắt lăng lệ ác liệt, Ân Thừa Phong khí diễm bắt đầu có chỗ yếu bớt. Vừa rồi ta mặc dù không có toàn lực ra tay, thế nhưng mà người này cũng chưa chắc tiểu vận dụng toàn bộ át chủ bài. Nếu ta đem át chủ bài kết quệ, cho dù có thể cầm xuống người này, nhưng không cách nào ách chế cái kia hoa cây phong chặt rồi. Nghĩ tới đây, Ân Thừa Phong trong mắt sát ý bắt đầu một chút thu liêm xuống dưới. Hắn cũng là có lý trí người, tự nhiên không sẽ như thế lỗ mãng. Đáng tiếc. Gặp Ân Thừa Phong khí tức trên thân nội liễm, bên cạnh hoa cây phong chặt khe khẽ thở dài. Vừa rồi Tiêu Vân ra tay, lại để cho hắn thoáng kinh ngạc, biết rõ nhiều hơn một cái đối thủ. Đồng thời hắn cũng trong nội tâm mong đợi. Như thanh niên này cùng Ân Thừa Phong lưỡng bại câu thương, như vậy cái này mộ thất bên trong hết thể tiểu đều quy hắn hết thể rồi. Đáng tiếc, cái kia Ân Thừa Phong cũng không phải là hạ người lô mãng. Thừa lúc Phong công tử, gặp Ân Thừa Phong rõ ràng không tại ra tay, Ân thị mấy cái thanh niên có chút bất mãn. Trước chữa thương. Ân Thừa Phong mở miệng, sau đó truyền âm, đạo, người này nội tình hùng hậu, không nên tùy tiện trêu chọc, ít nhất không phải hiện tại. Nghe hắn mở miệng, những cái kia ân thị tộc nhân mới im miệng. Những người này hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tiêu Vân liền đi thẳng về phía trước. Tiêu Vân ánh mắt lướt động, ánh mắt ở đằng kia hoa cây phong trạc trên người có chút đình trệ một lát. Từ khi người này biểu lộ xem ra, Tiêu Vân tự nhiên biết rõ ý nghĩ của đối phương. Cũng là như thế, hắn mới không có cùng Ân Thừa Phong chết dập đầu. Sau đó, hắn quay người đem ba gốc gâm sắt tam diệp thảo hái hái xuống. Đi. Gặp chiến đấu đình chỉ, hoa cây phong trạc mang theo hai gã hoa thị thanh niên hướng về phía trước đi đến. Tiêu Vân cất kỹ linh thụy, đặt vào phía trước bậc thang, cũng là đi theo mà đi. Cái này mộ thất rất lớn. Cách cục rất kỳ quái, như cùng một cái trận pháp, hình như ẩn chứa con mắt loại huyền diệu biến ảo. Không lớn một hồi, bọn hắn tiểu chứng kiến một tòa chính thức mộ thất. Chương 870, Thiên sát thần tinh. Chương 870, Thiên sát thần tinh. Mộ thất cách cục rất kỳ quái. Tại cửa vào vi một đầu dài sông, tầm mắt trống trải. Đi đến 999 giai bậc thang về sau, mới đến chính thức mộ thất. Mà mộ thất bên cạnh có mấy cái tiểu thiếp. Ở bên trong, cũng không có gì đặc thù đồ vật. Ngược lại khắc có trận văn, lóe ra chói mắt hào quang, tựa hồ tại cầu thông thiên địa. Nhìn đến cái kia trận văn về sau, hoa cây phong trạc trong mắt có dị quang lấp lóe. Cái này mộ thất, thật kỳ quái. Đương quan sát một phen về sau, Tiêu Vân cũng là cảm thấy hồ nghi. Không chỉ có là tiểu thiếp, mà ngay cả phụ cận một ít bố cục đều giống như một cái đại trận. Mộ thất bên trong bày trận làm gì? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, mấy cái tiểu thiếp đều không có chứng kiến bảo vật. Ân thị thanh niên lại là có chút bực bội. Ở đằng kia chủ thất có lẽ có cái gì? Trong lúc này có nồng đậm sát khí. Chắc thất bên cạnh có một cái lối đi, thông đạo cuối cùng là một cụ đại môn. Cho dù đại môn phong bế, nhưng như cũ có một luồng nồng đậm sát khí tràn ngập ra đến. Cái này lại để cho ân thị người tràn đầy mong đợi. Đại trên cửa khắc có trận văn, cái kia cổ văn dường như âm dương lưu chuyển, diễn biến ra một cái cự đại luồng khí xoáy. Khí này xoáy giống như có thể thông đồng thiên địa bao hàm toàn diện. Trong này, ta tựa hồ cảm giác một loại sát khí bổn nguyên tại kêu gọi ta. Ân Thừa Phong ánh mắt lấp lóe, chính giữa tràn đầy hừng hực chi sắc, hắn một bước phóng ra, bàn tay duỗi ra, trong cơ thể nguyên anh phía trên có cấp văn lấp lóe, cái kia cấp văn hiển hiện có đạo vận tràn ngập. Ông. Lập tức, đại môn kia bên trên phủ văn lấp lóe, phát ra một hồi vù vù thanh âm. Kéo kẹt. Đại môn chậm rãi mở ra, cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến, nương theo lấy một loại thâm ảo cảm giác. Cuối cùng, một tòa thạch thất hiện ra tại mọi người trước mắt. Tại trong phòng, có một ít tinh thạch luyện thành khay chứa đồ, chính giữa bày đặt rất nhiều đồ cổ. Đây là hoàng giả vật bồi táng sao? Ha ha, bên trong xứng đáng vương đạo linh khí. Sai, hoàng giả sử dụng tự nhiên là hoàng đạo linh khí rồi. Đương cái kia cửa đá mở ra về sau, cái kia ân thị tộc nhân nguyên một đám hưng phấn vô cùng, tại phía sau bọn họ, hoa cây phong trạc cũng là đi theo mà đi, hắn ánh mắt lấp lóe, đã ở liếc nhìn cái này trong thạch thất di vật. Tiêu Vân cũng là cất bước mà vào. Cơ hồ tất cả mọi người đem linh thức phóng ra đi ra ngoài, muốn tại trước tiên bên trong tìm kiếm đến một kiện phẩm cấp cao nhất bảo vật. Tiêu Vân linh thức đảo qua, bên trong hết thể vừa xem hiểu ngay. Tại đây rất nhiều đều là sát khí thuộc tính linh khí. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trực tiếp đem những cái kia mang theo sát khí thuộc tính linh khí đem thả vứt bỏ. Linh thức đã rơi vào vài món không có sát khí phủ văn linh khí phía trên, mà những này linh khí đều đặt ở giống nhau phương hướng. Đây là 4 kiện linh khí. Đầu tiên ánh vào Tiêu Vân giữa tầm mắt chính là một mặt cổ cảnh. Bất quá cái này cổ kính bên trên phụ triện có chỗ không trọn vẹn. Tiếp theo, là một cổ toa. Cái này cổ toa gỉ dấu vết loang lổ, thế nhưng mà cái kia chính giữa như trước có một chút khiếp người khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia chấn động, cho người một loại có thể xuyên thủng hư không cảm giác. Còn lại hai kiện, thì là triệt để tàn phá linh khí rồi. Chia làm một cổ đỉnh cùng một thanh trường thương. Cái này cổ toa hẳn là hoàn chỉnh nhất một kiện linh khí. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bàn tay lớn liền hướng về kia cổ toa chụp tới. Cái này cổ toa. Bên cạnh, hoa cây phong trạc cao mày, hắn cũng coi trọng cái này linh khí. Chỉ là Tiêu Vân ra tay, khiến cho hắn đành phải buông tha cho. Nếu không một lát tranh đoạt chỉ biết khiến cho khác bảo vật cũng bị người khác đoạt được. Sau một khắc, hắn đem ánh mắt tập trung tại cái kia cổ cảnh phía trên. Nha! Nào biết nhưng vào lúc này, y y xuất hiện, cái kia tiểu móng vuốt khẽ động đem cái kia cổ cảnh thu hút lòng bàn tay. Một đầu thú con. Cái này lại để cho hoa cây phong trạc lông mày một toa, cuối cùng bàn tay lớn khẽ động, đã rơi vào bên cạnh mặt khác hai kiện cổ khí bên trên. Tiêu Vân bàn tay khẽ động, vậy có lấy gỉ dấu vết cổ toa xuất hiện tại lòng bàn tay. Mà lúc này, Ân Thừa Phong bọn người riêng phần mình có chỗ thu hoạch. Cái này cổ toa bất phàm. Ân Thừa Phong ánh mắt khẽ động, không khỏi liếc nhìn Tiêu Vân. Chỉ là, hắn cũng không có động thủ. Nơi đây ba cái thế lực lẫn nhau khắc chế, bảo trì một loại cân đối. Ân Thừa Phong không dám tùy tiện ra tay. Cho nên lần này cũng không có gì người ra tay. Ê a, y y rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai, vuốt vuốt cái kia mặt cổ kính, lộ ra có chút cao hứng. Tiêu Vân cũng là âm thầm đem tâm thần xông vào cái kia cổ toa ở trong. Ông! Tâm thần rót vào cổ toa ở trong, lúc này liền có lấy một luồng mênh mông khí tức tràn ngập ra đến. Đó là một cỗ cường đại linh hồn chấn động, vì cái kia sát hoàng lưu lại. Thần hồn ấn, diệt cho ta. Đương cái kia linh hồn chấn động tịch cuốn tới về sau, Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Tại hắn thức hải ở trong, thần hồn ấn ngưng tụ mà thành. Sau đó, thần hồn ấn rót vào cái kia cổ toa ở trong, một mảnh thần văn tách ra ra đem cái kia cổ lưu lại linh hồn chấn động xóa đi. Như thế, Tiêu Vân liền đem tinh thần của mình khắc ở cái này cổ toa ở trong. Về cái này cổ toa tin tức cũng là bắt đầu rót vào não hải. Độn thiên toa. Ba chữ to xuất hiện tại Tiêu Vân tâm thần. Đương đạt được những tin tức này về sau, trong lòng của hắn một hơi. Đây là một kiện cổ khí, có thể sẽ rách hư không, còn có được cực tốc, có thể ngay lập tức độn phi ngàn giảm. Chắc không được tại đây cổ toa bên trên cảm giác được một luồng có thể xuyên thủng hư không khí tức. Tại đem tâm thần khắc ở cái này cổ toa ở trong về sau, Tiêu Vân tâm thần đại định, đồng thời cái kia ánh mắt trở nên càng thêm tự tin. Đây là một kiện trí bảo, có rất lớn tác dụng. Mà lúc này hoa cây phong trạc, Ân Thừa Phong đều muốn tâm thần khắc ở linh khí ở trong. Chỉ là, tốc độ kia cũng không có Tiêu Vân nhanh như vậy. Đặc biệt là Ân Thừa Phong, hắn nhíu mày, tựa hồ loại này là cấn cũng không thể nào thuận lợi. Tại đây còn không phải chủ mộ thất, chắc hẳn tại chủ mộ thất nội ứng nên có càng lớn cơ duyên. Tại đạt được linh khí về sau, mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt đã rơi vào cái này trong thạch thất chính phía trước. Tại phía trước quang văn lưu chuyển, có một mảnh cổ xưa trận văn. Cái này phù văn cùng lúc trước cùng loại, giống như vi mở ra con đường phía trước chi môn. Ân Thừa Phong đi đến phía trước. Tại đây mộ thất ở trong tất nhiên có rất tốt bảo vật. Hắn con mắt lộ hừng hực, trong cơ thể sát khí lưu chuyển, giáng tại này phù văn luồng khí xoáy ở trong, đợi đến hắn bổn nguyên cùng cái kia luồng khí xoáy dung hợp, một cái quang môn bắt đầu chậm rãi bị mở ra, cổ xưa mênh mông chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia sát khí chính giữa mang theo một tia âm khí. Cái kia âm khí lại để cho người nhíu mày. Chỉ là lúc này hoa cây phong trạc bọn người mặt mũi tràn đầy hừng hực. Bọn hắn đem trên người mình bảo giáp thúc dục, chống cự cái kia âm sát chi khí. Tiêu Vân đem thôn thiên quyết vận chuyển, cũng kiệt lực thôn phệ những cái kia sát khí. Đối với cái này hoàng giả chi mộ hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Mộ thất rất lớn, đi đến bên trong nhưng lại hào quang lấp lóe, sáng bạch như ban ngày. Đi đến bên trong, như ngẩng đầu nhìn lại, có thể chứng kiến cái kia mộ thất đỉnh, phù văn lấp lóe, tinh quang sáng chói, giống như có một mảnh tinh không đang lóe lên, chỗ đó ngôi sao sáng ngời, đang không ngừng lưu chuyển, cái này như cùng một cái chân thật tinh không, lại hình như là một cái hư ảo thế giới. Mộ thất đỉnh, rõ ràng có như vậy mênh mông tinh hà. Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Tại tinh hà phía dưới, là một tòa cự đại quan tài thủy tinh quách. Quan tài trong suốt, nhưng lại có vô tận phù văn lấp lóe, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng bên trong đích sự vật. Chỉ là, ở đằng kia quan tài bên cạnh có 7 viên tinh thạch, xếp đặt thành trận. Cái này 7 viên tinh thạch tách ra chói mắt hào quang, chiếu rọi đỉnh tinh hà. Như cẩn thận cảm ứng mà đi, cái kia tinh thạch phía trên có một luồng nồng đậm sát khí bổn nguyên tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức tràn ngập toàn bộ mộ thất. Trừ ngoài ra, tại quan tài đầu đuôi hai bên phân biệt có một dị thú trấn thủ. Cái kia dị thú khẩu Hàn Linh Châu, hạt châu bên trên phủ văn lấp lóe, có âm khí lượn lờ, hình như tại hấp thu tại lấy cái gì khí tức. Đỉnh đầu tinh không vũ trụ, dưới có thất tinh nhưng không, dị thú hộ đầu đuôi, trận pháp này, cái này cách cục, hiển nhiên là có dụng ý khác ca. Hoa cây phong trạc cao mày, hai con ngươi tại đây mộ thất bên trong không ngừng lấp lóe, cái kia trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Phong ca, đây là cái gì trận pháp? Bên cạnh hai cái hoa thị thanh niên hỏi. Quan tài phía trước, lại bị phù văn bao phủ, hiển nhiên là có trận pháp bảo vệ. Trận pháp này rất huyền diệu, cùng cái kia trong truyền thuyết nghịch thiên chuyển hồn chi trận có chút cùng loại. Hoa cây phong trạc nói ra. Nghịch thiên chuyển hồn. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm, trận pháp này hắn cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, liền cũng biết một hai. Chẳng lẽ cái này hoàng giả còn muốn phục không sống được? Cái này lại để cho lòng hắn đầu ngưng trọng. Đợi đến hắn cảm ứng mà đi, lại phát hiện phía trước tựa hồ thật sự có lấy linh hồn chấn động. Cái kia 7 viên tinh thạch. Đông Dương, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia 7 viên tinh thạch. Cái kia 7 viên tinh thạch ở trong có nồng đậm sát khí. Bên cạnh Ân Thị thanh niên cũng là ánh mắt ngưng tụ. Đó là Thiên Sát Thần Tinh. Ân Thừa Phong ánh mắt lấp lóe, nội tâm kích động không thôi. Thiên sát thần tinh. Bên cạnh mấy cái ân thị tộc nhân càng là vô cùng phấn chấn, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Đây chính là thần vật, bên trong ẩn chứa sát chi bản nguyên, nếu là ở lúc tu luyện hai tay ôm, dùng cái này tìm hiểu, tất có thể tiến triển cực nhanh. Thiên sát thần tinh. Tại ân thị tộc nhân nội tâm phấn chấn lúc, Tiêu Vân trái tim đó cũng là đột nhiên nhảy dựng. Tại hắn não hải chính giữa, có về hôm nay sát thần tinh một ít tin tức hiện hiện. Thiên sát thần tinh, ẩn chứa đến sát khí, không những được giúp người tu luyện, còn có thể coi đây là dẫn, gột rửa nguyền rủa chi lực. Đây là hóa giải thiên khiển chi điệu tam đại thần tộc trong cơ thể nguyền rủa bảy loại thần vật một trong. Lúc này ở tại đây nhìn thấy, Tiêu Vân có thể nào không kích động. Như được vật ấy, chuyến đi này không tệ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia nắm đấm không khỏi chăm chú nắm lại. Bảy đại thần vật, quá mức khó tìm, vốn Tiêu Vân cũng không coi ôm quá hy vọng nhiều. Việc này nhìn thấy thiên sắt thần tinh có thể nói là một cách không ngờ, như cơ hội này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lập tức tầm mắt của hắn đã rơi vào phía trước trận pháp ở trong. Hôm nay sắt thần tinh là trận nhãn, chỉ sợ khó có thể bài trừ. Tiêu Vân nhíu mày. Ta cảm giác thương thế của ta tại chậm rãi khỏi hẳn. Một cái trước đó bị Tiêu Vân kích thương ân thị tộc nhân con mắt lộ hưng phấn. Lúc này cái kia âm sát chi khí chui vào trong cơ thể hắn, rõ ràng bắt đầu chữa trị thương thế của hắn. Cái này lại để cho người kinh ngạc. Hai người khác cũng có nảy cảm giác. Chẳng lẽ là bên trong sát chi bản nguyên bố trí? Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Như được thiên sát thần tinh, ta tất có thể trở thành vương trung chi vương. Một cái ân thị tộc nhân con mắt lộ hừng hực, hắn một bước phóng ra, trực tiếp hướng về phía trước quan tài xông vào. Hắn hai con ngươi màu đỏ tươi, giống như mê muội, hận không thể lập tức đem ngày đó sát thần tinh làm của riêng. Thấy vậy, người bên cạnh đều yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái kia hoa cây phong trạc thậm chí là liền lùi lại vài bước. Tiêu Vân cũng là lui ra phía sau. Nơi này có trận pháp tồn tại, há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Ông! Chỉ thấy được cái kia tu giả đan điền chỗ có 8 đạo cướp văn bay ra. Những này cướp văn chính giữa đều có được sát chi đạo vận tràn ngập. Cướp văn lượn lờ tại thân, khiến cho hắn biến thành một cái sát tu. Chật! Người này ánh mắt lóe lên, muốn xâm nhập phía trước, đi thu lấy thiên sắt thần tinh. Chương 871, dị biến lên. Chương 871, dị biến lên. Phía trước hào quang lóe lên, một đạo luồng khí xoáy tịch cuốn tới, đem tên kia ân thị thanh niên bao khỏa. Sau đó mọi người cảm giác được khí thế của hắn tại tăng vọt. Ha ha, ta cảm giác mình tại đột phá, muốn bước vào nửa bước cung phủ cảnh, không, ta muốn trở thành vương giả. Đương bị cái kia luồng khí xoáy bao khỏa, thanh niên kia mừng rỡ như điên, phát ra thét dài thanh âm, như thế biến cố, khiến cho ân thị khác thanh niên đều con mắt lộ hừng hực, tâm ngứa khó nhịn. Mà ngay cả hoa thị người cũng là dục dịch. Tuy nhiên không phải sát tu, có thể như được bực này thần vật, đưa cho thị tộc, tất có thể đổi thành đến một ít đỉnh cấp vương đạo linh khí. Phanh. Nhưng mà, đang ở đó cái tu giả mừng rỡ như điên lúc, bao khỏa hắn luồng khí xoáy lóe lên, đã xảy ra bạo tạc, cả người hắn biến thành hư vô. Tại phía trước, dĩ nhiên không cách nào chứng kiến người thanh niên kia, biến cố bất thình lình này, làm cho vừa rồi những cái kia còn hưng phấn không thôi thanh niên đều ngốc trệ. Đây là có chuyện gì? Ân thị thanh niên hai mặt tương giòm. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn chuẩn bị tiến đến, cũng là hấp thu cái kia sát khí. Nhưng lúc này cái này kết quả khiến cho bọn hắn lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Cái kia là linh hồn lực. Bên cạnh, Tiêu Vân Thiên Lũ Đồng vận chuyển, cẩn thận quan sát phía trước. Lúc này, phía trước luồng khí xoáy đã tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Có thể là thông qua Thiên Lũ Đồng, Tiêu Vân phát hiện cái kia thất tinh trong lúc đó có quang điểm lấp lóe. Sau đó cái kia quan tài hai bên dị thú trong miệng hạt châu phủ văn lóe lên, đem những cái kia quang điểm một chút hấp thu, như thế một màn, làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc ngoài cũng là một hồi trái tim băng giá. Bởi vì theo những cái kia quang điểm chính giữa hắn cảm giác được linh hồn khí tức chấn động. Mà lúc này, cái kia quan tài phía trên cũng có được phủ văn bắt đầu vận chuyển. Cái kia quan tài phủ văn động. Ân thị một ít thanh niên con mắt lộ hiếu kỳ. Lúc này, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Vừa rồi, cái kia dị thú hấp thu linh hồn chi lực, dẫn dắt trận pháp thành công, cái này sát hoàng là muốn dùng cái này phục sinh sao? Hoa cây phong trạc vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này, ở đằng kia quan tài ở trong, có một luồng mênh mông linh hồn chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia linh hồn chấn động, bắt đầu rót vào cái kia dị thú trong miệng ngậm lấy hạt châu ở trong. Cái kia linh hồn chấn động cường đại vô cùng, khủng bố uy áp tràn ngập ra đến, khiến cho cái này mộ thất không khí đều tựa hồ muốn cứng lại. Đây là có chuyện gì? Ân thị tộc nhân triệt để che lại. Đây là hoàng giả chi uy. Mà ngay cả Ân Thừa Phong cũng vẻ mặt nghiêm nghị. Nghịch thiên truyền hồn, thực sự dễ dàng như vậy. Tiêu Vân lòng có chần chờ. Người bình thường vẫn lạc về sau, có thể nương tựa theo Nguyên Anh đoạt xá. Cái này chỉ chính là những cái kia thọ nguyên đã hết người. Thế nhưng mà thọ nguyên đã hết, còn có thể đoàn tụ linh hồn chuyển sinh lại rất ít nghe thấy. Lúc này tại đây Hoàng Uy đoàn tụ, còn có linh hồn chấn động tràn ngập, lại để cho Tiêu Vân trong nội tâm khiếp sợ ngoài cũng là hiếu kỳ không thôi. Mộ thất cái kia tinh hà ở trong có linh hồn chi lực rót vào cái kia hai cái dị thú ở trong. Lúc này mộ thất bên trong trận pháp bị gây ra, hào quang tách ra, đâm mắt người mục. Tiêu Vân bọn người ở tại bên cạnh quan sát, nội tâm rung động. Trận pháp này tựa hồ tại ngưng tụ cái kia hoàng giả lưu lại linh hồn. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Phong ca, cái kia hoàng giả như muốn phục sinh a. Hoa thị hai cái thanh niên có chút khẩn trương, nói ra. Lúc này, bọn hắn sinh lòng thoái ý. Như là hoàng giả phục sinh, làm sao có thể ngăn cản. Cái này hoàng giả làm được là nghịch thiên sự tình, há có thể dễ dàng như vậy phục sinh. Hoa cây phong chặt nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, truyền âm nói, như là như thế. Nhưng cái kia vẫn lạc hoàng giả chẳng phải là cũng có thể trọng sinh rồi hả? Người sau khi chết, đặc biệt là thọ nguyên lấy hết, cơ hồ khó có thể trọng sinh. Đây là thiên đạo cho phép, không thể nghịch chuyển. Hoa cây phong chạc vẻ mặt chắc chắc. Ngày hôm nay sát thần tinh ngay tại trước mắt, há có thể lui e sợ. Tiêu Vân cũng đem trong lòng mình bắt đầu sinh cái kia một tia thoái ý thu liễm, thần vật vốn tiểu có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù gặp được cũng tất nhiên có cực lớn phong hiểm, một khi lui e sợ đem hối hận thì đã muộn. Ân Thừa Phong cũng là con mắt lộ kiên định. Hôm nay thật vất vả thấy hôm nay sát thần tinh hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Một khi đạt được bực này thần vật, hắn tất có thể áp đảo đồng cấp thiên tài phía trên. Thậm chí, hắn còn có cơ hội trở thành hoàng giả. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, vô tận linh hồn chấn động tụ tập ở đằng kia hai cái dị thú đứng đầu. Sau đó hạt châu kia quang văn lấp lóe, có điểm một chút lục quang lấp lóe. Ở đằng kia lục quang chính giữa có linh hồn chấn động tràn ngập ra đến. Cuối cùng, hai cái dị thú trong miệng ngậm lấy hạt châu bay ra, một mảnh quang văn lấp lóe dung hợp cùng một chỗ. Chợt cái này hạt châu bắt đầu lơ lửng ở đằng kia quan tài phía trên. Quan tài mở ra, một thi thể bắt đầu chậm rãi trôi nổi tại không. Đây là một cái mặc chiến giáp, bị sát khí chỗ lượn lờ nam tử. Cái kia sát khí gào thét, thế có thể liệt không, làm cho không người nào có thể nhìn xem hình dạng của hắn. Người này là dùng trận pháp thu thập tàn hồn, tại mượn nhờ thiên địa xu thế trọng sinh sao. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Hô! Lục quang lóe lên, rót vào thi thể kia ở trong. Một cỗ cường đại linh hồn chấn động, bắt đầu ở thi thể kia ở trong tràn ngập ra đến. Thi thể kia bên trên sát khí gào thét, điên cuồng lưu chuyển, không gian đều như muốn hỗn loạn rồi. Cái kia hư không trận pháp tinh hà tại quái, nổi lên trận trận gợn sóng, bên trong bắt đầu có long long thanh âm vang vọng ra. Có thiên uy không hiểu đè xuống. Ngày đó uy, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Dường như có người nghịch thiên mà đi. Ngày hôm nay uy đánh xuống, muốn tiến hành hình phạt. Đây là thiên uy. Rất nhiều người khẽ giật mình, đây là mộ thất, tại sao có thể có thiên uy giáng lâm? Rất rõ ràng, hôm nay uy là nhằm vào cái kia hoàng giả mà đến. Chẳng lẽ người sau khi chết, thật sự không cách nào trọng sinh sao? Một ít người con mắt lộ trầm âm. Vâng! Cái kia tinh hà xoay một cái, giống như câu thông thiên địa bên ngoài, chính giữa có một đạo thiên lôi rơi xuống. Đạo thiên lôi này rơi xuống. Quanh ở đằng kia băng tinh quan tài phía trên. Phanh. Nổ mạnh chấn động, thiên uy minh ngông, chỉ thấy được quan tài phụ cận trận pháp tán loạn. Cái kia cụ hoàng giả thi thể cũng là bị hoanh thành bột mịn. Quan tài nghiền nát, tung tóe rơi vãi tứ phương. Vội văng xuống, Tiêu Vân bọn người tế ra linh khí, ngăn cản cái này chấn động. Khá tốt, ngày đó uy bài trừ trận pháp lúc hao tổn đi không ít lực lượng làm cho dư ba không được. Lúc này mộ thất bên trong tinh hà ảm đạm, thất tinh trận văn ảm đạm, cái kia quan tài thủy tinh quách nghiền nát. Chỉ có hai cái dị thú thủ hộ ở bên. Bất quá khi cái kia dư ba ảm đạm chi tế, lại là có thêm một tia lục quang chui vào này hai cái dị thú bên trong. Cái kia lục quang chính giữa có một chút linh hồn chấn động. Trọng sinh đã thất bại. Đương dư ba tiêu tán, mọi người cũng là theo cái loại này kinh tâm động phách chính giữa khôi phục qua thần đến. Ha ha, trọng sinh thất bại tốt nhất. Lập tức, ân thị tộc nhân ánh mắt sáng ngời. Ngày đó sát thần tinh là của ta, ai cũng đừng đoạt. Ân Thừa Phong con mắt lộ hứng hực. Hắn một bước phóng ra, hướng về phía trước đi đến, thay ta lực trận. Đồng thời, hắn hướng về bên cạnh 6 cái ân thị thanh niên truyền âm, lập tức 6 người kia gật đầu ngăn cản phía trước. Tuy nhiên những người này cũng đúng thiên sát thần tinh có ý niệm trong đầu, thế nhưng mà nơi đây có đối thủ tại, không nên nội chiến. 6 người tản mát ra khí thế cường đại, ngăn cản phía trước. Chỉ sợ hôm nay sát thần tinh không phải các ngươi có khả năng độc hưởng. Hoa cây phong trạc cười lạnh, cái kia bàn tay khẽ động, xuất hiện một cái hồ lô. Tại trong hồ lô, lập tức có một đám bò cạp bay xuất hiện. Những này bò cạp bay đều cường đại vô cùng, mới vừa xuất hiện liền hướng lấy Ân Thị người vây quanh mà đi. Hiu, hiu. Tổng cộng 200 chỉ bò cạp bay, chính giữa cường đại có Nguyên Anh bắt trọng cảnh chiến lực. Lập tức Ân Thị tộc nhân chống đỡ hết nổi. Không chỉ có như thế, cái kia bò cạp bay xoay quanh, cũng đem Tiêu Vân Đường đi ngăn cản. Hiển nhiên, cái này Hoa Cây Phong Trạc cũng muốn ngăn cản Tiêu Vân. Hôm nay sát thần tình, ta tình thế bắt buộc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hắn cũng không khách khí, bàn tay khẽ động, cổ cung xuất hiện. Đương cổ cung xuất hiện, mũi tên cũng là bị đắp lên. Hiu. Mũi tên quang lóe lên, về phía trước xuyên thủng mà đi. Đây là duy nhất một lần cấm khí. Cái kia cấm văn bạo tạc, bắn ra ra một cỗ kinh khủng chấn động. Chỉ là ngay lập tức, ngăn cản tại Tiêu Vân trước người 20 chỉ bò cạp bay biến thành bột mịn. Sau đó Tiêu Vân một bước phóng ra, hướng về kia Thiên Sát Thần Tinh trô lao đi. Muốn cướp Thiên Sát Thần Tinh, các ngươi cái này là muốn chết. Lúc này Ân Thừa Phong đã nhanh tiếp cận ngày đó Sát Thần Tinh chỗ rồi, tại thấy Hoa Cây Phong Trạc cùng Tiêu Vân đều giết tới đây, lập tức hắn ánh mắt lạnh lẽo, đạo, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi nơi đây. Đợi đến lời nói rơi xuống, cái này Ân Thừa Phong bàn tay một phen. Tại hắn lòng bàn tay, xuất hiện một mặt linh ấn. Âm sát ấn. Cái này linh ấn xuất hiện, tản mát ra một luồng vương giả chi uy. Đây là một kiện cấm khí, uy lực vô cùng. Ông. Cái kia cự ấn lóe lên, sát khí trùng thiên. Tại Ân Thừa Phong thúc dục phía dưới, lúc này liền biến thành một cái âm sát thủ ấn lơ lửng tại không. Cái này thủ ấn chính giữa sát khí mang tất cả, hướng về Tiêu Vân cùng cái kia Hoa Cây Phong Trạc bao phủ mà đi. Quả nhiên có cấm khí. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu dự cảm có được vương đạo cấp bậc linh khí Ân Thừa Phong khẳng định còn có cấm khí nơi tay. Cũng là như thế, hắn mới không có vội vã ra tay. Cấm khí. Hoa Cây Phong Trạc lông mày khẽ động, chợt khoe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đạo, bằng này ngươi còn giết không được ta. Lời nói rơi xuống, hắn bàn tay hảo quang lóe lên, xuất hiện một cự thú. Đây là một kim loại cự thú, tại chính giữa có một cỗ cường đại chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia chấn động rõ ràng có thể chống lại Ân Thừa Phong cái kia linh ấn chi uy. Mà lúc này Tiêu Vân bàn tay khẽ động, cổ trên cung đã đáp nổi lên một căn vương đạo cấp bậc mũi tên. Hiu. Cổ cung kéo ra, cái kia mũi tên khẽ động, hướng về kia huyền thủ ấn xuyên thủng mà đi. Cái kia Hoa Cây Phong Trạc cũng là ra tay, bên cạnh hắn kim loại cự thú hào quang lóe lên, vung lên cự trưởng nô lên cao một trưởng vô ra. Hừ. Gặp hai người ra tay, Ân Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, trên người có 9 đạo sắt văn lấp lóe, một luồng đạo vận rót vào cái kia huyền thủ ấn ở trong, khiến cho cái này cấm khí uy lực lưng cóng, cũng nhưng vào lúc này, cái kia mũi tên đã xuyên thủng mà đến. Phanh! Mũi tên tách ra chói mắt hào quang cùng cái kia sát khí tràn ngập linh ấn giao phong. Cái kia linh ấn lõm, có gợn sóng nổi lên, cũng sắp muốn bị xé nứt. Thế nhưng mà, cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy, cuối cùng là không cách nào đem chi xé rách. Tiêu Vân mũi tên này mũi tên rất cường, chỉ là cái kia phủ văn vì hắn chỗ khác, cho dù vi thần văn. Uy lực kia cũng không cách nào cùng vương giả cấm khí có thể so với, cũng là mũi tên này, mũi tên trên có khắc chính là thần văn, bằng không thì hắn cái này một mũi tên căn bản không cách nào chạm đến cái kia miếng linh ấn mảy may. Phá! Hoa Cây Phong Trạc ánh mắt lóe lên, thúc giục cái kia kim loại cự thú hướng về Ân Thừa Phong cái kia âm sắt linh ấn nhanh khứ. Ông! Cự trường đánh tới, hùng hổ, khiến cho cái kia ngăn cản Tiêu Vân mũi tên kia vốn là rất cố hết sức linh ấn rốt cục không cách nào ủng hộ. Từng đạo khe hở lan tràn ra, rốt cục, cái kia linh ấn nứt vỡ, một luồng mênh mông dư ba hướng về kia Ân Thừa Phong mang tất cả mà đi. Tiêu Vân mũi tên kia thừa này vọt tới. Sát bài. Ân Thừa Phong ánh mắt lạnh lẽo, thúc giục một mặt cổ bài ngăn cản trước người. Đinh. Mũi tên xuất tại cái này cổ bài phía trên bắn ra ra ánh lửa, lại không thể dung chuyển hắn mảy may. Cái này tâm chắn vi Ân Thừa Phong tại thạch thất đoạt được, tuy nhiên còn không cách nào toàn lực khống chế. Có thể ngăn cản Tiêu Vân cái này công kích đã đầy đủ. Đây chính là hoàng giả linh khí A. Chương 872, hoàng giả đoạt xá. Chương 872, hoàng giả đoạt xá. Tuy nhiên ngăn cản Tiêu Vân mũi tên kia, có thể Hoa Cây Phong Trạc cái kia cự thú thiết trưởng cũng thừa cơ kích xuống, khiến cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Phanh. Ân Thừa Phong hung hăng đụng vào cái kia quan tài bên cạnh dị thú trên người. Một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng thoát ra. Cho dù hắn có cấm khí nơi tay, có thể đối mặt Tiêu Vân cùng Hoa Cây Phong Trạc hai người liên thủ, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Đánh lui Ân Thừa Phong về sau, Tiêu Vân cái kia mũi tên vòng qua vòng lại, khoác lên dây cung bên trên, vẻ mặt cảnh giác. Vừa rồi hắn cũng không có lại để cho mũi tên này mũi tên phủ văn bạo liệt, còn chưa ra hết thực lực. Bên cạnh, Hoa Cây Phong Trạc ánh mắt lấp lóe, hữu ý vô ý liếc nhìn Tiêu Vân. Cái này mũi tên vi vương đạo cấp bậc. Hoa Cây Phong Trạc trong nội tâm thầm nghĩ. Ta hiện trong tay chỉ còn lại có 3 căn vương đạo cấp bậc mũi tên, một khi kiệt quệ, đem rất nan giữ chi tranh phong. Tiêu Vân trong nội tâm trầm ngâm, lúc này át chủ bài đối với hắn mà nói trở nên rất quan trọng yếu, bằng không thì rất có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Vừa rồi ta một kích này, kiệt quệ đại lượng tâm thần, chỉ sợ cũng nhiều lắm là có thể tại siêu không lấy thú khôi tiến hành 5 lần công kích. Hoa Cây Phong Trạc ánh mắt lấp lóe, cũng có điều cố kỵ. Lập tức, Tiêu Vân cùng Hoa Cây Phong Trạc đều không có lại ra tay. Không bằng, chúng ta trước cùng một chỗ giải quyết cái này ân thừa phong, sau đó chia đều tại đây thiên sắt thần tinh. Hơi trầm ngâm, cái kia Hoa Cây Phong Trạc ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân, như tại đây dạng rằng co xuống dưới, đối với thế cục cực kỳ bất lợi, cho nên hắn muốn sớm chút giải quyết ân thừa phong. Như thế rất tốt. Nghe thế đề nghị, Tiêu Vân gật đầu. Đều có cấm khí sao? Thân thể bị đánh bay, thoáng bị thương, ân thừa phong cái kia ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Cho dù các ngươi có cấm khí thì như thế nào, như là cảnh giới đầy đủ, cấm khí uy lực cũng đem tăng gấp đôi, các ngươi bất quá nguyên anh 7, cửu trọng, lại có thể thế nào? Thay ta ngăn cản được bọn hắn. Ân thừa phong mở miệng, hướng về kia 6 cái tộc nhân nói ra. Vâng. Cái kia 6 gã tu giả lập tức xuất hiện tại ân thừa phong trước người. 6 người này vừa rồi đều ở đằng kia trong thạch thất có chỗ thu hoạch. Lúc này bọn hắn đều tế ra một kiện vương đạo cấp linh khí khác. Hưu. 6 người đồng loạt ra tay. Sát khí trùng thiên. Những người này đều thân có thiên sát thể, tuy nhiên không bằng ân thừa phong lại coi như là thiên tài rồi. Hôm nay đạt được linh khí, cái kia chiến lực ngay lập tức tăng vọt. Thiên sát khí, ngưng. Đương 6 người này tế ra linh khí lúc, cái kia ân thừa phong nhưng lại ánh mắt lạnh lẽo, phát ra một tiếng hú dài. Đợi đến cái này tiếng quát rơi xuống, tại phụ cận mênh mông sát khí hướng về hắn tụ tập mà đi. Bên cạnh ngày đó sát thần tinh quang văn lấp lóe. Có một ít huyền diệu sát khí bị cái này ân thừa phong dẫn dắt. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, trên người có đạo vận lưu chuyển. Không tốt, hắn muốn thừa này đột phá. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Người này thân có sát thể, có thể vô cùng tốt hấp thu ngày đó sát thần tinh chính giữa bổn nguyên sát khí. Bằng này, đột phá căn bản không phải việc khó. Chúng ta không thể bảo lưu lại. Hoa Cây Phong Trạc mở miệng nói. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Lập tức, cái kia mũi tên đáp bên trên. Tại Hoa Cây Phong Trạc bên người, mặt khác 2 cái thanh niên cũng riêng phần mình lấy ra một kiện cấm khí. Hưu. Đầu tiên Tiêu Vân ra tay. Cái kia mũi tên quang lóe lên, bắn hướng tiền phương. Giết. Ân thị 6 người cũng là ra tay. 6 người thúc giục vương đạo linh khí, khí thế kinh người. Lập tức, Tiêu Vân bên này 4 người cùng ân thị 6 người chống lại. Phanh. Lúc này đây Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thúc giục mũi tên phía trên cấm văn. Cái kia cấm văn lấp lóe. Bắn ra một mảnh mênh mông chấn động. Chỉ là ngay lập tức, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia mũi tên tại chạm đến phía trước ân thị công kích lúc nổ tung ra. Phanh! Mũi tên bạo tạc, khủng bố chấn động tịch cuốn tới, khiến cho ân thị những người kia khí huyết lan lộn, trong miệng có máu tươi phun ra. Những người này mặc dù có vương đạo linh khí, vừa vặn bên trên phòng ngự chưa đủ, không cách nào ngăn cản cái kia trở dư 3 trùng kích. Diệt! Đương Tiêu Vân ra tay về sau, Hoa Cây Phong Trạc theo sau ra tay. Cái kia kim loại cự thú, một trường đánh ra. Bàn tay khổng lồ khẽ động, như muốn chân áp tứ phương. Vội vang xuống, ân thị 6 người vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng lại tại bọn hắn ngăn cản lúc, Hoa thị mặt khác 2 cái thanh niên theo sau ra tay. Phanh. Tại đây giống như công kích phía dưới, ân thị 6 người quân lính tăng dã, đều sau khi trọng thương lui, đụng vào mộ thất phía sau trên thạch bích. Hô. Mên ngông dư 3 không dứt, mang tất cả tứ phương. Chỉ là ngay lập tức tiểu cuốn hướng về phía cái kia đang tại đột phá ân thừa phong. Cho ta bại. Ân thừa phong ánh mắt lạnh lẽo, cái kia tâm chắn ngăn cản phía trước. Mặc dù tại đột phá, có thể hắn như trước có thể hành động. Tại trong cơ thể hắn sát khí lan lộn, cái kia nguyên anh phía trên sát văn bắt đầu không ngừng biến hóa. 9 đạo sát văn bắt đầu dung hợp. Ha ha, thiên sát thần tinh chính giữa ẩn chứa sát chi bản nguyên, quả nhiên là tu luyện thần vật. Ân thừa phong ngửa mặt lên trời mà cười, chỉ là ngay lập tức, khí tức của hắn tăng vọt. Rõ ràng một lần hành động đột phá đã đến nửa bước cung phủ chi cảnh, cả người hắn trở nên khí thế khinh người. Ông! Hắn một bước phóng ra, ánh mắt lạnh như băng, hung hăng quét mắt Tiêu Vân cùng Hoa Cây Phong Trạc. Đặt tới nửa bước cung phủ về sau, hắn nghiễm nhiên cùng lúc trước tưởng như 2 người. Nửa bước cung phủ. Hoa thị cái kia 2 cái thanh niên ánh mắt lấp lóe, cảm thấy áp lực. Nửa bước cung phủ cảnh thiên tài thúc dục vương đạo linh khí ra tay, cái kia tuyệt không phải bình thường người có thể địch. Đồng loạt ra tay. Cho dù hắn bước vào nửa bước cung phủ lại có thể thế nào. Hoa Cây Phong Trạc ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, hắn liếc nhìn Tiêu Vân. Giết. Tiêu Vân mở miệng, cung tiễn đáp lên. Hử. Ân Thừa Phong hử lạnh, cái kia tâm chăn tế ra. Lúc này, đạt tới nửa bước cung phủ cảnh sau hắn đối với cái này tâm chắn vận dụng mạnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn trường thương chấn động, khơi mào một mảnh thương mang, giống như cái kia hàng dài hướng về Tiêu Vân cùng hoa cây phong trạc đánh tới. Hưu. Không chần chờ, Tiêu Vân một mũi tên bắn ra. Hoa cây phong trạc cũng là thúc dục thú khôi ra tay. Phanh. Cái này một mũi tên xuất tại cái kia trên tâm chắn, khủng bố chấn động ra, như trước không thể đem cái kia tâm chắn kích liệt. Hoa cây phong trạc ra tay, cái kia cự thú đem Ân Thừa Phong thương mang đánh tan. Lúc này đây giao phong, Tiêu Vân cùng hoa cây phong trạc đã không có chiếm cứ thượng phong. Xem ra mũi tên này, mũi tên đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Bởi vì cái kia tâm chăn quá mạnh mẽ. Không biết cái này độn thiên toa uy lực như thế nào. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Chợt hắn nhận lấy cổ cung, cái kia lòng bàn tay nhiều hơn một quả gỉ dấu vết loang lổ độn toa. Mà lúc này, Ân Thừa Phong ra tay, cái kia trường thương khẽ động, có ngập trời sát khí gào thét mà đến. Lúc này hắn dẫn dắt đại thế, mộ thất ở trong cái kia sát khí toàn bộ bị hắn sử dụng. Khí thế của hắn đem không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tại đây nghiễm nhiên đã trở thành Ân Thừa Phong chiến trường. Ngươi ngăn cản đánh chính diện. Tiêu Vân hướng về hoa cây phong trạc mở miệng. Tốt. Hoa cây phong trạc gật đầu, sau đó toàn lực thúc giục cái kia kim loại thú khôi. Kim loại thú khôi về phía trước lao đi. Giống như một kim cương cự thú, hung hãn không sợ chết, cái kia cự trưởng chụp được, khiến cho mảnh không gian này đều đang run rẩy. Ân Thừa Phong thương mang bị đều ngăn cản xuống dưới, chỉ là lúc này hoa cây phong trạc ánh mắt giảm đạm khí tức giảm mạnh. Nhiều lần thúc giục loại này át chủ bài, kiệt quệ hắn đại lượng linh hồn lực. Chờ các ngươi chiến lực không tại, như thế nào đánh với ta một trận? Ân Thừa Phong cười lạnh. Theo chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng có thể thấy được, hoa cây phong trạc khí thế hơi giảm. Cái kia Tiêu Vân càng là kiệt quệ hai cây vương đạo cấp bậc mũi tên. Hắn có thể không tin, Tiêu Vân có liên tục không ngừng mũi tên. Dù sao loại này cấm khí, thường nhân có một căn đã rất khó được rồi. Hưu. Nhưng mà đang ở Ân Thừa Phong trong nội tâm cười lạnh lúc, một đạo quang mang lóe lên, xuất hiện ở hắn trước người. Cái này là một cây đoạn toa. Đoạn toa không dài, gỉ dấu vết loang lổ, thế nhưng mà xuất hiện lúc không có một tia tiếng vang. Cái này Ân Thừa Phong có thể phát hiện cũng là bởi vì cái kia đoạn toa chỗ mang theo cái kia cổ lăng lệ khí tức, lại để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nửa bước cung phủ cảnh cảm giác đã không có người thường có thể so sánh. Hoảng sợ xuống, hắn vội vàng thúc giục cái kia tâm chắn, ngăn cản đoạn toa. Phanh! Độn thiên toa lóe lên, kích ở đằng kia trên tâm chắn. Một mảnh hào quang tách ra, độn thiên toa có gỉ dấu vết chóc ra, chói mắt hàn quang lấp lóe mà ra. Một mảnh quang văn chấn động ra. Đem Ân Thừa Phong cái kia tấm chắn đánh bay. Cái này độn thiên toa, uy lực không sai. Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ, sau đó tiếp tục khống chế độn thiên toa ra tay. Ông! Một mảnh hào quang lấp lóe, độn thiên toa bỗng nhiên tiêu tán, tựa hồ sáp nhập vào hư không chính giữa. Cái này linh khí biến mất. Thấy vậy, Ân Thừa Phong con mắt lộ sợ hãi. Sau một khắc, độn thiên toa lóe lên, xuất hiện ở Ân Thừa Phong phía sau. Lùi cho ta! Ân Thừa Phong cảm giác được hắn ý, vội vàng trở tay đánh tới. Có thể cái kia độn thiên toa cực nhanh, rẽ vào cái loan, chợt lóe lên. Phúc! Máu tươi tung tóe rơi vãi, Ân Thừa Phong cánh tay phải lưu lại một đạo vết thương. Hưu! Lúc này, cái kia độn thiên toa mới trở lại Tiêu Vân trong tay. Vật ấy thật sự có thể xuyên thủng hư không, chỉ là cần có linh hồn lực quá bàng bạc rồi. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Bực này linh khí, còn không phải hắn có thể thời gian dài khống chế. Hắn tâm thần khẽ động, linh hồn lực tiếp tục rót vào cái này độn thiên toa bên trong. Ha ha, ta và ngươi phối hợp, tất có thể đem một trong nâng đánh chết. Lập tức, hoa cây phong trạc trong nội tâm vui vẻ. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Hoa cây phong trạc toàn lực ra tay, kim loại cự thú đánh chính diện. Tiêu Vân dùng độn thiên toa phụ trợ. Tại đây giống như công kích đến, Ân Thừa Phong lập tức có chút trở tay không kịp. Phúc. Độn thiên toa lóe lên, kích tại Ân Thừa Phong xương ngực gian, một mảnh ánh lửa bắn ra. Một kích này bị hắn bảo giáp ngăn cản xuống dưới. Nhưng tại mãnh liệt trùng kích phía dưới, hắn miệng phun máu tươi, thân thể đụng vào cái kia dị thú trên người. Giết! Thấy vậy, hoa cây phong trạc sĩ khí tăng vọt, hắn kiệt lực ra tay, khống chế kim loại cự thú đánh tới. Hắn muốn một lần hành động đem cái kia Ân Thừa Phong chấn áp. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia dị thú phía trên có một đạo lục quang lấp lóe. Cái kia lục quang mang theo một tia linh hồn chấn động. Ông! Lục quang chui vào Ân Thừa Phong não hải. A! Ân Thừa Phong phát ra hét thảm một tiếng. Sau một khắc, khí tức của hắn tăng vọt. Đang ở đó dị thú muốn chấn áp mà hạ lúc, hắn cầm trong tay trường thương, rõ ràng đem cái kia kim loại thú khôi đánh bay. Đây là có chuyện gì? Kim loại thú khôi bị đánh bay, Hoa Cây Phong chạc quá sợ hãi. Mà ngay cả Tiêu Vân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi, cái kia Ân Thừa Phong rõ ràng khí thế mất à. Linh hồn của hắn khí tức không đúng. Thiên U Đồng phóng xuất ra đi, Tiêu Vân phát hiện một tia không đúng. Không tốt, nơi đây còn có cái kia hoàng giả lưu lại linh hồn, vừa rồi xâm nhập cái này Ân Thừa Phong trong óc. Hoa Cây Phong chạc cũng cảm nhận được không đúng. Cái gì hoàng giả tàn hồn? Cái kia hai cái hoa thị tộc nhân con mắt lộ kinh ngạc. Là cái kia sáu cái bị thương Ân thị thanh niên cũng cau mày, nhìn hiện tại Ân Thừa Phong khí tức xác thực có chút không đúng a. Trong lúc nhất thời, cái này mộ thất hào khí trở nên ngưng trọng lên. Hôm nay hoàng giả lưu lại linh hồn xâm nhập Ân Thừa Phong não hải, lại để cho người kiên kỵ. Ân Thừa Phong linh hồn cũng không có bị gạt bỏ. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng, có thể phát hiện, cái kia Ân Thừa Phong khí tức lúc mạnh lúc yếu, linh hồn chấn động, cũng là một đoạn xuất hiện, hiển nhiên, hắn tại kiệt lực ngăn cản, cũng không muốn bị ăn mòn. Đường thừa này chém giết. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, hắn cầm trong tay cổ cung. Hưu. Một mũi tên bắn về phía Ân Thừa Phong. Chương 873, mang tất cả thiên sát thần tinh. Chương 873, mang tất cả thiên sát thần tinh. Tiêu Vân ra tay, một mũi tên bắn về phía Ân Thừa Phong. Lúc này, Ân Thừa Phong đang tại ngăn cản cái kia xâm lấn hoàng giả ý thức. Không muốn ngăn cản, ta và ngươi dung hợp nhất thể, ngày khác tất có thể quân lâm thiên hạ. Một đạo khàn khàn mà vô tình thanh âm tại Ân Thừa Phong não hải vang lên. Ta Ân Thừa Phong vi đương thời thiên tài, sao lại khuất phục? Hắn kiệt lực ngăn cản. Không tốt. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được nguy cơ. Tâm thần khẽ động, hắn thúc giục cái kia tấm chắn ngăn cản. Phanh. Tấm chắn lóe lên, ngăn cản được Tiêu Vân mũi tên kia. Có thể là vì Ân Thừa Phong tâm thần phóng xuất ra một tia, làm cho cái kia hoàng giả tâm thần xâm lấn. Ha ha, ta và ngươi dung hợp a. Cái kia hoàng giả thành công xâm lấn. Không. Ân Thừa Phong hét lớn. Không có đánh chết hắn. Lúc này, Tiêu Vân nhướng mày. Khí tức của bọn hắn tựa hồ tại dung hợp. Hoa Cây Phong chạc con mắt lộ ngưng trọng. Trước thu lấy thiên sát thần tinh. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, hướng về kia thiên sát thần tinh lao đi. Tiểu bối, đây là bổn hoàng chi vật, gọn gàng nhung chàm. Khàn khàn thanh âm theo cái kia Ân Thừa Phong trong miệng truyền ra. Đồng thời, Ân Thừa Phong cầm trong tay trường thương, thẳng hướng Tiêu Vân. Dung hợp. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, độn thiên toa. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, độn thiên toa hướng về kia trường thương đón đánh mà đi. Phanh. Độn thiên toa cùng trường thương đụng vào cùng một chỗ. Khủng bố chấn động ra, độn thiên toa bị đánh bay, một luồng mênh mông chấn động tịch cuốn tới. Thùng thùng. Tiêu Vân liền lùi lại 7m. Bất quá khá tốt, hắn thân có bảo giáp, ngăn cản đại bộ phận chấn động. Tuy nhiên dung hợp linh hồn, nhưng này Ân Thừa Phong thực lực cũng không có thay đổi cường. Trải qua lần này giao phong, Tiêu Vân có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái kia hoàng giả tàn hồn cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Chắc hẳn lúc trước cái kia một đạo thiên lôi đã đánh nát hắn đại lượng hồn lực. Ê a. Cũng nhưng vào lúc này, Y Y xuất hiện, tiểu móng nuốt bên trong có lấy từng khỏa tinh thạch. Vừa rồi tại Tiêu Vân cùng Ân Thừa Phong giao thủ lúc, tiểu gia hỏa thừa cơ mang tất cả này 7 viên thiên sắt thần tinh. Muốn chết. Ân Thừa Phong ánh mắt lạnh lẽo, cái kia trường thương nhảy lên, cái kia mũi thương sát khí tóe phát ra, giống như một đầu sắt long hướng về Tiêu Vân mang tất cả mà đi, ở đằng kia sắt long chính giữa, có huyền diệu sắt văn lấp lóe. Chính giữa ẩn chứa một luồng sát chi bản nguyên. Hôm nay Ân Thừa Phong đang cùng sát hoàng tàn hồn dung hợp về sau, đối với sát khí khống chế trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trên người hắn đạo vận đã ở tăng lên. Cái này Ân Thừa Phong vi nửa bước cung phủ cảnh, còn dung hợp hoàng giả tàn hồn, thực lực có chỗ tăng lên, không phải ta lúc này có thể địch. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Rút lui. Không chút do dự nghi, Tiêu Vân lòng bàn tay hiện lên một quả màu vàng thẻ bài. Chính giữa kim long văn lóe lên. Tiêu Vân thúc giục thẻ bài chính giữa trận pháp. Ông. Một cái màu vàng luồng khí xoáy diễn biến đi ra đem Tiêu Vân bao khỏa. Khí này xoáy giống như câu thông hư không, chỉ là ngay lập tức liền đem Tiêu Vân thu hút chính giữa. Hô. Kim quang lóe lên, đống nhiên tiêu tán. Tại đây mộ thất bên trong dĩ nhiên nhìn không tới Tiêu Vân thân ảnh. Phanh. Mà lúc này, cái kia Ân Thừa Phong công kích tại Tiêu Vân lì khai chỗ. Nổ mạnh rung trời, cái kia mộ thất đang run rẩy, như muốn sụp đổ. Lúc này không nên cùng cái này Ân Thừa Phong tranh phong. Tại Tiêu Vân thúc giục kim long bài thời điểm, Hoa Cây Phong chạc ánh mắt lóe lên, cũng thúc giục kim long bài, đồng thời, hắn cũng hướng về bên cạnh hai cái tộc nhân chuyên âm. Sau một khắc, kim quang lóe lên, ba người này đồng thời biến mất. Đáng giận. Tiêu Vân biến mất, lại để cho Ân Thừa Phong nhíu mày. Bởi vì vừa rồi cùng hoàng giả tàn hồn dung hợp, hắn tâm thần có chút hỗn loạn, nhất thời thật không ngờ này điểm. Nào biết, cái kia hoa cây phong trạc cũng độn cách nơi đây. Nhất thời, cái này mộ thất bên trong chỉ còn lại có Ân Thị mấy cái thanh niên. Ân Thừa Phong ánh mắt xoay một cái, ánh mắt đã rơi vào cái kia 6 cái thanh niên trên người. Những này phế vật vô dụng, đều giết ta. Tại Ân Thừa Phong náo hải, vang lên một cái dữ tợn thanh âm. Cái này là tộc nhân của ta, há có thể giết. Ân Thừa Phong ngữ khí lạnh như băng, đối với cái này sát hoàng tàn hồn rất là bất mãn. Thanh đại sự người, đương không câu nệ tiểu tiết, nếu để cho người biết rõ ngươi cùng ta dung hợp, chỉ sợ về sau sẽ gặp người an toán, hoàng giả trí nhớ cùng tri thức thế nhưng mà vô số võ giả tha thiết ước mơ đổ vào ta. Cái kia hoàng giả thanh âm tà mị, tràn đầy đầu độc chi lực. Trí nhớ, tri thức. Ân Thừa Phong lòng có thế mà thay đổi. Cuối cùng, hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bên cạnh 6 cái tộc nhân. Ở đằng kia ánh mắt chính giữa, có lạnh lạnh sát ý tràn ngập ra đến. Lăng lệ ác liệt sát khí tràn ngập, khiến cho Ân Thừa Phong sợi tóc tại bay lên. Thừa lúc Phong công tử, ngươi tuyệt đối đừng bị mê hoặc tâm thần a. Thừa Phong ca, ta mà là ngươi đường đệ a. Gặp Ân Thừa Phong ánh mắt lạnh như băng, cái kia 6 gã Ân thị tộc nhân đều là con mắt lộ sợ hãi. Ân Thừa Phong có một tia dao động. Trên con đường lớn, chỉ có võ làm thật. Đầu độc thanh âm truyền đến. Tại thanh âm này phía dưới, Ân Thừa Phong ánh mắt lạnh lẽo, đông dừng ra tay. Xoát. Thương mang khẽ động, một thanh niên bị đánh bay. Thừa lúc Phong công tử nhập ma rồi. Rút lui. Có 2 cái thanh niên ánh mắt lóe lên, vội vàng thúc giục tiểu kim long bài độn cách nơi đây. Mặt khác mấy người lại bởi vì tâm thần bị chấn nhiếp, lâm vào sợ hãi chính giữa, trực tiếp bị Ân Thừa Phong cho một lần hành động chém. Chạy thoát 2 người. Ân Thừa Phong ánh mắt chớp lên, cảm thấy không ổn. Sợ cái gì, tìm được bọn hắn lại chẳng không mượn. Đầu độc thanh âm truyền đến. Bọn hắn thế nhưng mà Ân thị trực hệ đệ tử. Ân Thừa Phong lòng có lo lắng. Sợ thủ bỏ chân, như thế nào trở thành hoàng giả. Cái kia hoàng giả tàn hồn đạo, ta có phụ trợ, ngươi tất có thể trở thành hoàng giả. Đến lúc đó, ai có thể cùng ngươi tranh phong. Ngươi nhất định chính là muốn quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ. Nghe vậy, Ân Thừa Phong ánh mắt trở nên kiên định. Ngươi đã vi sát hoàng, có thể còn có cái gì truyền thừa cho ta? Ân Thừa Phong dò hỏi. Đồ đạc của ta đều tại đây mộ thất ở trong. Sát hoàng nói. Tại đây mộ thất ở trong. Ân Thừa Phong có chút bất mãn. Tại đây hôm nay đã bị hủy hoại, mấy ngày liền sát thần tinh đều không tại, còn có cái gì truyền thừa? Ngươi như đoạt được ngày đó sát thần tinh, bằng này đủ để trở thành vương giả. Sát hoàng nói ra. Thiên sát thần tinh. Ân Thừa Phong ánh mắt lạnh như băng, trong đầu hiện lên Tiêu Vân thân ảnh. Ta sớm muộn sẽ đoạt lại. Ngươi yên tâm, ta vi sát hoàng, cùng ngày đó sát thần tinh có cường đại cảm ứng, chỉ cần tại tiểu tử tại trong vòng 1000 dặm bên trong, tất có thể tìm được hắn, đến lúc đó lại ra tay đem chi gạt bỏ cũng không tệ. Ha ha, 7 viên thiên sát thần tinh, đủ để cho ngươi tu luyện thành vương rồi. Ân. Ân Thừa Phong gật đầu, cái kia bộ pháp khẽ động, bước ra cái này mộ thất. Thần Nguyên Quốc hư không bất ổn, rất nhiều địa phương có phong bạo, còn có vết nước không gian tồn tại. Đây là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Ở chỗ này thúc giục tiểu kim long bài coi như là một cái rất hành động. Mạo hiểm rồi. Bởi vì không biết cái kia tiểu kim long bài sẽ đem ngươi truyền tống đến địa phương nào. Ông. Tại Thần Nguyên Quốc bên trong, một đạo kim quang lấp lóe, Tiêu Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại không. Sau đó bay xuống tại một chỗ trong sân cốc. Nguy hiểm thật. Thân thể rơi xuống đất, Tiêu Vân lúc này mới thật sâu thở phào một cái. Vừa rồi hắn dùng kim long văn câu thông trận văn. Truyền tống ra ngoài này mộ thất. Thế nhưng mà tại truyền tống trong quá trình thiếu chút nữa gặp hỗn loạn không gian, tại chính giữa còn gặp phong bạo. Thậm chí, Tiêu Vân cảm ứng được một luồng nguy hiểm khí tức. Khá tốt cái kia truyền tống luồng khí xoay tránh đi cái kia chỗ hiểm địa, bằng không thì sau quả thật là khó có thể đoán trước. Ê a, theo thôn thiên tháp bên trong thoát ra, tiểu gia hỏa nháy mắt, tại quét mắt liếc tứ phương sau mặt mũi tràn đầy hừng hực đem Tiêu Vân chằm chằm vào, nhìn nó cái kia con ngươi nhắm lại, song chào ôm. Một bộ nhu thuận bộ dáng, Tiêu Vân không khỏi cười cười. Hắn biết rõ, tiểu gia hỏa này tại đòi hỏi lễ vật rồi. Bởi vì vừa rồi nó bang Tiêu Vân đã lấy được 7 viên thiên sát thần tinh. Tốt, ca ca sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Vân nhẹ vỗ về y đầu, mỉm cười. Lần này có thể đạt được 7 viên thiên sát thần tinh hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Có thể nói, lần này thần nguyên cấm địa chi hành hắn đã hoàn thành mục tiêu. Ít nhất, hắn đã lấy được thần vật. Còn có cái kia độn thiên toa cũng là một kiện khó được trí bảo. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Độn thiên toa tuyệt đối là một kiện rất mạnh linh khí, đoán chừng muốn đạt tới hoàng đạo cấp bậc rồi. Chỉ là, thúc dục loại này linh khí cần có năng lượng nhiều lắm. Bằng vào Tiêu Vân lúc này linh hồn lực còn không cách nào đem trốn chạy toa huy lực phát huy ra đến. Hiện tại, ta được trước tăng lên linh hồn lực. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Việc này tại cương sát chi địa hắn đã lấy được không ít âm sát tam diệp thảo. Những điều này đều là rèn luyện linh hồn linh tụy. Hơn nữa năm rất cao. Ta có thể đem chi luyện chế thành đan. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về tứ phương liếc nhìn mà đi. Tại phụ cận, Tiêu Vân chứng kiến một sơn động. Đây là một cái tự nhiên sơn động, bên trong có một đầu hỏa mạch, chính giữa hỏa viêm nồng đậm, biến thành một cái nho nhỏ biển lửa. Mới tiến vào bên trong, tiểu thấy được hỏa linh chi. Nha, y y cao hứng không thôi, tiểu gia hỏa theo Tiêu Vân trên bờ vai nhảy xuống, cái kia tiểu móng nuốt khẽ động, liền đem một cây so nó thân thể còn lớn hơn hỏa linh chi ôm vào trong ngực, sau đó cái kia răng trắng như tuyết một gặm, hình như gặm củ cải trắng bắt đầu gặm thức ăn cái này hỏa linh chi. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết Tiêu Vân hiện tại không cần loại này linh tụy rồi. Cho nên nó hỏi cũng không hỏi, trực tiếp gặm thức ăn. Như thế cái nơi tốt. Tiêu Vân mỉm cười, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Đầu tiên, hắn là giúp mình luyện chế hồn linh đan. Tiếp theo, là vi y y luyện chế một ít mang có sinh mạng giọt xương đan dược. Tử viêm đỉnh rơi xuống đất, hào quang lấp lóe, một cây gốc linh tụy bị Tiêu Vân đầu nhập chính giữa. Không có bao lâu, đan hương tràn ngập, có khí long lượn lờ. Một lò đan dược, tổng cộng 8 viên, như vậy ra lò. Những đan dược này nghiễm nhiên đạt tới linh đan cấp bậc rồi. Bởi vì nơi này dược liệu linh khí nồng đậm, vượt qua xa ngoại giới có thể so sánh. Lúc này đây phải đem thực lực tăng lên đi lên. 3 ngày sau, Tiêu Vân đem đan dược luyện chế hoàn tất. Linh đan nơi tay, Tiêu Vân trong mắt có tự tin hào quang lấp lóe. Mà y y cũng là cầm một ít đan dược tại gặm thức ăn. Tại Tiêu Vân luyện đan chi tế, tiểu gia hỏa không biết tìm bao nhiêu linh tụy. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, tại huyệt động này bên ngoài, thiên kiếp ngưng tụ. Có kiếp lôi rơi xuống, Tiêu Vân linh hồn thoát ra, bắt đầu độ kiếp. Cái này là linh hồn chi kiếp. Tại phục dụng đại lượng đan dược về sau, linh hồn của hắn tại lột xác. Thiên kiếp rơi xuống, khủng bố vô cùng, trọn vẹn hạ xuống rồi mấy trăm đạo. Tiêu Vân linh hồn chi lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc này đây, có thể nói là hậu tích bạc phát, linh hồn của hắn trực tiếp đạt đến viên mãn. Có lẽ xem như cửu kiếp cảnh rồi. Độ kiếp về sau, Tiêu Vân con mắt lộ tinh quang. Tại thiên khiển chi địa lúc hắn cũng từng độ kiếp, diệt thần quyết tới gần viên mãn. Thế nhưng mà về sau một mực không cách nào đột phá. Lúc này, hắn liền số độ cướp, khiến cho linh hồn đạt đến viên mãn. Lập tức tiểu có thể đạt tới đến diệt thần quyết đệ ngũ trọng rồi. Diệt thần quyết đệ ngũ trọng, có lẽ có thể mạnh hơn cung phủ cảnh người. Chương 874, ý y khẩn cầu. Chương 874, ý y khẩn cầu. Diệt thần quyết chỉ cần đạt tới đệ ngũ trọng tiểu có thể so với cung phủ cảnh. Kể từ đó, linh hồn cương đại, Tiêu Vân thúc giục cái kia độn thiên toa cũng đem thuận buồm xuôi gió. Lúc này đây nếu là ở đối mặt cái kia Ân Thừa Phong cũng sẽ không như vậy giật gấu vá vai rồi. Độ kiếp về sau linh hồn nhập vào cơ thể, Tiêu Vân hai con ngươi ngóng về nơi xa xăm hư không, cái kia con ngươi chính giữa có tự tin hào quang lấp lóe. Tuy nhiên linh hồn lực còn không có đạt tới cung phủ cảnh, có thể Tiêu Vân tự tin, thực lực kia đem tăng gấp đôi. Chỉ là, lại không biết ta hiện tại người ở chỗ nào. Độ kiếp về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn xa xa hư không. Ông! Mà lúc này, tại Tiêu Vân thôn thiên tháp bên trong, một hồi chiến minh. Nhưng lại thôn thiên tức đem cái kia hỏa mãng khí huyết toàn bộ thôn phệ. Không chỉ có như thế, nó còn dung hợp một ít mãng lưu lại đạo văn, lúc này tìm hiểu vài ngày, khí thế tăng gấp đôi. Ha ha, thiên gia hiện tại dung hợp vương giả đạo vận, thực lực chắc chắn nhất phi trùng thiên. Lần này, ta muốn liền độ hai cước, không, ta muốn liền độ tam kiếp, trực tiếp bước vào nguyên anh cửu trọng, xem về sau cái kia thú con còn dám ở trước mặt ta hung hăng cản quay không. Thôn thiên tức thoát ra nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia hỏa mãng không chỉ có khiến nó huyết khí tăng vọt, đạo vận cũng là đạt đến một cái đỉnh phong. Dung hợp vương giả đạo vận. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Cẩn thận cảm ứng mà đi, lại thật sự phát hiện thôn thiên tức đạo vận bất phàm. Nha! Nào biết, thôn thiên tức mới mở miệng, y y bắt đầu từ cái kia trong động quật đột đến. Tiểu gia hỏa lông mày uốn cong, nhìn hầm hầm lấy thôn thiên tức, sau đó quay quay bảo đỉnh liền hướng về thôn thiên tức đập tới. Ê a, ê a! Nó ra tay thời điểm. Trong miệng còn ế a không ngừng, tựa hồ muốn nói, cho ngươi không thành thật một chút, lại để cho ngươi muốn giáo huấn ta. Kết quả, thôn thiên tức kinh hãi, vội vàng bộ dạng xun xoe chạy trốn. Bởi vì lúc này y y cảnh giới so nó hơi cao. Thú con, ngươi chớ để lấn điều quá đáng. Thôn thiên tức con mắt lộ ánh lửa, chính giữa có đạo văn lưu chuyển. Sau đó, nó bắt đầu dẫn dắt thiên kiếp. ở trên hư không chính giữa có mênh mông thiên uy tụ tập. Nha! Thấy vậy, y y toàn thân lông trắng dựng thẳng lên, vội vàng trốn vào Tiêu Vân trên bờ vai. Muốn độ kiếp rồi sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhìn hướng hư không. Lúc này, cái kia kiếp vân ngưng tụ, có khủng bố thiên uy lật út mà xuống. Cuối cùng kiếp vân nhúc nhích, bắt đầu có kiếp lôi rơi xuống. Cái kia kiếp quang lóe lên, hóa làm một cái luồng khí xoáy, hướng về thôn thiên tức rơi xuống. Lần này thiên kiếp tại khủng bố, chính là liền Tiêu Vân đều có chút hãi hùng khiếp vía. Cái kia luồng khí xoáy thoáng một phát, lại để cho thiên địa run rẩy, vạn vật đều tựa hồ muốn bị cắn nuốt. Lần này thôn thiên tức tích xúc quá nhiều, dung hợp vương giả đạo văn tới tinh khí, rõ ràng thật sự một lần hành động vượt qua tam kiếp. Thằng này trực tiếp đạt đến nguyên anh cửu trọng. Thậm chí, cái kia cấp văn núp ních, có muốn bước vào nửa bước cung phủ xu thế. Ha ha, thú con thú, đến cùng thiên gia một mình đấu a. Độ kiếp hoàn tất về sau, thôn thiên tức rơi vào Tiêu Vân trước người, nó móng vuốt múa, một bộ cùng với y y một mình đấu tư thế. Nha! Gặp thôn thiên tức một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, y y vội vàng dùng cái kia tiểu móng vuốt che mặt, một bộ ta không có trông thấy bộ dáng. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết mình bây giờ không phải này con xấu điều đối thủ, cho nên dứt khoát đến không thấy không chiến. Tiểu tử, biết rõ thiên gia lợi hại a. Gặp y y che khuôn mặt nhỏ nhắn, thôn thiên tức dương dương đắc ý nói. Tiêu Vân một hồi im lặng. Tiểu Vân tử, như thế nào đây? Thiên gia lợi hại không? Thôn thiên tức đắc ý nói. Liên độ tam kiếp, khiến nó hưng phấn không thôi. Lợi hại ngươi cũng là một đầu không có có thai điểu. Tiêu Vân khinh bị nói. Không muốn vạch trần thiên gia vết sẹo được không? Thôn thiên tức trợn trắng mắt nói. Xem trước một chút tình huống nơi này a. Tiêu Vân nhún vai, chợt đem linh thức phóng xuất ra đi. Lần này truyền tống, lại để cho hắn trệch hướng lộ tuyến. Tình huống. Thôn thiên tức khẽ giật mình, sau đó mới biết được cái kia mộ thất sự tình. Phía trước hỏa viêm lượn lờ, mênh mông băng ác, có lẽ tại thần nguyên cốc tây phương khu vực. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, khe khẽ thở dài, lần này truyền tống rõ ràng trệch hướng nhiều như vậy. Bất quá cũng tốt nơi này cách cái kia thần chi di tích, cũng không phải quá xa. Sau đó Tiêu Vân dựa theo trong đầu lộ tuyến tiếp tục đi tới. Việc này, mục tiêu của hắn là cái kia thần chi di tích. Bởi vì chỗ đó khả năng có thần linh hoa tồn tại. Một đường đi về phía trước, treo đeo lội suối, Tiêu Vân gặp không ít thượng cổ dị chủng. Đây là hỏa thiềm thử. Tại phía trước, một đám hỏa thiềm thử đưa hắn ngăn cản. Cái kia thiềm thử rất lớn, cao tới trượng 8, hình như núi nhỏ. Tại nó trên người tản mát ra khủng bố khí tức. Cái kia trên lưng có lấy nguyên một đám bọt lửa, chính giữa có kịch độc. Cái kia độc khí, hóa thành một đầu độ lửa khí long ở đằng kia bọt khí bên trên lượn lờ. Tổng cộng là 3 đầu hỏa thiềm thử. Mỗi một đầu đều đạt tới nguyên anh cửu trọng cảnh. Cảm thụ được cái này hỏa thiềm thử khí thế, Tiêu Vân không khỏi vẻ mặt ngưng trọng. Đặc biệt là cái kia hỏa độc tràn ngập ra đến, đủ để cho cung phủ cảnh tu giả kiêng kỵ rồi. Cái kia độc khí, có được lấy hỏa chi thuộc tính, có thể đốt hết mọi. Má ơi, cái này thần nguyên cấm địa còn thật không phải là người có thể ngốc địa phương. Thấy cái này ba tôn thượng cổ dị chủng ngăn cản phía trước thôn thiên tức không khỏi nuốt nước miếng, cái kia trong nội tâm cảm thấy một hồi sợ hãi, cái kia hỏa độc, mà ngay cả nó đều cảm thấy có chút kiêng kỵ. Ê a, ê a. Y y tiểu móng nuốt khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nhanh lên à. Đi. Thôn thiên tức liền mắt trợn trắng. Ba tôn nguyên anh cửu trọng thượng cổ dị thú. Hoàn toàn chính xác cường. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bất quá đối với này lại không có một tia sợ hãi. Chỉ thấy được hắn một bước phóng ra. Hô! Cái kia ba tôn hỏa thiềm thử ra tay, trong miệng thốt ra hỏa hồng sắc khói độc. Cái kia khói độc như rồng, cực nóng vô cùng, không chỉ có đốt cháy chi lực, còn có hủ thực chi lực. Đối mặt loại này kịch độc, cung phủ cảnh phía dưới ít có người dám chính diện ngăn cản. Sinh mệnh võ hồn. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, sinh mệnh võ hồn hào quang lấp lóe. Một cái hồn hoàn xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Bích quang tách ra, ngăn cản đại lượng độc khí. Đương sinh mệnh võ hồn diễn biến đi ra về sau, Tiêu Vân trực tiếp lướt về phía trước, cái kia thân thể đã đạt đến cái kia ba tôn hỏa thiểm thử 3 mét bên ngoài. Độc khí bị sinh mệnh võ hồn ngăn cản. Cho dù độc khí cực nóng, có đốt diệt hết thể khí thế. Thế nhưng mà sinh mệnh võ hồn giống như có thể hấp thu trong thiên địa hết thể nguyên khí. Còn nữa, Tiêu Vân mi tâm phệ thiên lan chập chờn, tại điên cuồng hấp thu những cái kia độc khí. Có thể nói, điều này có thể lại để cho cung phủ cảnh tu giả kiêng kỵ độc khí, cơ hồ đối với Tiêu Vân vô dụng. Ngược lại cái kia phệ thiên lan bởi vậy đạt được phát triển. Thiên U Đồng. Sau đó Thiên U Đồng lóe lên, cường đại linh hồn chi lực lật út mà xuống. Cái kia đồng lực xuyên thấu qua vật chất giới thẳng vào linh hồn. Ba tôn thượng cổ dị thú như vậy thần sắc ngốc trệ. Thần hồn ấn. Đương cái này ba tôn dị thú thần sắc ngốc trệ về sau, Tiêu Vân tiếp tục ra tay. Ba quả thần hồn ấn bị hắn ngưng tụ mà thành. Lập tức, thần hồn ấn xâm nhập cái kia dị thú náo hải. Một loại không hiểu liên hệ bắt đầu cùng Tiêu Vân sinh ra. Hỏa thiêm thử trên người khí tức nội liễm, đều rơi vào Tiêu Vân bên người, cái kia trong mắt hung lệ không tại lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Giải quyết. Thấy vậy, Thôn Thiên tức đột đến, lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Cái này ba tôn hỏa thiêm thử rất cường, cái kia kịch độc tuyệt đối có thể ăn mòn cung phủ cảnh tu giả phòng ngự. Chỉ là Tiêu Vân có sinh mệnh võ hồn cùng với Phệ Thiên Lan tại, tự nhiên không sợ những này kịch độc. Đi. Tâm thần khẽ động, cái này ba tôn hỏa thiểm thử bị Tiêu Vân thu hút Thôn Thiên Tháp bên trong, sau đó hắn xuyên qua cái này hạp cốc đi về hướng trước. Đi ra hạp cốc, phía trước một mảnh xích hà. Đây là phiến biển lửa. Phía trước xích quang nhuộm thiên, một mảnh mông lung, giống như mây mù bao phủ phía chân trời. Mới đi ra hạp cốc, Thôn Thiên tức cùng Tiêu Vân đều ngơ ngẩn, một luồng cực nóng hỏa lưu cũng là hướng của bọn hắn tịch cuốn tới, cái kia hỏa lưu chính giữa có một luồng cuồng bá chi khí xen lẫn. Nha. Đương cái kia hỏa lưu tịch cuốn tới, y bỗng dưng con mắt sáng ngời, cái kia con ngươi sẽ xảy ra à? Tiểu gia hỏa chầm chầm vào phía trước, lộ ra rất hưng phấn. Làm sao vậy? Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Ê a, y vung vẩy lấy móng nuốt, không ngừng khoa tay múa chân lấy. Tại phía trước có ngươi muốn đổ vật. Tiêu Vân khẽ giật mình, do hỏi. Ê a, y nhẹ gật đầu, cái kia trong mắt chớp, sau đó trông mong chầm chầm vào phía trước, chính giữa tràn đầy mong đợi. Tiêu Vân gật đầu, đạo, chúng ta đi nhìn xem. Sau đó bọn hắn đi ra hạp cốc, đi tới một cái biển lửa biên giới. Tại đây sóng lửa ngập trời, khí tức cực nóng vô cùng. Một luồng vương uy theo cái kia hỏa viêm chính giữa tràn ngập ra đến. Tại đây là một chỗ cổ chiến trường. Ánh mắt lướt động, Tiêu Vân thấy được một ít hải cốt. Có thu cốt, còn có xương người. Hiển nhiên, tại đây đã từng đã xảy ra đại chiến. Hưu, y con ngươi nháy động, hướng về phía trước biển lửa lao đi. Tiểu gia hỏa này. Tiêu Vân khẽ giật mình, chưa từng có chứng kiến y vội vã như vậy muốn đạt được một thứ gì. Ở chỗ này ta cảm giác được cường giả lưu lại yêu hỏa. Thôn Thiên tức con mắt lộ hứng hực, cũng là trốn vào biển lửa ở trong. Trong này hoàn toàn chính xác có cường đại yêu hỏa khí tức. Tiêu Vân bằng vào tâm thần cảm ứng cũng phát hiện một ít tình huống. Lập tức hắn cũng đi theo mà đi. Chỉ là mới trốn vào biển lửa ngàn mét, ở bên trong tiểu gặp tình huống. Một đám độ lửa oán linh độ đến. Những này toán linh rất cường, có như cự mãng, có như loan phượng, đều vi hỏa thuộc tính. Cái kia cường đại càng là đạt đến cung phủ cảnh. Nha! Y bị đánh lui, tiểu gia hỏa bay ngược mà ra, trong cơ thể khí huyết tại lan lộn. Y! Tiêu Vân vội vàng bỏ chạy, đem tiểu gia hỏa tiếp được. Má ơi, bên trong toán linh thật cường đại, có đã đạt tới cung phủ đại thành, thậm chí có chuẩn anh hư cảnh tồn tại tại. Thôn Thiên tức kêu to, vội vàng rời khỏi. Những cái kia toán linh đột đến. Mở ra miệng khổng lồ muốn nuốt nó. Đây là một đầu xích loan bò cạp, vi thượng cổ dị chủng. Nó trưởng lão loan cánh, loan thủ, có thể cái đuôi lại hết lần này tới lần khác là đuôi bò cạp, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Thôn Thiên tức vi linh hồn tồn tại, cho nên những này toán linh muốn chi nuốt. Cái này toán linh muốn đạt tới anh khư cảnh rồi hả? Tiêu Vân nhíu mày, tại phía trước hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức chấn động. Cái kia sóng lửa tịch đến muốn đem hắn bao phủ. Như thế biển lửa, quá kinh khủng. Chắc không được nơi đây ít có yêu thú tồn tại. Tiêu Vân trong nội tâm giật mình. Lui. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. Ê a, y trông mong chằm chằm vào Tiêu Vân, tựa hồ muốn nói ở nơi này có nó cần chi vật. Nhìn tiểu gia hỏa vậy cũng thương bộ dáng, Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm. Tiểu Vân tử, còn không lùi. Lúc này Thôn Thiên tức đột đến, vội vàng kêu to. Những này là hoán linh trí có lẽ không tại. Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm. Hắn tâm thần khẽ động, ở đằng kia thức hải ở trong một quả cổ ấn lấp lóe. Thủy Nguyên lệnh. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, Thủy Nguyên lệnh bị hắn thúc giục. Lập tức, tại hắn mi tâm có Thủy Nguyên chi khí lượn lờ, một quả thần ấn hư ảnh diễn biến mà ra. Mặc dù chỉ là diễn biến đi ra hư ảnh, thực sự ẩn chứa khủng bố khí tức chấn động. Cái kia chờ thần uy tràn ngập ra đến, làm cho cái này phiến hư không đều đang run rẩy. Phu cận hỏa lưu nhau nhau tán loạn ra, khiến cho nơi đây biến thành chân không. Chương 875 Kỳ Lân Thi Hải. Chương 875, Kỳ Lân Thi Hải. Cái kia tôn xích loan bò cạp oán linh đã đột đến, nhưng khi Thủy Nguyên lệnh xuất hiện về sau cái này oán linh liền lập tức là đỉnh trệ tại không, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, theo hắn cái kia con ngươi chính giữa, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ ràng một luồng sợ hãi cùng sợ hãi chi ý. Sau đó, cái này oán linh lui về phía sau. Không chỉ có như thế, cơ hồ phụ cận oán linh nhao nhao lui về phía sau. Thủy Nguyên lệnh dù sao cũng là thần chi lệnh bài, cái kia thần uy chấn động, đủ để chấn nhiếp những này không có linh trí hoán linh. Gặp những này hoán linh nhao nhao lui về phía sau, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, như thế, hắn cũng tiểu có thể an tâm xâm nhập cái này phiến biển lửa rồi. Tiểu Vân tử, vậy thì ngươi đi. Gặp Tiêu Vân mi tâm diễn biến xuất thần ấn, Thôn Thiên Tức vẻ mặt lĩnh nọt, vội vàng đột đến. Nha, y y cũng là cao hứng không thôi. Đi. Tiêu Vân ánh mắt lướt động, quét mắt tứ phương. Tuy nhiên những cái kia oán linh lui về phía sau, có thể hắn cũng không dám xem thường. Dù sao, Thủy Nguyên lệnh thần uy tuy mạnh, có thể cũng chỉ có thể chấn nhiếp những này không có linh trí tồn tại. Nếu là có lấy đại yêu lúc này, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Khá tốt bên trong lộ vẻ oán linh, cũng không có đại yêu tồn tại. Chỉ là càng đến bên trong, cái kia hỏa viêm liền càng phát ra cực nóng. Tiêu Vân biết rõ hỏa chi áo nghĩa, có thể ở chỗ này như trước cảm thấy có chút sợ. Còn nữa, hắn hỏa chi võ hồn đã biến thành băng hỏa võ hồn, cũng không cách nào hấp thu tại đây hỏa viêm rồi. Tại sao có thể có như vậy cực nóng hỏa viêm? Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Tại đây hỏa viêm quá kinh khủng, luận võ tông cái kia hỏa huyền ở chỗ sâu trong 3.000m yêu hỏa còn muốn khủng bố. Không khó tưởng tượng, bên trong đến cùng có cái gì. Thế nhưng mà y y lại mặt mũi tràn đầy hứng hực, tiểu gia hỏa trong cơ thể có hỏa văn hiện hiện, lượn lờ ở đằng kia bạch nhung nhung nhung trên lông. Ê a! Nó hướng về Tiêu Vân nhẹ nha một tiếng, tự trốn vào ở chỗ sâu trong. Ha ha, ở chỗ này tu luyện, thiên gia có thể vững chắc nguyên anh cảnh căn cơ, tốt trùng kích nửa bước cung phủ cảnh, tiểu vân tử, ngươi được cố gắng lên nha. Thôn Thiên Tức cũng là mặt mũi tràn đầy hứng hực, nó về phía trước bỏ chạy, không ngừng hấp thu những này hỏa viêm không sợ chút nào hỏa chi uy. Ta ngược lại muốn nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Thôn Thiên Quyết, nuốt. Hán tâm thần khẽ động, điên cuồng thôn phệ hỏa viêm. Thiên Viêm Thần Khải, ngưng. Cùng lúc đó, Thiên Viêm Thần Khải bị hắn thúc giục mà ra. Thần Khải diễn biến đi ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này hỏa viêm. Từ khi bước vào nguyên anh cảnh, Thần Khải đã rất ít dùng. Lại cũng không là đại biểu không chỗ hữu dụng. Tại thời khắc mấu chốt nó như trước có thể thay Tiêu Vân ngăn cản đại lượng trùng kích. Như bảo giáp có thể ngăn cản trùng kích 7 thành lực lượng, nhưng này Thần Khải còn có thể ngăn cản 2 thành. Tại tăng thêm Tiêu Vân chính mình khí lực cường đại, ngăn cản còn lại cuối cùng 1 thành trùng kích. Kể từ đó, cho dù cường đại như cung phủ cảnh một kích dư ba cũng không cách nào thương hắn. Vô tận hỏa viêm bị hấp thu, sau đó rót vào Thiên Viêm Thần Khải phù văn ở trong. Tại loại này hấp thu xuống, Thiên Viêm Thần Khải bên trong hỏa viêm không ngừng bị ngưng luyện tăng lên. Cái này Thần Khải cũng là càng phát ra ngưng thực.